quá lớn nhất khác biệt, thê tử tuyệt đối không có khả năng như này nhếch lên mông kêu gào làm chính mình phía trên. Hắn chính ngâm ngâm thầm nghĩ, Chu Tiêu mượn cảm giác say, quay đầu lại thúc giục, không cần nói cho ta nói ngươi không có hứng thú. Ta không tin ta còn không sánh bằng kia Trương Uyển Hy. Mã Thiên Thành tắc hồi tưởng lại không lâu thê tử chủ động đánh đến cái kia thông điện thoại. Cho đến ngày nay, hắn còn ảo tưởng cùng Tú Hoa hòa hảo có khả năng, bởi vậy, hắn do dự. Tự ô thủ đoạn có rất nhiều, có lẽ. Không cần như vậy. Chu Tiêu đợi lát nữa hắn một lát, say mắt ngưng tụ, không biết là vô tình hay là cố ý, cười khẽ chế nhạo nói, Mã Đại Thị Trưởng. Chẳng lẽ, ngươi phía dưới không được? Này tịch thoại. Giống như một cây kim nhọn chui vào Mã Thiên Thành tâm ổ, biết rõ là kích tướng, hắn lại trừng mắt nhìn xinh đẹp tiểu huyệt, trong não lại hiện ra Tú Hoa kia trương mặt lạnh. Tích góp từng tí một nhiều năm oán niệm cùng tức giận chớp mắt bùng nổ. Hắn lúc này rớt ra quần khóa kéo, lấy ra cực kỳ to lớn côn thịt. Điệt mẹ ngươi tiện nhân. Hắn thầm mắng một câu, cắn răng nghiến lợi toái toái niệm, vung vẫy lông xù đùi cùng hạ thân, động thân tiến lên, mạnh mẽ một chút đổi đi lên. Không mang theo một tia ngừng lại, không để ý Chu Tiêu trong miệng phát ra đau đớn ngâm, hắn hoàn toàn thả ra thú tính. Lập tức bắt đầu tại mông đẹp phía trên đại lực đánh ra. Ai nha, động hồi sự sao? Tiểu Mã ngồi ở trước bàn đọc sách. Ngón tay vuốt lấy chính mình trơn bóng hạ thân, gương mặt lo âu, nói thầm trong lòng. Đêm nay bài tập hắn sớm làm tốt, vừa rồi đi bên ngoài đi bộ một vòng, nhìn thấy mẫu thân còn tại phòng bận rộn công tác, không đành lòng đã quấy rầy. Liền trở về phòng quan sát chính mình dưới đáy quần việc. Trường học thời gian học đi tiểu thời điểm. Hắn vụng trộm đánh giá quá các học sinh hạ thân, gặp rất nhiều người đã lâu ra hùng sư vậy uy vũ lông bờm, mà chính mình chỗ này vẫn là quan đắc tượng cái gương. Tiểu tâm can không khỏi có chút lo âu. Mẹ yêu thích đại côn thịt, hắn mình cũng khoe khoang khoác lác nói hội trưởng được lại thô lại tráng, bất quá lúc này cộng lại, gần nhất nửa năm này đến, phía dưới hiển nhiên không có điên cuồng phát dục dấu hiệu. Thân cao ngược lại hơi dài một chút, phía dưới làm sao lại không theo lấy trưởng đâu này. Tuy rằng mẹ nói quá yêu thích ta hiện tại bộ dạng, bất quá nàng nhất định càng mong chờ ta trở nên cao lớn uy mãnh bộ dạng A. Nhìn đến vẫn phải là ăn nhiều ngủ nhiều nhiều rèn luyện. Tranh thủ một ngày kia có thể cường tráng đến giống cấp tiểu bảo bảo sách nước tiểu giống nhau, đem mẹ cấp ôm lên, kê kê cắm vào tiểu huyệt, vừa đi một bên địch. Hắc hắc. Vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia, tiểu mã không khỏi nhẹ cười thành tiếng. Tay nhỏ lắc lắc tiểu điểu. Trong lòng càng trở lên mong chờ nó trưởng thành sau bộ dáng. Nhàn rỗi hạ vô sự, nhưng cũng chán đến chết, lại ngồi yên trong chốc lát, hắn ôm lên quần, đi vào phòng bếp, thay mẫu thân nấu chén nóng sữa bò. Hơi quá một lát, Tú Hoa nghe thấy con đưa sữa bò tiến đến, quay đầu mỉm cười, tiếp được chén sữa tiểu hút một ngụm, nói một tiếng, đợi lát nữa hạ, liền tiếp tục vùi đầu trác tại dưới mắt khóa án phía trên. Tối nay về nhà. Nàng vốn tưởng đơn giản bổ sung hạ này mấy ngày ban ngày vô giờ dạy học. Lục tục thế cho Chu viết xong khóa án, mở ra văn kiện kẹp, từ đầu xem qua một lần, phát giác cùng trước mặt thực tế dạy học tiến độ có không nhỏ xuất nhập, vì thế cử bút nhất nhất tu chỉnh, bất tri bất giác ở giữa yên lặng trong này. Cứ thế đem vốn là phóng túng tâm tư ném qua sau đầu. Cuộc sống là sống sống, công tác thượng sự tình nàng cũng không lừa gạt. Loại trình độ nào đó đi lên nói, cùng tiểu mã kiên trì hoàn thành mỗi ngày bài tập không có sai biệt. Đây cũng là nàng có thể trở thành quản thụ khen ngợi ưu tú giáo sư nguyên nhân chỗ. Tú Hoa lại tại trang giấy phía trên viết vài nét bút, hoa rơi mấy hàng cho rằng không quá thích hợp giảng bài văn án, dư quang hướng bên cạnh hai miết. Chú ý tới con đứng yên ở bên cạnh, nghiêng đầu yên lặng nhìn chăm chú trên bàn tay chữ viết tích. Nàng giơ lên tài trí xinh đẹp gương mặt. Hướng về tiểu mã ôn quyển cười, nhẹ buông xuống trong tay bút máy, giơ tay lên đến dưới người. Vén lên trên người mỏng áo lông, lộ ra hai khỏa kiều đỉnh yêu kiều nhũ, nói, mẹ chỗ này còn muốn trì hoãn trong chốc lát, nhằm chán nói đến chơi hạ mẹ vú sữa a. Tiểu mã nháy mắt, lập tức lắc lắc đầu nhỏ, mẹ không cần phải xen vào ta. Ngươi bận rộn ngươi, ta tại một bên phía trên nhìn nhìn là tốt rồi. Tú Hoa vừa nghe, chỉ gật gật đầu. Cũng không đem vạt áo buông xuống, lộ vú tiếp tục dựa bàn cử bút. Chuyên chú một sự kiện mới càng có hiệu suất, nếu là hiện tại không tập trung thời gian hoàn thành công tác. vui đùa thời điểm cũng có khả năng phân tâm, không thể tận hứng. Tiểu Mã An tĩnh nhìn đèn bàn dịu dàng dưới ánh sáng cái kia trương chuyên chú gò má, không khỏi trong lòng nảy sinh cảm thán, mẹ nghiêm túc bộ dạng thật là đẹp. Cứ việc áo rách quần manh, như trước ngăn không được phần kia trác tuyệt trang trọng khí chất, mẹ ta thật không hổ là tốt nhất mẫu thân, cũng là tốt nhất lão sư a. Bút máy tại trang giấy phía trên xẹt qua xa xa vang nhỏ làm Tiểu Mã cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Dần dần chế trụ xao động tính dục. Vừa mới bắt đầu, hắn còn nghĩ chiếu vào mẫu thân nhắc nhở đi xoa xoa cặp kia đầu vú đều lộ ra tài trí no đủ ngọc đoàn. Cách trong một giây lát, hắn liền bỏ qua phần tâm tư này, tiếp tục canh giữ ở một bên. Yên lặng thưởng thức mẫu thân phần này độc nhất vô nhị duy mỹ dáng người. Tùy theo tú hoa chuyên chú viết, kiều diễm đầu vú theo lấy sống ra tay cánh tay phát ra rất nhỏ rung động, Tiểu Mã lực chú ý vẫn là không tự chủ bị hấp dẫn tới. Trong mắt nhìn chằm chằm ngực phải thượng viên kia anh diễm cây thịt nhìn mấy lần, hắn bỗng nhiên nhếch miệng mà cười, trong lòng nảy sinh giật mình cảm giác, lặng yên xoay người, đi ra gian phòng. Tú Hoa cho rằng con là nhìn xem nhàm chán, chuẩn bị tăng nhanh tiến độ. Tranh thủ sớm một chút hoàn thành thủ hạ khóa món, có thể quay đầu cũng không lâu lắm, lại chú ý tới hắn đi trở về, trên tay còn xách một chỗ điếm. Con! Mẹ, trì hoãn ngươi 2 phút. Làm phiền ngươi phía dưới, cởi quần ra ha. Cởi quần. Tú Hoa không hiểu, mỉm cười phát ra nghi vấn. Ôi chao chính là cái. Tiểu Mã ngồi xổm ghế dựa bên cạnh, đem điếm nhét vào mẫu thân dưới chân phương hướng, ngửa đầu giải thích, tựa như mẹ cho ta miệng giống nhau, ta cũng đến cấp mẹ miệng a. Tú Hoa không nghĩ tới con đưa ra yêu cầu như vậy, suy nghĩ một lát, nhưng lại có một chút mong chờ, tuy nhiên khẽ lắc đầu nói, không cần. Một bên đi chơi đi thôi. Ai mẹ, ngươi để ta thử xem nha. Nếu ngươi đặc biệt thoải mái, ta cũng liền an tâm á. Đến phiên ta lược thuật trọng điểm cầu thời điểm ta mới thoải mái. Ngươi nói là đúng không? Kia. Được rồi. Ngắn ngủi do dự về sau, Tú Hoa cười khẽ một tiếng, lúc này đứng dậy, tránh ra gần phân nửa thân vị. Không hổ là mẹ tốt bảo bảo, vậy vất vả hạ ngươi. Làm mẹ cũng hưởng thụ một chút a, nàng tại trong lòng yên lặng nói cảm tạ lời nói, trên mặt mỉm cười làm người khác thoải mái, đem trên chân thượng vị cởi đổi giáo sư quần dài cởi bỏ. Quần eo liên quan quần lót tuột đến nhất đầu gối phía trên, từ hai tay ôm, sau yên nhiên cúi đầu, nhìn con tiến vào dưới bàn quỳ tốt, liền lần nữa ngồi xuống, nâng mông kéo về ghế dựa, trở lại trước bàn. Đùi cùng trong quần trừ bỏ cảm nhận đến hơi lạnh không khí. Cũng có thể cảm giác được con ấm áp hơi thở, tốt mới mẻ, cũng tốt mong chờ đâu. Như vậy nghĩ, nàng đem hai chân mở ra một điểm, cúi xuống tầm mắt đến trên mặt bàn, nhưng cũng không cách nào giống vừa rồi như vậy chuyên tâm. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Buông xuống vừa cầm lấy bút máy, ngửa người ra sau tử, hơi hơi nhíu mi, cúi đầu đối với dưới bàn nói, bảo, mẹ hôm nay còn không có tắm, phía dưới không có cái loại này. Mùi khai a. Xem lời nói này. Tiểu Mã nhếch miệng cười. Bỏ vào mũi, nhắm mắt tại ấm áp chưa tiêu bụi cỏ phía trên hít sâu một ngụm, trên miệng phát ra thỏa mãn cảm thán âm thanh, ân, thơm quá nha. Ha ha. Tú Hoa tâm hỉ, lắc lắc chân trắng, vui vẻ nói, nếu cảm thấy quỳ khó chịu. Hoặc là ngửi được mùi lạ, liền nói cho mẹ nha. Mẹ, ta phát hiện ngươi thật có điểm song ngọn nha. Mẹ làm sao rồi? Tiểu Mã cười nói, ngươi nhìn, ngươi quỳ cũng không khó chịu, ta quỳ liền lo lắng ta khó chịu. Còn có hai ngày này nhĩ lão gọi là ta dùng từ nói chuyện muốn, tao khí. Một điểm, đáng khinh, một điểm, ví dụ như huyệt dâm cái gì, ta kêu la cũng không lớn không biết xấu hổ. Cho nên ngươi nhìn, không có mùi khai âm hộ, làm sao có thể kêu huyệt dâm đâu này. Ngươi đứa nhỏ này, huyệt dâm chỉ là hình dung từ. Là cho ngươi hài lòng. Cũng không là thật có cái gì kỳ quái tao khí. Cho nên nói mẹ ngươi song ngọn a, tính là thực sự có tao khí như vậy như thế nào đâu này. Ngươi có thể yêu thích ta, thối kê kê. Nga không đúng là thối dương vật. Chẳng lẽ sẽ không hứa ta thích ngươi phía dưới tao khí. Ta còn ước gì ngươi phía dưới vị nặng một chút chút đấy. Ai nha được rồi, không bần rồi, Huân gặp mẹ cũng mặc kệ. Ngươi chậm rãi liếm, đợi mẹ đem khóa án làm xong. Hắc hắc. Mẹ không vội vàng, chậm rãi sẽ đến ha. Tiểu Mã Tiếu Tiếu, hai tay đem mẫu thân ngồi ở trên ghế dựa hai bên nghiêng mông, cúi đầu vùi vào ngọc hông, hô ha say mê chân thành hít sâu. Tú Hoa trực cảm hạ thân tê dại ấm áp. Trên mặt không ngăn được cười, càng khó tập trung tinh lực. Tiểu Mã duỗi lưỡi tại hòn le phía trên liếm, thân thể nàng hãy cùng run run, Nga Mi chau mày, biểu cảm có chút bất đắc dĩ, tâm nghĩ nhi tử đều có thể bị miệng thời điểm chuyên tâm điệu bộ khóa. Khi mình nhất định cũng được a. À. Tập trung, coi như là rèn luyện. Tú Hoa cái này tư thế ngồi, Tiểu Mã liếm không đến mật huyệt, chỉ có thể liếm đến vùng mu vị trí hòn le, hắn đầu lưỡi treo chọc cương lên đậu đậu, hì hì cười. Cảm giác mình tựa như tại cấp mẹ, tiểu kê kê, miệng giống nhau. Hắn ngửa đầu vừa nhìn, nhìn đến mẫu thân kia hai khỏa tròn xoe rất kiều mỹ vú to, lo lắng mẫu thân cảm lạnh, liền nâng lên hai tay, đem vén lên bên người mỏng áo lông cấp kéo xuống. Mẫu thân mông đôn nhi vẫn lộ ở bên ngoài, hắn liền một bên dùng hai cái tay nhỏ vuốt phẳng mẫu thân mượt mà mông đảng sưởi ấm, một bên quyết miệng ăn hòn le, giống như bú sữa mẹ ra sức hút. Hút hút. Hút. Tú Hoa bị hút rất thư thái. Lại muốn mau chóng đem khóa án làm xong, lại nghĩ nhiều hưởng thụ trong chốc lát, thấp mắt nhìn nhìn, gặp con mắt cong cong, bộ dáng quả thực giống như tiểu cẩu cẩu đáng yêu, hình như cũng liếm lấy cũng thực vui vẻ bộ dạng. Nàng đổ không vội rồi. Một lần nữa trở lại trên bàn, buông lỏng tâm tình, chậm rãi cử bút, không hoảng hốt không bận rộn tiếp tục sửa chữa khí khóa án. Cứ như vậy qua gần nửa giờ đầu, Tú Hoa cuối cùng đem công tác làm xong, bên trong thân thể tình dục cũng bị con liếm đến tối cao điểm. Nàng cất xong bút máy, khép lại khóa án, sau lưng thư thư phục phục hướng đến trên ghế dựa một chuyến, hai chân thật to mở ra, trên mặt mang cười, môi thơm trung cạn ngâm không ngừng. Hai tay tìm được trong quần, ôm nhu âu yếm con lông mềm món đồ chơi ấm áp đầu nhỏ. Lại qua tiểu hai phút, Tú Hoa buông ra hai tay, nhẹ nhàng nâng lên môi tinh tinh tỏa sáng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm nhu nói, tốt lắm, mẹ làm xong rồi, đi ngươi phòng chờ xem, mẹ tắm rửa liền đến. Vậy đi. Tiểu Mã theo bàn phía dưới bò ra ngoài đến. Trên tay nhân tiện ôm lên điếm, nụ cười rực rỡ, vui sướng chạy ra khỏi gian phòng, một bên chạy vừa nói. Ta cũng đi đi nhà vệ sinh, có chút không nín được rồi. Ai? Tú Hoa gương mặt cưng chiều mỉm cười lắc lắc đầu, theo sau cởi quần xuống cùng quần áo. Đi phòng tắm vọt vào tắm. Nàng đem tuyệt mỹ gợi cảm thân thể rửa đến tựa như sống quá đến ngọc tượng vậy sáng bóng chói mắt, vốn muốn đi mở ra bao bọc, lấy ra một bộ đồ lót sexy thay đổi, có thể mắt thấy đêm nay còn lại thời gian không nhiều lắm. Mở rương cũng phiền toái. Liền đơn giản hủy đi đầu tất chân thay đổi, còn lại vẫn là đợi cuối tuần sẽ chậm chậm triển lãm cấp con nhìn. Chương 50, Tú Hoa sấy mái tóc, khoác trên người đồ ngủ, ngâm nga hài lòng giai điệu chậm rãi đi đến con trước phòng. Khi nàng đẩy cửa phòng ra, ấm áp không khí phát tại da dẻ phía trên, không khỏi thầm khen con thật sự là cẩn thận lại tri kỷ, trước tiên đem điều hòa độ ấm điều tiết đến thích hợp nhất thể cảm giác. Giấu phòng hảo hạng môn, nàng cười một tiếng. Rút đi đồ ngủ treo ở sau cửa, tạm thời dừng chân lại bước, hai tay xoa eo lập ở trước cửa, hơi hơi chi khởi đùi phải đầu gối, khoe ra khởi vừa mua tất chân, con, ngươi nhìn như thế nào? Tiểu Mã theo mẫu thân vào cửa khởi liền chú ý tới nàng trên chân đen nhánh sáng bóng tất chân. Kinh câu hỏi này, đôi mắt lóng lánh sáng láng thần thái, trong miệng phát ra tự đáy lòng tán thưởng, nga nga nga. Mẹ thật khá. Vù vù. Tú Hoa mặt giãn ra mà cười, cố ý dẫm lấy gợi cảm giao nhau bước chậm rãi đi đến mép giường phía trên. Đứng ở con trước mắt, tả xoay xoay, bên phải xoay xoay, thật vui vẻ bày ra trong đời lần đầu màu đen ôm mông tất chân. Tiểu Mã giơ tay lên tại đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay cảm nhận đến cùng mẫu thân lộ ra làn da hoàn toàn khác biệt nhu thuận xúc cảm. Đen bóng sáng bóng dị thường chói mắt, thật ứng cái kia nổi tiếng quảng cáo. Tựa như chocolate vậy ngọt ngào thuận theo trượt. Mẹ! Tiểu Mã lại âu yếm vài cái, ngửa đầu cười nói, ngươi nếu ở trường học không mặc quần dài, xuyên váy ngắn xứng cái này. Kia phỏng chừng bạn cùng lớp đều không tâm tư nghe ngươi giảng bài á. Mới không cho bọn hắn nhìn. Tú Hoa nghe được tâm lý mỹ tư tư, đen nhánh du mông tả xoay bên phải xoay, khoe ra được càng thêm hăng say, thầm nghĩ còn phải đi mua vài đôi giày cao gót. Con nhìn đến nói không chừng càng mở tâm a. Hắc. Hắc hắc, mẹ. Mẹ. Nơi này ha. Tiểu mã hồng hưng phấn cười mặt, một tay vuốt lấy côn thịt, ngửa đầu khẽ gọi vài tiếng. Tú Hoa cúi đầu thoáng nhìn hắn giữa hai chân nhất trung một cái kiên đỉnh Việt. Thầm nghĩ đêm nay trì hoãn rất lâu, đã không kịp đợi a. Thật tốt tốt, mẹ lập tức đến nàng mỉm cười buông xuống hai đầu gối, ngồi ở trên mặt đất, giơ tay lên lý hạ bên tai tóc mai, nhếch lên mỉ môi, cúi xuống mặt nhu tình một nụ hôn. Ba. Hôm qua thân gậy sau đó, mỉ môi thuận thế về phía trước, bao lấy hồng lượng quy đầu, hơn nữa vung vẩy trong miệng linh hoạt đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại nước giàn dụa lỗ tiểu chỗ liếm quét lên. Tiểu mã gọi ra một tiếng thật là thoải mái. Cúi đầu chú ý mẫu thân, lại nhìn nàng một cái trên chân mê người tất chân, suy nghĩ hai giây, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng mát xa mẫu thân mỏng nước sáng bóng gò má, mở miệng trưng cầu nói, mẹ, ngươi xem chúng ta có thể không thể như vậy. Chính là ngươi liếm ta đấy, ta cũng liếm ngươi. Chúng ta đến lục cửu. Tú Hoa vừa rồi cũng bị liếm lấy có chút chưa thỏa mãn, vừa nghe liền cho rằng đề nghị này tốt lắm, nâng lên sóng biết nhộn nhạo con ngươi hớn hở nói, tốt ngươi đi trên giường nằm. Ân. Tiểu mã nhấc chân nhanh như chớp phóng thượng giường nhỏ, xích từng nhánh nằm xuống dọn xong thân thể, gò má nhìn mẫu thân đứng thẳng tất chân mỹ hông, si ngốc cười lay động hướng lên trời chi tiểu công thịt. Tú Hoa chậm rãi nhấc chân, đem trên chân ngọc dép lê buông tha. Sau đó chống lấy một đôi kiện mỹ thon dài hắt sải chân lên giường, đem giày rộng mông đẹp chiếu vào mặt nhỏ, cúi người đem hai tay chống tại tiểu mã thân thể hai bên, vùi đầu hướng hai chân lúc, mông đẹp như Thái Sơn áp đỉnh, HFF một mảnh gắn vào tiểu mã trên mặt, lại một lần nữa mang cho hắn thật lớn chấn động, một chỗ cùng, đều là ti mông kia xa hoa viên hồ hình, tựa như hai luân ngã xuống hắc nguyệt, hoàn toàn che ở tầm mắt của hắn. Tiểu mã nuốt xuống hai cái thanh thoá, liên tục không ngừng liếm môi ha ha bật cười, hai tay đem đi lên, dán vào so với hắn mặt đại hai luân mông trên mặt hạ xoa bóp, khẩn cấp không chờ được muốn dùng đầu lưỡi đi thưởng thức hạ rốt cuộc là loại nào mỹ diệu hương vị. Cái kia, mẹ. Ta đem tất chân liếm ướt đừng lo a. Ân không có việc gì, tất chân mẹ mua thật nhiều, làm hư cũng không quan hệ. Tiểu mã liền yên tâm. Túc mắt nhìn chầm chầm tất đen mặt sau như ẩn như hiện ngon miệng mật khâu. Hai tay vây quanh mông đẹp, ngửa đầu quyết miệng đi trước nhẹ hôn một cái. Bất quá tại một đầu khác Tú Hoa lại phạm vào nan. Nàng và tiểu mã hai người thân cao kém một mảng lớn, thân thể dày độ cũng không tiếp tục một cái duy độ phía trên. Không quá thỏa đáng hình dung, cũng giống với là một cái chocolate bánh ngọt phía dưới ép lấy một cây kem sóng kỳ bánh bích quy. Cúi đầu thử vài lần. Môi đều đủ không đến tiểu côn thịt, mỹ mẫu cảm thấy bất đắc dĩ, không thể không đem mông đẹp sau này dời một điểm. Có thể nàng vẫn là khó khăn, bộ dạng này, con cũng tất nhiên hôn môi không đến chính mình tất chân mỹ bảo nha. Vì thế nàng lại đem mông đẹp dời về tiểu mã ngay mặt, đem hai cái bắp đùi gắt gao quyền, lại lần nữa cúi người xuống. Làm cho môi miễn cưỡng có thể đến quy đầu. Bất đắc dĩ cổ cuộn mình, biệt khuất tạo hình thật sự không thoải mái. Nàng dịch chuyển hơi có chút lại vùi đầu, ai? Cho dù bộ dạng này đi xuống, lưỡi đỏ đưa đến dài nhất cũng vừa chỉ có thể đến lỗ tiểu. Tú Hoa nhiều lần lặp đi lặp lại tìm kiếm thích hợp nhất tư thế, sợi bóng du mông triều mặt ngừng lại đến lại chi, sau này dịch chuyển một điểm lại dịch chuyển về phía trước, điều chỉnh đã lâu đã lâu. Tiểu mã treo đầu lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn truy đuổi mông đẹp trước sau lắc lư. Vài lần xuống, không khỏi ách một tiếng. Xem như nhìn minh bạch lập tức tình hình. Vẫn là muốn mau mau lớn lên nha. Hắn thầm than một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối, nâng lên tay nhỏ, nâng mông bự, tri kỷ nói, không quan hệ mẹ, không được coi như. Chờ ta tương lai trưởng cao một chút thử lại lần nữa a. Ai nha? Tú Hoa chống đỡ khởi thân thể thở dốc một hơi, một hồi này phó nằm sấp, đến mức mặt nàng khô nóng, dứt khoát nghển cổ nâng cánh tay. Một cái hoa lệ duỗi thân động tác về phía sau bỏ ra mái tóc. Lay động ngực cặp kia tựa như ngọc thạch xây mà thành như ngọn núi vĩ ngạn nhũ phong, đãng xuất duy mỹ sóng sữa. Nàng ngửa đầu sâu hơn hít sâu tiếng một hơi, cúi xuống tầm mắt xuyên qua vú to, nhìn về phía dưới hông tiểu điểu, tính bướng bỉnh đi lên. Vểnh lấy mỹ môi xoay xoay cằm, không chịu như vậy từ bỏ. Tính cách cổ kia bướng bỉnh kính cho phép. Càng là gian nan sự tình càng có thể kích phát Tú Hoa thắng bại dục, hơn nữa, đã quyết tâm muốn cấp con tốt đẹp nhất tính trải nghiệm. Tiểu tiểu lục cửu thức, tuyệt không có thể bởi vì một chút như vậy tiểu tiểu suy sụp để lại khí. Trải qua một trận ý nghĩ gió lốc, Tú Hoa lật chân khóa xuống giường, quay đầu cười nói một câu, chờ đợi, mẹ có biện pháp. Liền bước nhanh đi tới cửa. Mở cửa mà ra. Một lát đi qua, tiểu mã gặp mẫu thân khuỷu tay ôm lấy hai cái đại đệm, hai tay còn ôm một cái vòng tròn hình trụ tọa đôn, không hiểu nói, mẹ, ngươi muốn làm gì nha? Nhìn, mẹ có biện pháp, Tú Hoa tiếu dung hướng lên. Bán cái nút, tiếp đón tiểu mã ngồi dậy, cầm lấy hai cái đệm dựa đặt ở hắn phần eo, làm hắn đem hai chân buông xuống mép giường, thân thể lại dựa vào hướng xuống tọa hơi có chút. Sau đó, Tú Hoa mang qua cái kia cùng mặt giường độ cao đại đến cân bằng hình trụ hình tọa đôn. Làm hắn đem hai cái chân để lên. Làm xong những cái này, nàng quay thân đi qua, nâng lên tất đen chân dài nghiêng vượt qua tiểu mã đánh thẳng hai chân, nhếch lên mặt một bả bốn phía mê người mông lớn chính đối với hắn trên mặt, bỗng nhiên quay đầu. Vi cười thản nhiên. Tiểu mã trừng mắt, tâm lĩnh thần, nga nga cười thành tiếng, mẹ lợi hại nha, điều này cũng hy vọng được đến. Đó là đương nhiên á. Tú Hoa dương dương đắc ý, lập tức khom lưng dưới miệng, ý bảo hắn đem tiểu cây gậy đỡ tốt. Tiểu mã đỡ thịt ngon bổng, chỉ thấy mẫu thân tay chống lấy chính mình phóng chân viên đôn, cúi đầu há mồm, lấy một loại kỳ dị đứng thẳng đổ nằm sấp tư thế hút vào quy đầu. Tư, xì xì xì. Vù vù. Tú Hoa ngậm nửa thanh côn thịt cười khẽ hai tiếng. Nguyên lành không rõ nói, quả nhiên tham ăn đến đâu. Tiểu mã theo lấy cười hắc hắc, trên tay buông ra côn thịt, ngược lại ôm lấy trước mặt mông bự, đem mặt vùi vào khứ tựu là một chút khí khà dét dét khí dét dét dét tuôn rơi cuồng liếm. Hắn tựa như đói bụng bảy tám đốn dân chạy nạn. Giống như thật muốn theo phía trên tất đen thường ra chocolate vị đến, đầu lưỡi dán vào mông tròn cùng rãnh mông liên tục không ngừng liêu, một bên liếm, vẫn không quên nhắc nhở mẫu thân, mẹ. Ngươi đem, mông dựa vào trên mặt ta, cốt mượn điểm lực. Ô mổ. Tú Hoa chính rất nhanh lắc lư đầu, ô ô kêu lấy phun ra nuốt vào côn thịt, sau đầu trói lại tóc đen vui sướng nhảy lên, trình độ kịch liệt có thể nói chỉ có hơn chớ không kém, chính là đột nhiên cảm giác được con đầu lưỡi liếm đến lỗ đít. Nàng nhanh chóng dùng đầu lưỡi đem côn thịt chống đỡ tại bên cạnh môi, trống đi một bàn tay cầm chặt bổng căng, xoay xoay mông bự, nhíu mi thở gấp nói, đừng liếm chỗ nào. Nga, thật có lỗi. Tiểu mã dừng một chút. Lại thượng miệng khi thu liễm rất nhiều. Chỉ chuyên công mẫu thân tất chân hạ hắc trai ngọc vậy ngon ngoại âm. Hắn lấy là mẫu thân là chịu không nổi lỗ đít chỗ ngứa ngáy, mà trên thực tế là Tú Hoa vẫn không bỏ xuống được thâm trầm yêu thương tâm, không đành lòng hắn miệng nhỏ dính thượng chính mình thân thể phía trên tối dơ bẩn bộ vị, dơ bẩn. Tư. Ô cô. Tiểu mã hồn nhiên bất giác, vui tươi hớn hở hương mỹ bảo. Tay nhỏ tại mẫu thân vòng eo cùng trên bắp đùi lung tung âu yếm, một loạt lĩnh hội côn thịt bị mẫu thân mút hút thích ý, thể xác tinh thần sung sướng. Tốt một phen hưởng thụ. Cao thấp hai đầu liếm láp tiếng hòa lẫn, tiểu mã bú liếm đến trước mặt ti mông do tại thủy bên trong phao quá vậy ôn nhuận, vỏ mồm cũng có một chút phát chua, hắn liền tựa lưng nệm êm, đầu nhỏ về phía sau một đạo. Há mồm sảng khoái than ra một hơi, hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng mà tầm mắt của hắn vô tình ở giữa xuyên qua mở ra ti hông, nhìn đến mẫu thân rủ xuống gáy ngọc phía trên trồi lên màu xanh mạch máu, lập tức trong lòng nhất nhéo. Hắn giật mình ý thức được, mẫu thân tư thế này cũng không thoải mái. Thiên đầu nhỏ lại xuyên qua mở ra hai chân đi nhìn, hắn miệng nhỏ nhất biết, liền thu cổ giơ tay lên vỗ vỗ mẫu thân mông đảng, nói, mẹ, mau ngồi hạ nghỉ ngơi một lát a. Không có việc gì. Tú Hoa trả lời một câu. Trên miệng tiếp tục phun ra nuốt vào, ô hút, hút. Tiểu mã mi tâm nhất đám, hai tay chống lấy ván giường sau này toa toa thân thể, đem dương vật theo mẫu thân trong miệng rút ra đồng thời. Ngẩng lên yết hầu kêu ầm lên, ai nha không liếm mẹ. Ngươi mau trên giường đến, ta muốn điệp huyệt. Tú Hoa chậm rãi ngẩng lên đỏ rực gò má, nhếch miệng môi, quay đầu quan sát liếc nhìn một cái con biểu cảm, trong lòng đã xong nhiên bảy tám phần. Nàng chuyển qua cao gầy thân thể, một gối nhảy qua trên giường duyên, khom lưng cúi người, nâng cánh tay chi một ngón tay, đặt tại con túc nhanh mi tâm phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, mỉm cười nói, khuyết điểm lại phạm à nha. Tiểu mã né tránh ánh mắt. Biểu môi cằn nhằn nói, ta không có, ta liền muốn địch huyệt. Hì hì. ngươi nói dối. Tú Hoa cười khanh khách nhìn thẳng hai mắt của hắn, nhưng lúc hắn chưa chuẩn bị, bỗng nhiên phát liền đi qua, phá hư đứa nhỏ mới nói dối. Xem mụ mụ như thế nào thu thập ngươi. Kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt. Ôi ha ha a. Mẹ ta sai rồi. Ngươi đừng. Tiểu Mã bị mẫu thân ấn nách một trận cuồng công, lập tức ngứa thở không được. Hắn lật ở trên giường lăn nửa ngày cũng tránh không thoát, mắt thấy mẫu thân còn chưa từng phóng ý của mình. Dứt khoát lấy lùi để tiến, xoay người chủ động tiến ra đón, tay nhỏ âm thầm vào ti mông chính trung khe hở, nhắm ngay lỗ đít vị trí liền một chút đào khoét. Ai ngươi làm gì thế? Tú Hoa một tiếng hoảng sợ la hét, hai mông kẹp lấy. Chen ngón tay của hắn không cho hắn lộn xộn. Tiểu Mã vù vù thở hổn hển mấy cái, quyết miệng oán giận nói, mẹ ngươi tài cán thôi nha, thiếu chút nữa công chết ta. Tú Hoa thấy hắn tay nhỏ an phận xuống, cúi đầu cười thán một tiếng. Lục Độc vừa chuyển, buông tay ngửa mặt nằm xuống, nghiêng đầu nhìn hắn nói, tái phạm khuyết điểm, mẹ còn công ngươi. Phạm một lần công một lần. Tiểu Mã chụp chụp bị mẫu thân nước miếng nhuận được có chút ngứa túi trứng, ôi nói, ta sửa còn không được nha. Mẹ cũng không có khả năng khuyên nữa ngươi, trực tiếp bắt đầu liền công. Tiểu Mã đối chọi gay gắt, về sau ngươi mệt chết ta cũng không quản, hừ. Mẹ con hai người hư nhãn đối diện, mấy giây về sau, lần lượt không kềm được, cùng một chỗ suy cười thành tiếng. Tiểu Mã lấy ra đệm dựa, nằm thẳng tại mẫu thân bên cạnh, nâng lên cánh tay trái, vòng qua mẫu thân sau đầu, tựa như câu bả vai đáp lưng hảo huynh đệ, đem ở châu tròn ngọc sáng thơm ngon bờ vai. Khoảnh khắc này, hắn cảm giác mẫu thân chân tướng chính mình hảo huynh đệ. Chẳng qua cái này hay huynh đệ có làm nam nhân phát cùng mỹ mạo cùng dáng người, mà là thai nghén cùng cho ăn chính mình lớn lên trưởng thành mẹ đẻ. Hắn nhìn sang kia theo hô hấp hơi hơi phập phồng đầy đặn ngọc nhũ, chăm chú nhìn một viên ánh sáng màu đỏ sẫm. Kiều đỉnh như trụ gợi cảm đúng vú, không khỏi cười nhạt một tiếng. Xác thực, mẫu thân có khả năng là trên thế giới tối hiểu rõ chính mình người. Mông Nhất Quyệt chỉ biết chính mình suy nghĩ gì, bất kỳ cái gì tâm tư đều không gạt được nàng. Mấu chốt là mẫu thân thời thời khắc khắc nghĩ biện pháp sủng ái chính mình, sủng đến hắn khó thích ứng. Ai? Một tiếng than nhẹ, Tiểu Mã quay đầu mỉm cười ngóng nhìn mẫu thân xảo đoạt thiên công tinh xảo gò má, tay trái treo khẽ nàng bên tai sợi tóc. Tay phải nắm lên nàng khoác lên trơn bóng bằng phẳng, cơ bụng như ẩn như hiện bụng phía trên cánh tay phải. Kéo qua đặt ở dương vật của mình phía trên. Mẹ, hảo tâm của ngươi ta đều biết, những ta quả thật còn cần thời gian để thích ứng. Sau này ta tái phạm, ngươi muốn công, ta cũng nhận. Tú Hoa duỗi thẳng ngón tay, dùng hai ngón tay ở giữa khe hở nhẹ nhàng kẹp lấy âu yếm cung thịt, cao thấp ôm nhu bóc, mắt đẹp thật là đẹp, âm mê mại ngữ nhẹ, chỉ cần ngươi có tiến bộ. Mẹ sẽ không công ngươi. Mẹ mình cũng nói, chúng ta cần phải ma hợp nha. Ta biết, mẹ không phải là chịu ngược đãi cuồng, cũng không phải là thật muốn cho ta giống trong tiểu thuyết kia một chút kẻ xấu như vậy đi lăn nhục ngươi, mẹ muốn chính là cái loại này. Ân. Nói như thế nào đây? Chính là hoàn toàn thả ra cảm giác a. Có thể ngươi được cho ta thời gian, từng chút đi tìm tối hợp phách cái kia điểm. Ta là thật tâm yêu mẹ ngươi nha, cho nên mẹ cũng phải lý giải ta không nghĩ nhìn ngươi hạnh khổ tâm tình a. Tú Hoa yên nhiên nói, mẹ không nghe ngươi nói như thế nào, liền nhìn ngươi làm như thế nào, làm không tốt còn phải công. Thật sao? Tiểu Mã hẹp dài lông mày một điều, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi, ôi chao mẹ, có câu ta có nên nói hay không? Cái gì có nên nói hay không, cùng mẹ còn khách khí làm gì? Tú Hoa để sát vào trán, thiên xinh đẹp môi hồng tính toán đi hôn hắn nhất miệng, giật mình ý thức được vừa liếm dương vật còn không có súc miệng, nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Tiểu Mã cười nói, vậy ta nói nha. Ta luôn cảm thấy mẹ ngươi còn có cái gì tâm tư ẩn giấu, hoặc là nói chính là còn không có thả ra. Tú Hoa mân mân môi hồng, bỗng nhiên cười yếu ớt. Tiểu Mã coi như mẫu thân cam chịu. Mở miệng hỏi lại, đó là ta biểu hiện không đủ dâm đảng, vẫn là cái gì khác nguyên nhân đâu này. Dâm đảng sao? Mẹ quả thật còn có rất nhiều thực dâm đảng tí tưởng không nói cho ngươi nghe, ân. Ai hỏi ngươi, ngươi cảm thấy mẹ miệng bẩn sao? Tú Hoa đột nhiên hỏi ngược một câu. Tiểu Mã ném ném mặt nhỏ, tỏ vẻ không hiểu. Mẹ miệng bẩn. hắn thật không rõ nơi nào bẩn. Tú Hoa nhìn hắn như vậy, do dự nửa giây lát, cúi đầu giảo cực cười, một cái xoay người, hướng về miệng nhỏ tầng tầng lớp lớp hôn một cái một ngụm. Xì xì tiến qua đi, nàng mặt như hoa đào, nụ cười dị thường rực rỡ, lại lè lưỡi liếm liếm trước mắt hồng nhuận miệng nhỏ môi tử, nói, mẹ miệng nhưng là vừa ăn qua ngươi thối dương vật, đâu. Bốn bỏ năm lên, không tương đương với ngươi chính mình ăn. Lần trước hôm qua ngươi lỗ đít miệng ngươi cũng đến thân. Ngươi là nghĩ chính mình liếm chính mình lỗ đít đâu này. Ách! Tiểu mã vừa nghe, lại nhìn mẫu thân xinh đẹp mềm mại gợi cảm môi hồng, đáy lòng bao nhiêu cũng hiểu được có chút kỳ quái. Bất quá nói cho cùng hắn cảm thấy cũng không có gì cùng lắm thì, liền giơ tay lên niệp ở mẫu thân một viên núng vú, nhếch lên miệng nhỏ miệng tắc hôn nói, ta không quan tâm, mẹ tùy tiện nhi thân. Tú Hoa điểm nhất miệng, mị nhãn phóng tinh quang. Gương mặt hưng phấn nói sau nói, kia mẹ lại cho ngươi nói càng dâm đãng ý tưởng. Tiểu mã lấy là mẫu thân muốn nói gì vượt qua nhận thức sự tình, túc mục mà ngồi, nghiêm túc nói, tốt. Mẹ ngươi giảng. Mẹ a, muốn. Tú Hoa vạch một cây ngón tay dài nhọn. Nhẹ nhàng điều khiển tiểu mã miệng nhỏ môi tử, trong mắt bỗng nhiên toát ra một chút ngượng ngùng, nghĩ phải thử một chút, lỗ đít. Bị ngươi liếm. À. Tiểu mã môi trương thành hình chữ O, lập tức mi tâm run rẩy, buồn cười, liền này. Liền cái này này. Ai mẹ ta nói ngươi? Ta nói đâu? Ngươi không phải sợ ngứa, nguyên lai vẫn là sợ dơ miệng của ta a. Mẹ ngươi chính xác là quá song ngọn rồi. Cho ta liếm thời điểm ngươi động không chê bẩn đâu này. Ôi uy, ta cũng không biết động nói. Tú Hoa trên mặt ngượng ngùng chi sắc càng sâu, mai phục khuôn mặt, môi nhẹ ăn bờ vai của hắn, cục cục tiếng nói, mẹ xác thực sợ ngứa. Có thể nhìn ngươi đều thoải mái như vậy, lại rất muốn thử xem. Mẹ liếm ngươi, là bởi vì ngươi chỗ vốn là một chút cũng không trên người bẩn a. Có thể mẹ chỗ này liền. Ba. Tiểu mã vỗ đùi, cười thán liên tục, chỗ này cái gì chỗ này? Chẳng lẽ mẹ lỗ đít liền bẩn sao? Không phải là ta nói, ngươi phía dưới so với ta miệng còn làm tịnh. Còn cả ngày nói ta. Còn nghĩ công ta. Ta thật sự là không lời rồi. Vừa dứt lời, tiểu mã một cái xoay người, cánh tay tìm được mẫu thân phía sau, lại muốn đi đào khoét mẫu thân ti dưới mông lỗ đít. Đừng! Tú Hoa quả nhiên sợ ngứa. Vội vàng kẹp mông tránh né. Tiểu mã không buông tha, tay nhỏ dùng sức hướng đến rãnh mông chui, mẹ. Mau đưa lỗ đít giao ra, Tú Hoa bị hắn chụp đến ngứa được chịu không nổi, cười đáp sóng ngực nhộn nhạo, eo bộ vị đều băng bó ra củ ấu rõ ràng cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, trên miệng liên tục không ngừng cầu xin, là thật ngứa. Không lừa ngươi. Ngươi mau buông tay. Bằng không mẹ tức giận. Không sợ ngươi sinh khí. Ta sẽ không. Ngươi nếu không thả ra, mẹ về sau sẽ không cùng ngươi yêu yêu. Tiểu mã bất vi sở động, dùng đủ cả người khí lực, một bên vạch mẫu thân mông đẹp một bên hô to. Không làm sẽ không làm. Hôm nay ta thế nào cũng liếm đến ngươi lỗ đít. Tú Hoa thân thể xoay đắc tượng thủy du xà, tiếp tục tại trên giường quay cuồng tránh né. Tiểu mã giống như là đang tại cùng nàng triền đấu hoàng đại tiên, nàng trốn được thế nào liền đuổi tới đâu. Cố chấp muốn đẩy ra lỗ đít nàng. Hai người ở trên giường lật lăn lông lốc vài vòng, Tú Hoa cuối cùng bại trận, ngẩng lên đỏ ửng gò má hướng hắn hô, tốt lắm mẹ nhận thua. Cho ngươi liếm là được. Tay đừng loạn khấu trừ. Cùng thời khắc đó, Vương gia hào trạch tầng hầm. Một luồng khói nhẹ theo chậm rãi thiêu đốt đầu mẫu thuốc lá phía trước lượn lờ thăng lên, chẳng có chỗ cần đến phiêu đãng tại màn huỳnh quang phía trên phương. Cho bụi rủ xuống, phía dưới trong suốt gạt tàn bên trong. Đã tràn đầy bỏ vào thượng mười mấy căn thiêu đốt hầu như không còn yên miệng. Mập mạp cai thuốc đã đem gần 10 năm. Hôm nay nghe mẹ con hai người hiện trường giọng nói theo dõi, tâm tình thật sự khó có thể bình tĩnh, chỉ có thuốc lá nhập yết hầu. Phổi bị bụi mù cháy mới có thể làm cho hắn trầm xuống suy nghĩ. Tai nghe trung vui đùa ầm ĩ tiếng tiệm nghỉ, hơi quá một lát, mẹ con hai người đối thoại tiếng trở nên rất nhẹ. Bảo bối, mẹ thật sợ ngứa. Đừng vừa đi lên liền liếm nha. Ngươi có thể, trước ngửi một cái. A, thật thơm. Nói hưu nói vượng. lỗ đít nào có hương, không cần khen tặng mẹ. Hắc hắc hắc. Tai nghe trung truyền ra tiểu mã hưng phấn tiếng cười, mẹ ngươi đừng không tin, ngươi lỗ đít hương vị thật sự rất hương. Với ngươi nách cùng vú sữa bao gồm âm hộ hương vị đều không giống với. Ta không tốt hình dung, dù sao chính là thơm quá. Cũng tốt nhìn. Hoa cúc, mẹ nơi này mới kêu hoa cúc. Hồng nhạc hoa cúc. Tốt lắm đừng kêu. Ta nhìn ngươi cũng là quái đứa nhỏ. Mẹ, không phải là ta nói ngươi, liếm cái rắm mắt có gì. Ngươi nếu tại bên ngoài vung cánh tay hô lên, đã nói, ôi chao, các ngươi ai nghĩ liếm lỗ đít ta. Tin hay không, xếp hàng người trường học sân thể dục đều trạm bất mãn. Còn nói bậy. Tin hay không mẹ đem miệng cho ngươi khâu thượng. Khi dùng lỗ đít đem miệng ta chặn lên đi. Ta chặn ngươi cái quỷ. Ha ha. Không nói, ta đây trước liếm liếm thử xem. Mẹ ngươi đến chỉ huy ta, quá ngứa nói ta sẽ không liếm. Ân. Vậy ngươi nhẹ nhàng, trước dùng đầu lưỡi đi chạm vào một chút. Đừng vừa đi lên liền loạn liếm. Minh bạch rồi, hai người đối thoại âm bình tĩnh lại. Lại mặt sau, tai nghe Trung Đức Quảng xuất hiện tú hoa kiều mị rên rỉ. Dừng ở đây. Mập mạp chìm hít một hơi, Ấn Diệt trong tay thiêu đốt một nửa đầu mẫu thuốc lá, gỡ xuống trên đầu tai mạch, quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường nhỏ A Băng. Chuẩn bị thỏa đáng sao? A Băng yên lặng ngóng nhìn liếc nhìn một cái mập mạp cao cao nổi lên đũng quần. Gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, đều chuẩn bị xong. Ngày mai. Ha. Mập mạp há mồm ha ra một điếu thuốc thối, đứng dậy rời đi ghế xoay, cúi đầu theo nội y trong túi lấy ra một ống khẩu khí phun sương, hướng về mở ra miệng rộng môi tử lã tả phun xuống mấy quãng. Lại hướng đến trên người các nơi cũng phun phun. Ngày mai đem đoạn này giọng nói phát cho nàng. Ước nàng gặp mặt. Nói xong, mập mạp sủi tốt phun sương, cũng không quay đầu lại, cất bước đi ra chỗ này ánh sáng đen tối phía dưới thất. Chu lão tổng đoán dược đúng vậy. So với công trình, hắn quả thật đối với nhân càng cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, hắn cảm thấy hứng thú người không phải là tú hoa. Hắn chân chính hứng thú chỗ, là cái kia chính quỳ gối tại đại phía sau cái mông liếm lỗ đít tiểu thịt tươi. Chương 51, thời gian đi tới phía trước nguyên đán một tuần cuối cùng. Buổi chiều tiểu mã đã xong một ngày việc học, cao hứng phấn chấn thu thập bàn học thượng sách vở, chuẩn bị sớm một chút đi về nhà cùng mẫu thân tận hưởng vui thích. Tú Hoa cũng như thế. Nàng thứ sáu buổi chiều chỉ có hai lớp, vì thế cùng Trần Hiệu trưởng cùng Vương Tinh Phúc lên tiếng chào hỏi trước tiên rời trường, tính toán làm thượng một bàn phong phú bữa tối đợi con về nhà, mặt khác nhiều hơn nửa quân điểm thời gian đến tháo dỡ hôm qua mang về nhà cái kia một chút tình thú đồ dùng. Về nhà trên đường, nàng lái xe thuận đường đi siêu thị mua được mới mẻ rau dưa cùng gà vịt thịt cá, xong rồi đợi cho sách lấy mua sắm túi vừa mới tiến gia môn. Trong túi điện thoại giống như bóc đúng thời gian vậy bỗng nhiên vang lên. Là một cái mã số xa lạ. Tám phần là người đại lý công ty quảng cáo A, nàng như vậy nghĩ, không nhìn mà cúp điện thoại. Có thể cái số kia lập tức lại đánh tiếng đến, nàng lập tức lại cắt đứt, cơ hồ không có một giây khoảng cách. Điện thoại lại lần nữa chấn vang. Nhiều lần lặp đi lặp lại cắt đứt vài lần, tính là đem cái số kia kéo hắt. Vẫn như cũ có này mã số của hắn âm hồn bất tán đánh vào đến, Tú Hoa không khỏi chắc lưỡi, âm thầm nhắc tới khởi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nàng trước đem nguyên liệu nấu ăn gói to buông xuống, đóng cửa lại, một bên khom lưng đổi dép lê, một bên nhíu mi nhận nghe điện thoại, thực nghĩ phải biết, rốt cuộc là ai không ngừng đổi hào điện báo. Sa lão sư, ngươi mạnh khỏe. Tiếng lỗ trung truyền ra một trận rất nhẹ linh giọng nữ. Ngươi vị ấy. Tú Hoa nhẫn nại ở trong lòng không hờn giận, lễ phép tính hỏi một câu. Ta là Vương Tổng thư ký. Vương Tổng nghĩ ước ngươi gặp mặt. Vương Tổng. Nha, ngài hảo. Tú Hoa nghe vậy, tạm thời buông xuống sắc mặt, vi cười hỏi, xin hỏi Vương Tổng tìm ta có chuyện gì không? Đối phương không có trực tiếp trả lời, chỉ dùng bằng phẳng tiếng nói cùng nàng nói, có một đoạn âm tần vừa mới phát tay ngươi cơ, nghe xong mời được dưới lầu. Ngay tại nhà ngươi dưới lầu bộ kia phòng ở, lầu 7. Điện thoại lập tức cắt đứt. Tú Hoa cố tình trắng nõn gò má, ánh mắt lộ ra một chút không hiểu, đưa tay cơ phóng tới trước mắt, quả thật nhìn thấy có một đầu vừa phát đến tân tin tức. Khiến cho thần thần bí bí, cái gì giọng nói đâu này? Nàng mơ hồ có nào đó dự cảm chẳng lành. Mở ra bên trong đoạn kia âm tần, yên lặng nghe mấy, nàng đầu óc quả nhiên ầm ầm nổ vang. Nhất thời ong ong tiếng bên tai không dứt, do như núi lửa bùng nổ, bầu trời vỡ vụn, lập tức làm nàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Hô hấp của nàng trở nên dị thường dồn dập. Cả người đứng sững ở tại chỗ, mi tâm liên tục không ngừng run rẩy, hai tay gắt gao bóp điện thoại, như muốn đem màn ảnh bóp nát. Hơi quá một lát, trường học bên kia. Tiểu Mã mới ra cửa trường, còn không có thượng tàu điện ngầm. Tại bán đạo thượng bị phía sau Vương Tiểu Bàng cấp đuổi kịp gọi lại. Mã ca. Ai Tiểu Mã ca? Đợi. Đợi ta với. Tiểu Mã lập ở bước chân, quay đầu nhìn về phía chạy trốn một thân thịt béo tán loạn, xuyển được thở không được béo con. Làm sao vậy béo con, làm sao bảo ta? Ôi mệt chết ta. Béo con đứng ở trước người hắn, khom lưng hai tay chống đỡ đầu gối, đầu lĩnh quân mấy hơi thở, ngửa đầu hỏi ngược lại, không phải nói đi nhà ta ư, ngươi như thế nào một người đi trước rồi hả? Tiểu Mã chớp chớp mắt to như nước trong veo tình, cười hỏi nói, đi nhà ngươi. Vì sao nha? Béo con nghe vậy, trong lòng cũng có chút không hiểu, cau mày nói, ba ta nói cuối tuần này ngươi muốn tới nhà ta ngoạn nha. Không phải là cùng ngươi vị kia thần thần bí bí mẹ đại nhân đều nói hay lắm sao? Làm sao lại như vậy? Tối hôm qua mẹ mới nói muốn ta về sớm một chút cho ta làm tốt ăn. Tiểu Mã nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại, cười đối với béo con nói, ngươi chờ chút, ta hỏi thăm mẹ ta ha. Hắn đi đến một bên. Mặt hướng lộ bên cạnh hàng rào sắt, bấm điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, hắn giơ tay lên che miệng, nhỏ giọng xác nhận nói, mẹ. Ta vừa nghe béo con nói, ngươi để ta đi nhà hắn qua đêm, động hồi sự nha. Đi thôi. Đầu bên kia điện thoại. Tú Hoa âm thanh rất nhẹ, mẹ. Đã quên nói cho ngươi. Ngươi Lý A Di chỗ, có chút việc gấp muốn mẹ giúp đỡ, đêm nay muốn đi ra ngoài. Ngươi liền đi nhà hắn ở một đêm a. Tiểu Mã nghe ra mẫu thân âm thanh thực trống trải. Hình như đang ở một chỗ không thể nói chuyện lớn tiếng tỉnh giật nơi. Bất quá hắn không quá để ý, nhẹ giọng đáp, nga tốt. Lý A Di, đừng lo. Không đại sự, mẹ quay đầu sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Mã nghe trong điện thoại ụt ụt cắt đứt âm thanh. Cố tình đầu, thu hồi điện thoại, quay đầu đi đến béo con trước người, cười nói, đúng. Mẹ ta đã quên nói với ta ha. Khi đi thôi, buổi tối đi nhà ngươi Đài Thiên Văn nhìn sao. Oji 8K. Bất quá được trước chơi với ta tiểu tiểu đại tinh cầu nha. Thật tốt. Tiểu Mã gia dưới lầu, lầu 7 trống trải gian phòng nội. Tú Hoa để điện thoại xuống, cực kỳ cảnh giác nhìn ngồi ngay ngắn trước mặt Vương mập mạp. Vương Tổng, ngài. Rốt cuộc muốn như thế nào? Thỉnh đừng khẩn trương. Vương mập mạp đầy mặt tươi cười. Buông tay chỉ hướng trước mặt sofa, ta cam đoan không có ác ý, ngồi xuống đàm. Tú Hoa tỉnh đưa tại chỗ, mặt không ra âm thanh. Nàng mi tâm khẩn túc, tâm như loạn ma, thân thể tại trong im lặng chậm đợi mười mấy giây về sau, ánh mắt cảnh giác bốn phía. Từng bước một chút, thông thả đến gần Vương mập mạp đối diện cái kia cái ghế salon. Nàng rất rõ ràng. Mình bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì tuyển chọn quyền lợi. Một đêm thượng thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm sau buổi chiều. Tiểu Mã tại béo con da thật sự ngây ngô không đi xuống, nghĩ biện pháp bố trí béo con cùng đi trong lớp một vị khác tốt đồng học trong nhà nhìn nhìn, đợi vào thành, hắn bán đạo thượng sẽ tìm cái cớ nói nhà mình thân thích chỗ có việc gấp. Đem béo con đưa đến bạn học kia cửa nhà, lên tiếng chào hỏi liền hướng đến tàu điện ngầm chạy. Bận rộn hoảng nghĩ phải về nhà gặp mẫu thân. Sau nửa giờ, hắn cuối cùng trở lại cửa nhà mình, rớt ra vân tay khóa, một bên cởi giày một bên kéo lấy cổ họng hướng trong phòng kêu. Mẹ ta trở về. Không nghe được đáp lại, hắn đặng dép lê cười hì hì chạy vào trong phòng, quay đầu tuần tra một vòng, vẫn như cũ không thấy được mẫu thân thân ảnh. Di. Quái. Buổi sáng cùng mẹ tin nhắn rõ ràng nói Lý A Di chỗ sự tình đã xử lý tốt về nhà nha. Chẳng lẽ mẹ lại đang tắm? Tắm rửa. Hắc hắc. Tiểu Mã trong đầu tính toán, bước nhanh xuyên qua trong phòng hành lang, đi hướng ở phòng ở bắc nghiêng mẫu thân phòng ngủ. Đi đến mẫu thân trước cửa, hắn quả nhiên nghe đến trong phòng ở có chút động tĩnh. Vì thế mèo eo, hì hì cười thầm phóng nhẹ bước chân, nếp thủ nếp cước ấn lên chốt cửa, vốn là hắn tính toán cấp mẫu thân một cái kinh ngạc vui mừng, trong tai lại nghe được một cái rất rõ ràng, mà làm hắn ngoài ý muốn âm thanh, đó là một cái xa lạ nữ nhân âm thanh. Chuẩn xác mà nói, là nữ nhân sắc nhọn xuân kêu. Địch ta, địch chết ta. Ba ba dùng đại dương vật địch chết tiểu lãng lơ. Tiểu mã lăn loạn, lúc này lăn ngay tại chỗ. Là ai tại mẹ gian phòng bên trong, hắn lông mày khẩn túc, nghiêng tai lại cẩn thận nghe một trận, theo sau nghe được nam nhân hô quát tiếng cùng với có tiết tấu ba ba âm thanh vang, hơn nữa theo bên trong phân biệt ra được thuộc về mẫu thân, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai rên rỉ. Chẳng lẽ mẹ? Hắn tâm đột nhiên đau đớn, nắm chốt cửa bàn tay liên tục không ngừng run rẩy, nhưng không có dũng khí đẩy cửa phòng ra đi xác nhận bên trong tình cảnh. Khiếp sợ cùng hỗn độn bên trong, hắn bỗng nhiên nghĩ lại. Mẹ ngày hôm qua trong điện thoại âm thanh rất kỳ quái, hình như tại che giấu cái gì, hơn nữa mẹ biểu hiện gần nhất quá mức, dâm đảng, hình như vĩnh viễn chưa thỏa mãn dục vọng, bởi vậy hắn không khỏi đi nghĩ, chẳng lẽ là ta không có thỏa mãn mẹ? Đạo đến nàng thay hoang hảo sao? Có thể mẹ sẽ không là như vậy phóng đãng nữ nhân, không có khả năng, nhất định không có khả năng. Những ta bây giờ nghe vậy là cái gì? Oành! Ô! Tiểu mã nghiến răng nghiến lợi phát ra một tiếng ai thán. Cũng sử dụng lực khí toàn thân hơi quyền mãnh đánh tới hướng cửa phòng, sắc mặt giống như thất vọng đến cực điểm, một lúc sau xoay người liền hướng về cửa nhà chạy như bay. Cùng nhất thời, trong phòng nghe được phá cửa tiếng Tú Hoa thân thể chấn động. Được nghe lại ngoài phòng dồn dập tiếng bước chân, lập tức phản ứng con đã trở về, đồ độc thuộc lòng hồng một đôi mỹ môi phát ra côi một tiếng than nhẹ, lúc này đè xuống nô tê bốc bá phóng khí tạm dừng kiện dừng lại trên màn hình đông cung hình ảnh. Bỏ ra ghế dựa liền truy đi ra ngoài. Tiểu đứa ngốc nhanh trở về. Không phải là như ngươi nghĩ. Tiểu mã một đầu chạy đến cửa chính, mơ hồ nghe được mẫu thân la lên, quay đầu vừa vặn thoáng nhìn mắt truy mẫu thân trên người bộ kia dâm đảng dung mạo. Ngực giống như lại bị đánh vài cái trọng quyền, soạt soạt toái đầy đất, Tú Hoa đuổi quá cấp bách, bất chấp phi thượng áo khoác, lúc này nàng cao gầy kiện mỹ thân thể phía trên gần mặt lấy mấy cây hắc dao dây lưng tạo thành đồ lót sexy. Cao ngất cặp vú cùng mê người vùng mu đều lõa lồ bên ngoài, mà ở mượt mà căng đầy hai cây chân trắng bên trong, còn dính hy kéo kéo róc rách xuân thủy, tinh tinh tỏa sáng sáng bóng, đâm vào tiểu mã ánh mắt làm đau vô cùng. Này trùng hợp một màn, càng thêm tọa thật tiểu mã trong lòng đối với mẫu thân đang cùng giả nam nhân yêu đương vụng trộm suy đoán, hắn cắn chặt hàm răng, đôi mắt màu đỏ, tay kéo chốt cửa từng ngụm thở hổn hển, hốc mắt trung dọc lớn nước mắt thủy cũng theo đó rơi xuống. Một lát tạm dừng sau liền một phen ném mở cửa phòng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ai đứa nhỏ này? Tú Hoa mắt thấy con chạy về phía thang máy, do dự một chút, dậm chân một cái cũng tiếp tục theo lấy đuổi theo. Tiểu mã cúi người tại thang máy trước mồm. Siết chặt quả đấm dùng sức tại hạ tầng ấn phím thượng tạp, dư quan thoáng nhìn mẫu thân truy, quay đầu lại hướng đến phòng cháy thông đạo chạy tới. May mắn Tú Hoa tay mắt lanh lẹ, một phen kéo lấy cánh tay của hắn đem hắn ôm hồi ngực bên trong. Ngươi chạy cái gì? Mau cùng mẹ trở về nhà. A. A a. Tiểu mã giống như sắp bị đồ tể súc vật vậy điên cuồng mà giãy giụa, Tú Hoa vạn bất đắc dĩ, không thể không sử xuất toàn lực, nhấc cái cánh tay loan kẹp chặt cổ của hắn. Cánh tay kia ngăn đón eo nhốt chặt hắn loạn vũ hai tay, đem hắn ôm thân thể cách mặt đất, bước nhanh hướng đến trong phòng tha đi, mẹ con hai người thể trạng chênh lệch quá lớn, Tú Hoa nghiêm túc, tiểu mã liền không có một chút tránh thoát có khả năng. Đoạn đường này thượng Tú Hoa bước chân liên tục không ngừng, tựa như linh cái gà con nhi tựa như nhanh chóng đem tiểu mã linh hồi phòng ngủ, đến gần trước giường liền hoành eo nhấc ném, bảnh thông một tiếng đem hắn ném hồi giường phía trên. Chỉ thấy nàng thở dốc phì phò. Trắng hồng trán bốc lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, thoáng điều chỉnh tốt khí tức, liền tay trái cắm vào eo, bên phải cánh tay ngọc vừa nhấc, nhíu mi chỉ hướng trên bàn đè xuống tạm dừng kiện máy tính, ngươi cái đồ đần. Như thế nào không nghe mẹ giải thích? Tiểu mã cổ bị đập được khó chịu, thật vất vả chậm quá khí đến, mở mắt nhìn dưới người giường sạch sẽ như mới, ngẩng đầu thấy lại liếc nhìn một cái trước giường trừng lấy mẫu thân của mình, tầm mắt thuận theo dơ lên cánh tay ngọc quay đầu nhìn về phía trên bàn kia nô tê bốc phía trên. Nhìn đến kia phía trên hình ảnh, cả người giống như bị điểm huyệt đạo, mở ra bị nước bọt bắn tung tóe ẩm ướt miệng nhỏ, ngây ngô tọa ngay tại chỗ. Ôi! Tú Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, phát ra một tiếng than nhẹ, rũ tay xuống cánh tay. Xoay người đi tới nhấn truyền phát kiện. Tiểu Lẳng Lơ, ba ba đại dương vật sướng hay không? Thật là thoải mái. Địch ta, địch chết ta. Ba ba dùng đại dương vật địch chết ta. Nghe trong video giọng nói, Tiểu Mã không khỏi cúi đầu cười khổ một tiếng. Thầm than mình là loại nào ngu xuẩn, cư nhiên hoài nghi mẹ. Tâm tình buông lỏng xuống đồng thời, hắn cũng vì chính mình lỗ mãn cảm thấy thật sâu xấu hổ thẹn, cử quyền đập nhẹ một chút mặt giường, nhéo quá Tiểu Hồng mặt, ánh mắt thấm thấm. Trong miệng tái sinh cười khổ, mẹ, ta còn cho rằng ngươi, ngươi. Ta thật sự là... Tốt lắm, không sao. Tú Hoa đè xuống tạm dừng kiện, đi đến bếp giường ngồi xuống, giơ tay lên xoa nhẹ mặt của hắn gò má, hơi hơi cau mày nói, mẹ chính là muốn học tập hạ tại sao gọi giường. Cũng may yêu yêu thời điểm gia tăng một chút tình thú a. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, xinh đẹp dung nhan trồi lên một tầng nhợt nhạt đỏ ửng trên người cái này. Vốn cũng là nghĩ buổi tối cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, không ngờ tới ngươi trở về được sớm như vậy. Như thế nào, xem được không? Đầu nhỏ gà con mổ thóc tựa như dùng sức địa điểm, dễ nhìn. Vừa rồi còn cảm thấy vô cùng dâm đãng dáng người, lúc này nhìn tại hắn trong mắt liền trống rỗng nhiều hơn một chút thánh khiết tao nhã khí chất. Không phải nói dễ nhìn, mà là quá tốt nhìn, quá gợi cảm. Mặc dù chỉ là mấy cây đơn giản da đầu, lại đem mẫu thân tốt dáng người chèn ép tràn trề tận đến, nhỏ ở giữa eo thon chân ngọc lả lướt thước tha, vú lớn mông bự giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho dù là thần tình yêu A Phù Lạc Địch thắt ra mặt cũng thua chị kém em, chỗ nào so được mẫu thân như vậy phong tình vạn chủng cùng ung dung nhã đến. Càng không nói mẫu thân thân thể kia bốn phía mùi thơm, còn có mẫu thân đẹp như quan ngọc gương mặt cùng kia nhã nhặn lịch sự đoan trang khí chất. Tiểu Mã hô suy phun ra vài hớp nhiệt khí, dần dần khống chế không nổi chính mình, một cái phi phát đến mẫu thân trên người ôm lấy gợi cảm vòng eo, thăm dò hướng về cánh hoa chính là một trận cuồng hôn. Ô mổ. Ô. Vội vàng không kịp chuẩn bị kích hôn làm Tú Hoa sợ run non nửa giây. Thầm nghĩ con là bởi vì này áo liền quần kích động, vẫn là bởi vì vừa mới lòng ghen tị. Nói ngắn lại, nàng rõ ràng cảm giác được con so với dĩ vãng càng chủ động, bất quá như vậy nàng đang cầu mà không được, phương tâm vui vô cùng. Lập tức bắt đầu đồng dạng kịch liệt đáp lại. Nàng một bên đưa ra lưỡi thơm cấp con hút, một bên duỗi tay vuốt ve đũng quần bên trong côn thịt, chính là còn chưa kịp hôn môi vài hiệp, nàng đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nhanh chóng gò má trốn tránh mở miệng nhỏ. Con đợi đã nào? Cửa còn không đóng. Nha! Tiểu Mã vừa nghe, lập tức buông ra trong ôm ấp nhuyễn eo, ngẩng đầu nhìn biến mất tại cửa cái kia đạo thủy dạng dạng mông đẹp tàn ảnh, lại cúi đầu cười khổ hai tiếng, giơ tay lên nhẹ quạt chính mình nhất bạc tai. Thầm than chính mình thật sự là ngu ngốc, một cái hạnh phúc ngu ngốc a. Hơi mang một lát, Tú Hoa run run trước ngực một đôi ngọc nhũ trở lại gian phòng, đứng ở mép giường, nhìn Tiểu Mã hai giây, sau đó lộ ra gương mặt dày đặc xin lỗi. Nâng lên chân ngọc, bò lên giường cửa hàng, thật có lỗi a, Lâm Lâm. Tiểu Mã lần này không cấp bách đi thân, giơ tay lên đem bò qua đến mẫu thân ôm nhu ôm lấy, theo lấy cau mày nói. Ta mới hẳn là hướng mẹ xin lỗi a. Mẹ không phải nói chuyện này. Tú Hoa hai tay ôm hắn sau lưng, gò má cọ da đầu của hắn, nhắm mắt khiểm tiếng nói, thực xin lỗi bảo bảo. Mẹ, bán đứng ngươi. Bán đứng. Tiểu Mã chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng không hiểu, mỉm cười đặt câu hỏi. Mẹ ngươi nói cái gì nha? Tú Hoa chăm chú nhìn nước mắt chưa tiêu cười mặt, trong mắt lộ ra thật sâu thẹn ý, nghiêng đầu dời đi tầm mắt. Tiểu Mã thấy thế, vừa mới trôi đi không lâu tâm tình khẩn trương lại lần nữa xông lên đầu. Như là sợ mất đi, nhanh chóng nâng cánh tay đem nàng ôm chặt lấy, mẹ. Tú Hoa thấp diễm giật gò má, tay ngọc nhẹ nắm ở con dưới hông chống lên lều nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng nói, ngươi tại bên cạnh đó. Có khỏe không? Khá tốt. Tiểu Mã thuận miệng trả lời một câu, ưu sầu ánh mắt vi run rẩy, song chưởng đem mẫu thân ôm càng chặt hơn, mẹ ngươi không sao chứ? Vương gia hai cái kia nữ. Tú Hoa lẩm bẩm nói. Nghe được mẫu thân như vậy giảng, Tiểu Mã lập tức rơi vào trầm mặc. Trong lòng nghi hoặc cũng biến thành càng nặng. Hay là mẹ mới vừa nói, bán đứng, hãy cùng Tiểu Hà cùng Tiểu Tần tỷ tỷ kia một chút cổ quái hành vi có liên quan. Mẹ, ta không hiểu lắm. Ngươi có phải hay không biết, các nàng muốn đem ta cấp. Cái kia. Ân. Mẹ, mẹ thật xin lỗi ngươi. Ngươi thật có khỏe không? Tốt. Coi như được rồi. Tiểu Mã than nhẹ một tiếng, hồi tưởng lại tại béo con da trải qua, vẫn đang lòng còn sợ hãi. Kỳ thật cũng không phải là tốt như vậy, bất quá hắn không muốn để cho mẫu thân lo lắng. Ví dụ như đêm qua tắm rửa thời điểm hai cái tỷ tỷ vây quanh khăn mặt âm thầm vào phòng tắm, nói muốn cấp chính mình xoa lưng, lúc ngủ, hai cái tỷ tỷ lại tiến đến, nói muốn cấp chính mình chăn ấm, liền đi toilet các nàng đều âm hồn bất tán. Nói muốn hầu hạ chính mình đi ngoài. Cả đêm phía trên, như thế nào trốn đều trốn không thoát, biến thành hắn tâm thần không yên. Đi ngủ ánh mắt cũng không dám đóng, sợ ngủ chết lại đến muốn làm dạ tập. Nhưng là đang ở tại người khác. Hắn lại không tốt loạn cáo trạng, lúc này mới tại hôm nay sau buổi cơm trưa, nghĩ biện pháp cũng muốn trốn, cũng quyết định tâm tư, về sau không bao giờ nữa đến béo con da cái kia ma quật đi. Nghĩ vậy, Tiểu Mã cũng cảm giác tâm tính thiện lương mệt. Sau này khẽ đảo, chia đều tại giường phía trên. Mẹ làm sao có khả năng biết bên kia sự tình đâu đâu này? Bán đứng lại ngón tay có ý tứ gì? Hắn giơ tay lên gối lên trên cổ, nhìn mẫu thân lẩm bẩm nói. Mẹ, ta không nghĩ giấu giếm ngươi. Chỉ là của ta còn không có cơ hội với ngươi giảng. Hai cái kia đại tỷ tỷ thật sự rất kỳ quái, giống như là muốn đem ta ăn luôn. Cũng may, ta không làm cho các nàng thực hiện được. Thật có lỗi. Tú Hoa ngóng nhìn bị chính mình lạc hồng cằm nhỏ. Chậm rãi cúi xuống thân thể yêu kiều, đầu tiên là vuốt cằm nhu tình một nụ hôn, lại đóng lên đau lòng đôi mắt, đưa ra gần nửa đoạn hồng nhuận đầu lưỡi, nhẹ nhàng, ôm nhu tại cằm nhỏ phía trên trượt liếm. Tô ngứa ngứa ngứa khoái cảm truyền vào làn da. Tiểu Mã thư thái cười, nghiêng đầu ngẩng lên tầm mắt, mẹ mau nói cho ta một chút a, rốt cuộc làm sao vậy? Một lát sau, Tú Hoa thu hồi lưỡi đỏ. Đưa ra một cái ôm nhuận tay ngọc, xoa nhẹ con gò má, đều do mẹ không tốt. Chúng ta quan hệ. Bị ngươi vương thúc đã biết. Ôi chao. Tiểu Mã dọn ra một chút ngồi dậy, gương mặt khó có thể tin, mở ra miệng nhỏ phát ra liên tiếp kinh ngạc thán phục. Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Chúng ta để ý như vậy. Làm sao lại như vậy? Gần nhất mấy ngày ký ức giống như một quán tán loạn xếp gỗ tại trong não bộ lung tung tổ hợp. Tiểu Mã giống như đồ tìm ra là đang tại khi nào chỗ nào tiết lộ cùng mẫu thân bí mật, nghĩ lại nhớ tới mẫu thân hôm qua không tầm thường hành động. Lại lần nữa hoảng sợ kêu, chẳng lẽ ngày hôm qua đem ta gọi đi vì áp chế mẹ. Tú Hoa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếp tục giải thích, ngươi vương thúc hắn ngày hôm qua quả thật hẹn mẹ gặp mặt. Mẹ cũng cho rằng sẽ bị áp chế đi làm một chút nan kham sự tình. Không nghĩ tới, mục tiêu của hắn cũng là ngươi. Ta sao? Tiểu Mã túc tâm khẩn bi, tư tiền tưởng hậu, đầu óc càng trở lên hỗn loạn, gương mặt khẩn trương ngưng hướng mẫu thân. Đúng vậy a. Tú Hoa cũng mặt co mày cáo, than nhẹ một tiếng. Chậm rãi đem sự tình tiền căn hậu quả nhất nhất nói cùng con Tiểu Mã. Chương 52, hôm qua Tú Hoa nhận được kia thông điện thoại, đi đến dưới lầu, nhìn đến Vương Mập Mạp đã hậu tại trong phòng. Bên cạnh nghiêng không người. Làm nàng càng thêm khẩn trương. Lúc này đối với đối phương mục đích có rất nhiều thật không tốt suy đoán. Vương Mập Mạp lại cười hì hì nói hắn cũng không ác ý. Mập Mạp nặng giải thích hai chuyện, một là một vị họ Chu lão tổng mượn cớ bao vây săn Mã Thiên Thành. Trong bóng tối cũng đang giám thị Tú Hoa, bất quá hắn đã tự thân xuất mã đem sự tình giải quyết thích đáng, nhị nói Tú Hoa bên người cũng không thiếu an toàn tai họa ngầm. Ví dụ điện thoại cùng Internet có thể bị có lòng người thông qua kỹ thuật thủ đoạn nghe lén. Hay là chọn dùng càng trực tiếp thủ đoạn, ví dụ như giống hắn như vậy mua được tầng trệt cao thấp, thông qua nửa đặc thù thiết bị đến tiến hành vật lý nghe lén, phía trước phát đi cái kia đoạn âm tần tức nguyên do ở này. Vì thế, Vương Mập Mạp tỏ vẻ sau này cũng sẽ đem Tú Hoa gia trên lầu có nhân gia cái kia nhất hộ cũng bắt, khác kế hoạch sai khiến chuyên gia phụ trách nàng bên người an ninh. Cam đoan các nàng mẹ con bí mật tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Nghe xong những cái này, Tú Hoa tâm tình như trước căng thẳng, dù sao còn không có nghe được đối phương chính mồm nói ra làm việc này sau lưng mục đích. Về tình về lý, nàng cũng không tin trước mắt Vương Tổng là xuất phát từ thiện ý đến đơn thuần ban tự mình giải quyết vấn đề. Có thể nghĩ đến, chỉ có thể là hắn đối với chính mình lên lòng mơ ước. Nghe mẫu thân giảng đến ở đây, Tiểu Mã bỗng nhiên sợ hãi trong lòng, lỗ đích tùy theo căng thẳng. Nếu Vương thúc mục đích là ta, kia. Hắn cúi đầu khẩn trương hề hề quét liếc nhìn một cái thân thể của mình cốt. Ngửa đầu hỏi lại nói, hắn. Hắn không có khả năng, có những cái này. Cha xứ ham a. Tú Hoa ngưng mi mím môi, rất có ý vị nhìn hắn liếc nhìn một cái, ưu sầu ánh mắt toát ra một luồng nụ cười thản nhiên, lập tức nhẹ khẽ lắc đầu. Nói, lúc ấy mẹ đang cố gắng tự hỏi như thế nào cùng hắn đọ sức, cũng không nhớ hắn thoại phong nhất chuyển, ấp úng khen lên ngươi. Tú Hoa tiếp tục nói về hôm qua tình hình. Mập mạp bữa tiệc này khen, ước chừng đem Tiểu Mã từ sợi tóc khen đến gót chân. Tú Hoa nghe lâu ngày, nhìn trước mặt phần kia càng trở lên lộ ra quỷ dị cười mặt, cùng với kia không giấu được hưng phấn ngôn ngữ tay chân, tâm cũng nhắc tới cổ họng, nàng có Tiểu Mã vừa rồi giống nhau lo lắng, thậm chí so chính mình khả năng bị áp chế kết cục còn muốn lo lắng. Cơ hồ là không kẻ hở nối tiếp, mập mạp vừa khen Tiểu Học Mã lập tức liền nói đến chính mình tính nghiện, như là gần nhất đối với FM thực cảm thấy hứng thú, bình thường nữ người không thể làm hắn hùng khởi linh tinh, Tú Hoa tắc càng nghe càng chịu không nổi. Càng nghe càng cảm thấy trước mắt người này tại thèm nhỏ dãi con thân thể. Nàng thật sự nhịn không được, trầm giọng đem mập mạp đánh gãy, chất vấn hắn rốt cuộc sở cầu chuyện gì. Mập mạp cấm tiếng luống cuống, béo mặt giống như khai thủy năng quá bình thường hồng. Trầm mặc rất lâu sau đó, chỉ cúi đầu rất nhỏ giọng nói, hắn hiện tại bất lực, chỉ có nhớ tới Tiểu Mã, mới có cảm giác. Không có khả năng. Tú Hoa không có dùng nhiều nhất mờ mờ đi thi lo, lúc này lạnh lùng quát lớn. Cùng thời điểm nàng thầm hạ quyết tâm. Tính là liều chết cũng sẽ không khiến kêu mập mạp thực hiện được. Nào, biết mập mạp liên tục xua tay, hô to hiểu lầm, lắp bắp chính mình cũng không long dương chi nghiện. Nhưng tình huống chân thật cũng sỉ ở nói ra khỏi miệng ba nuôi kéo linh tinh. Theo sau lại vòng nhất đại thông, tóm lại hắn giải thích rõ cuối cùng. Chính là vừa nghĩ đến Tiểu Mã như vậy hồn nhiên động lòng người thiếu niên lang cùng mỹ thuộc nữ lưu luyến dây dưa, đáy lòng của hắn dục hỏa mới có thể lại lần nữa dấy lên. Tú Hoa không lời ngưng nghẹn, sau đó hỏi lại, ngươi đối với chúng ta mẹ con Xuân Vĩ cảm thấy hứng thú. Mập mạp nhìn Tú Hoa thái độ mềm hóa, trở nên cười. Nói thẳng chính mình không vô sĩ như vậy, nhà mình có hai vị kiều mỹ động lòng người cực phẩm mỹ nữ, không chỉ có nhu thuận động lòng người, hơn nữa sớm bị dạy dỗ phải nghe nói lúc còn nhỏ. Nguyện đem nàng lưỡng đưa cho Tiểu Mã, thỏa mãn chính mình này não nhân cổ quái. Kế tiếp, mập mạp viễn chuyển hướng Tú Hoa giới thiệu hai nàng thân thế, cũng lại lần nữa cam đoan, sau này nàng và Tiểu Mã vấn đề an toàn liền do hắn dốc hết sức ôm đồm. Mình cũng nguyện ý thu Tiểu Mã làm con nuôi, coi như thành chính mình thân nhi tử như vậy để đối đãi. Sự tình chính là như vậy. Mẹ chỉ có thể đáp ứng hắn. Nghe thế, Tiểu Mã một tiếng thở dài, khó trách chính mình tại Vương gia sẽ gặp phải kia một chút việc lạ. Bất quá Vương thúc tức không phải là muốn lỗ đít, cũng không phải là muốn đã thương hại mẫu thân, như vậy coi như là không thể tốt hơn kết quả. Trong lòng hắn vẫn có nghi ngờ. Ngửa đầu để sát vào mẫu thân bên tai, nhỏ giọng hỏi. Vương thúc thật không phải là muốn, cái kia ta đi. Không biết. Tú Hoa mỉm cười, không cần lo lắng, mẹ nhìn ra được đến hắn không có nói dối. Tiểu Mã nhìn mẫu thân thực tín nhiệm Vương thúc bộ dạng, lại lần nữa nhỏ giọng xác nhận nói. Mẹ ngươi cảm thấy Vương thúc nói lời giữ lời sao? Còn có chiếu lối nói của hắn, chúng ta đây về sau chẳng phải là tùy thời đều bị hắn giám thị. Hắn thật sự là tại giúp chúng ta không? Có hay không khả năng hắn đang gạt mẹ? Những thứ này đều là hắn lý do thoái thác. Nói xong hắn cảnh giác nhìn gian phòng bốn phía, nặng nhìn máy vi tính để bàn, desktop, cùng điện thoại. Chúng ta có thể tin tưởng hắn. Hắn vì hoàn toàn đánh mất mẹ băn khoăn, tối hôm qua không riêng gì có đem nhà chúng ta sở hữu theo dõi quyền hạn cũng đi ra. Thậm chí còn chủ động giao ra chính mình hắc liêu. Hắn cùng mẹ nói, nếu như ta Vương mổ nhân chỗ nào làm được không đúng, ngài có thể tùy thời cầm lấy những cái này muốn cái mạng già của ta. Tú Hoa nâng lấy một ngón tay học lên Vương mập mạp giọng điệu. Nói tiếp nói, kia một chút hắc liêu mẹ nhìn rồi, bên trong nhi mỗi một đầu đều không được. Bất quá chưa từng kinh đồng ý của hắn, mẹ không tốt nói cho ngươi, trọng yếu chính là hắn có thể làm được loại này tình cảnh, chứng minh hắn quả thật rất thành ý. Nha! Như vậy ha! Tiểu Mã cười cười, cuối cùng yên tâm. Hắn cũng đem hắn trong nhà theo dõi chia sẻ cho mẹ. Cho nên tối qua mẹ liền luôn luôn tại nhìn ngươi. Tú Hoa nói, thần sắc lại cô đơn, Phương Dung ưu tư, đầy mặt xin lỗi. Thực xin lỗi. Mẹ chỉ có thể đem ngươi bán đi. A nha đây cũng không có gì nha. Ta không phải là thật tốt trở về nha, mẹ đừng để ý á, ha ha. Tú Hoa sờ sờ hắn mặt nhỏ, cau mày nói, ngươi làm gì thế? Muốn trốn các nàng. Tiểu Mã nghĩ đến hai nàng đói khát bộ dáng, gương mặt cười mà không cười đánh cái hàng run rẩy, giơ tay lên ấn nhẹ ở mẫu thân mềm mại tay lưng, ôm nhu nói, bởi vì ta không nghĩ thực xin lỗi mẹ nha. Biểu hiện của con trai. Tú Hoa đã thấy tận mắt, chính bởi vì khoảnh khắc không rơi xem qua Vương Gia Thực khi theo dõi, nàng mới vì chính tai nghe được tỏ thái độ như vậy mà cảm động không thôi. Nàng cánh hoa khép hờ, không giấu được trong mắt ý cười, cúi đầu lộ ra một bức tức hài lòng lại thương cảm bộ dáng. Nhỏ giọng nói, các nàng rất xinh đẹp, cũng sao mẹ cũng tuổi trẻ, nếu như ngươi yêu thích nói. Không cần cố kỵ mẹ. Các nàng bộ dạng xinh đẹp nữa thì như thế nào? Tiểu Mã nghe ra mẫu thân không phải là thực tự tin, giơ lên cổ mà bắt đầu ồn ào. Mẹ ngươi thế nào chút không sánh được các nàng? Tuổi lại sao? Ngươi da dẻ tốt như vậy, bộ dạng thật trẻ tuổi đâu. Không nói khác, quan là của ngươi đại chân dài cũng không biết so các nàng cao đi nơi nào. Nghe thế dạng an ủi, Tú Hoa bích lượng ánh mắt trung lập lờ ôn nhu gợn sóng. Chọc nhẹ môi hồng treo lên rung động lòng người xinh đẹp mỉm cười, tâm lý liền giống bị mật sữa đút vậy ngọt ngào. Bả vai, mượn cấp mẹ dựa vào trong chốc lát. Nàng chậm rãi cúi người xuống, đem xinh đẹp gò má gối con bả vai. Tiểu Mã đáy lòng quá yêu thích mẫu thân giống như vậy chim nhỏ theo nhân tư thế. Giơ tay lên nhẹ nhàng ấn lên một cái mỹ nhũ, ôm nhu nói, mẹ là trên thế giới xinh đẹp nhất. Về sau đừng nữa như vậy suy nghĩ ha. Ân. Có chút nội tình, Tú Hoa không thể đơn giản dùng ngôn ngữ hướng con nói rõ, rất lớn an tâm cảm bên trong. Nàng đóng lên mắt đẹp, giống như thê tử tựa vào trượng phu trên người nghỉ ngơi. Nói ngắn gọn, ngày hôm qua tâm tình của nàng đã trải qua xe cáp treo thức biến hóa. Tự đại béo sau khi rời đi, nàng như trút được gánh nặng, ám hạnh hoàn hảo là có chút giao tình vị này thủ phủ tộc trưởng. Mà không phải là khác có ý đồ riêng ác đồ biết được mình và con bí ẩn. Sau nàng trở lại trên lầu trong nhà, sau bữa cơm chiều liền mỉm cười an tọa trước bàn, quan sát con tại bên cạnh đó tình huống, mà khi nàng thật khi thấy hai cái kia tuổi trẻ mỹ mạo. Vóc người đẹp giống như yêu vật thành tinh nữ tử chuẩn bị đi câu dẫn con, tâm tình lại một lần nữa cấp tốc rơi xuống đến đáy cốc. Xét đến cùng, nàng là đối với cảm tình cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân, như đổi một cái góc độ. Cũng có thể lý giải thành là bệnh đa nghi nặng, muốn chiếm làm của riêng rất mạnh cái kia loại nữ tính, ví dụ tại dĩ vãng hơn 10 năm hôn nhân bên trong, nàng có thể tại trong sinh hoạt hàng ngày khắp nơi nhường nhịn Mã Thiên thành đại nam tử chủ nghĩa. Chỉ khi nào dính đến bên thứ ba vấn đề, chẳng sợ chính là ngoại nhân tinh cùng nhàn rỗi nói tiếng lãm nhảm, nàng không có ngoại lệ đều có khả năng phản ứng quá độ, tính tình nổ tung. Bây giờ Tiểu Mã ký thác nàng sở hữu tình cảm cùng đối với hạnh phúc chờ đợi. Cho nên có thể nghĩ, khi nàng phát giác chính mình chỉ có thể tĩnh tọa trước bàn, chờ đợi chính mắt nhìn âu yếm con cùng hai cái xa lạ nữ nhân giao hoang, tâm tình sẽ có loại nào buồn khổ. Mà đang ở hai tháng phía trước, khi nàng trải qua trượng phu cùng khuê mật song trọng đã kích cùng phản bội thời điểm. Từng thử lắng động lại nội tâm, để tương lai đối mặt bất kỳ cái gì biến cố cũng có thể làm đến lòng như nước lặng, hiện tại nàng mới phát hiện, chính mình hình như không có gì cả thay đổi, tâm lý cái kia hang bình giấm chua. Vẫn luôn vững vàng bãi tại đó bên trong. Lớn nhất bi ai là bất lực. Nàng minh bạch, việc đã đến nước này, chính mình không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lặng lẽ khó chịu, không thể làm gì khác hơn làm cùng loại đi qua trải qua e ngại cùng căm hận cảm xúc tùy ý quấy nhiễu mẫn cảm nội tâm. Nàng thật sự rất hối hận vì sao không nói cho Vương Tổng, ngươi đã yêu thích, kia không quan hệ, Xem ta cùng con ân ái là tốt rồi, không cần làm phiền hai cái kia nữ nhân. Này có cái gì không thể đâu này. Cho hắn nhìn đến lại như thế nào. Vì kia một điểm buồn cười lòng xấu hổ liền ngu hồ hồ đem con đẩy ra ngoài, chính mình như thế nào ngu xuẩn đến loại này tình cảnh. Nàng đau lòng đến không thể hô hấp, cả người bị dày đặc cảm xúc tiêu cực quấn quanh, cơ hồ sắp chết chìm. Thế cho nên bỏ qua một cái khác vấn đề trọng yếu nhất, tiểu mã là tiểu mã, không phải là hắn phụ thân. Mà đúng là tiểu mã về sau biểu hiện, đem nàng dĩ nhiên chìm nghiễm đến đáy hồ tâm, khinh phiêu phiêu cấp thác lên trời tế. Nhìn đến bên trong theo dõi con kia gương mặt chua xót, cẩn thận chung quanh tránh né đôi mắt nhỏ thần, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, vuốt lấy mặt nở nụ cười, cười đến là như vậy xấu hổ thẹn cùng hài lòng, thế cho nên động dung rơi lệ. Nàng cười chính mình quả nhiên vẫn là ngu xuẩn nữ nhân, con lại không phải là Mã Thiên Thành, đã có quá ước định, vậy nhất định không có khả năng phản bội chính mình. Lệ trang rã rời, lê hoa đái vũ, nàng tại bất tri bất giác ở giữa bài trừ rơi khốn nhiễu nhiều năm tâm chướng. Tịch này cũng nghĩ đến một vấn đề khác, hôm nay lại ở đây hối hận, vậy chờ đến cuối cùng nhất định phải cùng con tách ra ngày nào đó, chính mình sẽ cam lòng buông tay sao? Không có khả năng, nàng nghĩ. Nếu như cứ theo đà này, khi mình nhất định sẽ tiếp tục dây dưa con, phương hại hắn nhân sinh. Tuyệt không thể như vậy. Nếu con sớm hay muộn phải rời khỏi, kia làm gì để ý hắn và nữ nhân khác triền miên. Tối điểm trọng yếu nhất, nếu đã được đến con thâm trầm yêu, kia cần gì phải để ý hắn và nữ nhân khác tầm hoang. Đau lòng cùng thương cảm đích căn nguyên đều là ích kỷ, nếu là con thật vừa nữ nhân khác, kia cũng cần phải vì hắn cảm thấy hài lòng mới là. Đến tận đây, Tú Hoa đối với tiểu mã cảm tình tiến thêm một bước được đến thăng hoa. Duy nhất làm nàng không thể buông bỏ trong lòng chính là, con lần đầu tiếp xúc bên ngoài nữ nhân đúng là hai cái kỹ nữ. Sáng nay có rượu sáng nay say, đi từng bước tính từng bước a. Nghĩ đến đây, Tú Hoa chậm rãi đem gò má theo con bả vai phía trên nâng lên. Vốn muốn nói vài câu lời tâm tình, lại đến một hồi tình dục miên nồng giao cấu, có thể nhìn đến cũng là con gương mặt mỏi mệt, hình như một giây kế tiếp liền đi vào giấc ngủ. Tiểu mã híp lại thành hai đầu khe hở hẹp đôi mắt chậm rãi chớp động. Hô hấp trở nên thực bằng phẳng. Này gần 10 phút, hắn dựa mẫu thân ấm áp thân hình, nội tâm đồng dạng cảm thấy vô cùng an ninh, cả đêm mỏi mệt liền từ thân thể các nơi trào ra, một loạt mang ra khỏi tựa như đêm thu gió mát vậy nhẹ nhẹ hòa thuận vui vẻ dày đặc buồn ngủ. Nhồi máu côn thịt cũng tại trong xuất thần chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Tuy rằng hắn cũng chưa xong toàn bộ lĩnh hội tới Tú Hoa lúc này tâm cảnh, bất quá đối với hắn mà nói, có một chút từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, hắn muốn hôn gần nữ tính. Chỉ có mẫu thân. Mơ mơ màng màng bên trong, hắn đầu óc toát ra một chút cái khác ý nghĩ, ví dụ như thật cao tráng tráng vương thúc thúc tại sao phải vừa ý chính mình, lại ví dụ như đặt ở dĩ vãng, có thể cùng hai cái bạch kiểm đại mỹ nữ ân ái. Chính mình tuyệt đối sẽ vui vẻ đến giơ chân, có thể kể từ cùng mẫu thân phát sinh quan hệ đến nay, hắn liền lại cũng không thể tiếp nhận không có yêu tính. Đánh không quá thỏa đáng cách khác, cái này rất giống hưởng qua thế phía trên vị ngon nhất món ngon. Lại nhìn bình thường đồ ăn giống như là bánh. Hắn không giống Tú Hoa đối với vương gia hai nàng thành kiến sâu như vậy, chỉ bất quá bây giờ nói riêng về khởi có thể để cho hắn cương lên nữ tính, trừ bỏ Tú Hoa, không tiếp tục người thứ hai mà thôi. Tú Hoa ngóng nhìn trương này anh Tuấn mặt nhỏ, thật lâu sau, ôn nhu nói, nằm xuống ngủ một lát a. Tiểu mã cô lỗ một tiếng, đẩy ra trầm trọng mí mắt, nhìn mẫu thân ngơ ngác cười cười. Tú Hoa hồi lấy mỉm cười, mổ hôn một ngụm miệng nhỏ. Nói, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon, tỉnh mẹ làm cho ngươi ăn ngon. Quả thật thực khốn. Tốt. Hắn khẽ gật đầu một cái, cổ nhất nghiêng, chậm rãi nằm xuống thân thể. Tú Hoa duỗi tay cầm lấy gối đầu, một tay nhẹ nhàng nâng lên sau ót của hắn. Điếm tại phía dưới, lâm lâm, ngươi vương thúc thúc. Về sau phải kêu cha nuôi. Sau này ngươi ở trước mặt hắn, phải nhiều thuận theo hắn. Ân. Ta minh bạch ha. Hắn coi lại mắt mẫu thân gợi cảm dáng người tuyệt mỹ dung nhan, bên trong thân thể tính dục tái khởi. Làm sao bây giờ, thực muốn ngủ, cũng thực nghĩ lập tức liền cùng mẹ ân ái. Hắn hơi lộ ra bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mẫu thân tao nhã mềm mại nga mi, một đường hướng xuống, thuận theo cao thẳng bạch mũi. Đứng ở hương diễm môi hồng phía trên. Môi thơm có không gì sánh kịp mềm mại xúc cảm, đầu ngón tay nhẹ nhàng điều khiển hai cái, hắn đột nhiên nghĩ đến đồng thời giải quyết giấc ngủ cùng tính dục biện pháp tốt. Cách hai giây, hắn buông cánh tay xuống. Nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo trước khi ngủ thoải mái mỉm cười, yết hầu phát ra lười biếng âm thanh, mẹ, có thể cho ta miệng một chút không? Tốt. Tú Hoa vui vẻ đáp ứng. Mỹ mẫu trong mắt lộ ra vô tận từ ái, mở ra nhất giường bạc bị. Căng dặn đắp lên đứa nhỏ thân thể phía trên, chỉ để lại hai chân bên ngoài, kế tiếp, nàng nhẹ nhàng đem thân thể hoạt động đến mặt giường ngoại duyên, hai tay theo thứ tự nâng hai cái chân hỏa, động tác thực ôn nhu, thực chậm rãi đem hai cái đùi hướng đến hai bên tách ra một điểm. Sau nàng cúi xuống đường cong động lòng người xinh đẹp thân thể, lấy no đủ cặp vú xem như chống đỡ, nằm sấp tiến hai chân lúc, giơ lên trắng nõn thon dài gáy ngọc. Nhu tình chân thành hai tay chế trụ con quần eo, từng chút xuống phía dưới. Tựa như lục xinh đẹp mềm mại chuối vỏ ngoài như vậy, chậm rãi phóng xuất ra trắng mềm bụng cùng đùi. Cuối cùng, nàng hiến lên chính mình từ ái miệng lưỡi, lấy không có khả năng quấy rầy đến con đi vào giấc mộng tốc độ cùng lực đạo thâm tình đi liếm. Hút lấy, yêu căng kia tỏa ra làm nàng tâm thần nhộn nhạo giống được nội tiết tố mùi vị nửa mềm tiểu bổng. Uống, tiểu mã thổ lộ ra một tiếng thư dương thanh hơi thở, hơi hơi vặn vẹo cổ, an tâm hưởng thụ hạ thân bị mẫu thân ôm nhuận khoang miệng bao bọc khoái cảm. Làm côn thịt chậm rãi cương lên, cũng để cho buồn ngủ tiếp tục ăn mòn mỏi mệt thân thể. Nơi nào đều không sánh được da, có mẹ tại cái nhà này. Tiểu mã như vậy ngủ yên hơn 2 giờ, khi tỉnh lại, thời gian đã du 4 giờ chiều. Hắn mở mắt ra, duỗi cái thoải mái eo mỏi, nghiêng đầu nhìn đến mẫu thân khoác trên người lên một kiện đồ ngủ, đang ngồi ở giường lớn bên cạnh trước bàn, dựa bàn nghiêm túc nhìn thượng một bên màn hình. Hắn lại ngước cổ nhất nhìn, chỉ thấy hạ thân nhất trụ kình thiên. Đem trên người bạc bị thật cao nhô lên, tay phải vừa nhấc liền xốc lên bạc bị ngồi dậy, lại nhìn thấy chính mình về nhà khi xuyên quần dài đã bị mẫu thân đổi đi, trên chân hiện tại bao lấy một đầu thuần miên thu quần, kê kê xuyên qua trong đũng quần nứt ra. Thật cao đỉnh tại bên ngoài. Tú Hoa nghe được động tĩnh, quay đầu ôn nguyễn cười, đói bụng rồi sao? Đói bụng mẹ đi nấu cơm cho ngươi. Tiểu mã lắc lắc đầu, nâng lên cánh tay trái, chỉ hướng màn ảnh máy vi tính, mẹ, ngươi động lại đang nhìn tình dục video à nha. Tú Hoa mắt hạnh yên nhiên, cười mà không nói gì, cầm lấy trên bàn điện thoại, bò lên giường, cùng hắn bả vai cũng vai dựa vào ván giường ngồi. Đến, nhìn nhìn cái này. Nàng đưa tay cơ đưa tới, thấp mắt quét qua chi thu quần nộn bổng. Tham khởi một tay kia liền đem nhẹ nhàng cầm chặt, mềm mại ngón cái dán tại trắng mịn lỗ tiểu miệng thư giãn xoa bóp. Côn thịt động tình nhảy, nhiệt huyết mang theo khoái cảm tuôn hướng bụng, tiểu mã quyết miệng hô thán một tiếng, mắt cười cong cong. Nâng lên cánh tay trái vòng quá mẫu thân thơm ngon bờ vai, bàn tay hướng xuống cắm vào cổ áo, cầm mẫu thân ngực trái ấm ấm áp áp xinh đẹp vú to. Côn thịt tại mẫu thân tay ngọc trung không ngừng đập, hắn cũng dùng tay nhỏ tùy ý vuốt ve vân ve lên mỹ nhũ. Ngủ đủ sau đó, hắn cảm thấy tinh lực đặc biệt dư thừa, đã khẩn cấp không chờ được muốn cùng mẫu thân đến một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Tú Hoa lại khoát khoát tay cơ, ý bảo hắn nhanh đi nhìn, hắn liền thấp mắt cười thoáng nhìn. Không khỏi nhẹ, di một tiếng, lại nhìn nhìn trên bàn tạm dừng video hình ảnh, quay đầu kinh ngạc nói, mẹ. Trong này người tại sao là ngươi nha? Nguyên lai, Tú Hoa tại tiểu mã ngủ thời điểm đem chính mình bú liếm hình ảnh cấp tự vỗ xuống. Nàng mỉ mỉ cười, ngón cái tiếp tục an ủi quy đầu, tay ngọc tắt nắm lấy côn thịt cao thấp nhẹ tuốt, mẹ nhìn võng phía trên video, liền nghĩ chính mình vỗ một cái, cảm giác rất thú vị, ha ha. Tiểu mã nháy mắt, liền dùng nhàn rỗi tay phải tiếp nhận điện thoại. Cùng nghiêng người tựa vào bộ ngực mình mẫu thân cùng một chỗ nhìn về phía màn hình. Màn ảnh thả rất gần, cơ hồ tựa vào côn thịt phía trên, phản phất có một đôi mắt nằm sấp tại bên cạnh gần gũi nhìn chằm chằm mẫu thân bú liếm như vậy. Mẫu thân bú liếm động tác thực nhẹ nhàng, môi hồng dán tại bao bì phía trên chậm rãi di chuyển, tựa như nhẹ hút lấy một cây kẹo que, cơ hồ nghe không được một điểm âm thanh. Trừ lần đó ra, hình ảnh nhận thức rất cao, tùy theo màn ảnh đi lên trước nửa tới gần. Liền môi hồng thượng văn lộ, Môi di chuyển khi đối với tĩnh mạch mạch máu áp bách, bao gồm môi một bên ngẫu nhiên lộ ra mấy viên phi thường thật nhỏ bọc nước vân vân đều trở nên rõ ràng có thể thấy được. Giống như vậy tự quan sát mẫu thân bú liếm. Tiểu mã cũng hơi cảm thấy mới lạ, nếu không phải là nhận thức chính mình kê kê cùng mẹ miệng, đoạn này ghi hình hãy cùng trên internet kia một chút cao chất lượng tự chụp video không còn nhị đến, hơn nữa hắn cũng là lần đầu lấy loại này mới tinh góc độ xem kỹ chính mình cung thịt. Thậm chí so với những năm trước đây chính mình vụng trộm nghiên cứu côn thịt cấu tạo nhìn xem còn muốn rõ ràng, dù sao hắn trước kia chỉ có thể theo, thượng hướng xuống đi quan sát, mà video quan cảm giống như là linh hồn ra khỏi vỏ, chính mình ghé vào chính mình hông phía dưới đi quan sát dương vật của mình. Mẫu thân tay ngọc một mực tại lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng xoa, tiểu mã thấp mắt thấy nhìn chính mình nhất trụ kình thiên đại. Côn thịt, lỗ tiểu hưng phấn co rụt lại, vù vù cười hỏi nói, ta lúc ngủ. Có bắn quá sao? Tú Hoa mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lĩnh ngộ đến được nhi tử trong lời nói ám chứa nhu cầu, thân thể yêu kiều xuống phía dưới nhất toa. Lại lần nữa phó úp sấp hai chân của hắn ở giữa, hai tay cầm chặt côn thịt, thật dài đưa ra lưỡi đỏ, dán vào dưới mặt đầu trim da gân bộ vị xì xì liếm. Đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ một điều, nàng đem trong suốt chất nhầy cuốn tiếng miệng thơm. Lại giơ lên hoa đào tràn ra xinh đẹp tuyệt trần mắt mỉ mỉ cười. Nói, không bằng ngươi tới quay chụp xem đi. Tốt. Tiểu mã cười cười, hoa rơi video, mở ra camera, nhắm ngay dưới người. Mẫu thân đoan chính thanh nhã khuôn mặt mỉm cười mẫn nhiên. Hai cái ngà voi vậy tao nhã thon dài bắp chân giao nhau dựa vào cử tại không trung, tùy theo trán có tiết tấu phập phồng hoặc bát lắc lư, mặc dù ở liếm hôn lấy dương vật, nhưng vù vù cười khẽ tiếng cũng là liên tục không ngừng. Biểu cảm cùng thần thái tựa như hoạt bát cô bạn gái nhỏ vậy đáng yêu. Tiểu mã đối với mẫu thân sùng kính chi tâm thủy chung chưa sửa, hiện tại tắc chân chính cảm nhận được một loại cùng mẫu thân là người cùng lứa an ổn cảm giác. Giống như cùng mẫu thân là một đôi qua lại quan hệ lâu ngày người yêu, cùng một chỗ thật vui vẻ chơi lên tự chụp trò chơi như vậy. Lưỡi đỏ tại quy đầu phía trên quấn quanh, rất nhanh làm nộn màu hồng quy đầu trở nên giống như dâu tây caramel vậy tinh tinh sáng. Tiểu mã tiếng hô hấp dần dần trở nên dồn dập, theo lần thứ nhất bú liếm bắt đầu, hắn liền đặc biệt hưởng thụ lưỡi phiến cùng nhũ đầu thượng trắng mịn cùng với phần kia rất nhỏ xa xa cảm giác. Chỉ nghe ca ô một tiếng, Tú Hoa đem nửa thanh côn thịt khỏa vào ấm áp miệng thơm. Tiểu mã đồng thời cũng đem màn ảnh đi phía trước di chuyển, tới gần quay chụp mẫu thân hút mút dương vật cười mặt. Khoái cảm liên tục từ dưới thể truyền đến, hắn không khỏi trong lòng nảy sinh cảm thán. Mẫu thân bú liếm kỹ xảo thật sự là càng ngày càng ca tụng. Không đi khống chế lời nói, phỏng chừng chỉ cần bị phun ra nuốt vào cái trên dưới 100 qua lại liền tước vũ khí đầu hàng A. Hết thảy đều tốt lắm, chính là hắn duy nhất bất mãn vẫn là chính mình kia không có lông hạ thân. Trơn bóng, hãy cùng trẻ mới sinh mông giống nhau sạch sẽ, tăng thêm mẫu thân hình thể cũng lớn, nếu đem đoạn này video phát đến trên internet đi. Phỏng chừng nhân viên quản lý đều có khả năng trực tiếp đem video hạ giá, quả thật đơn nhìn rất giống là mẹ tại cho tiểu hài tử làm bú chim. Ai? Tiểu mã nhẹ nhàng cười thán một tiếng, thật không biết chính mình động còn không dài mau. Hắn hôm kia đi toilet trộm nhìn, liền béo con mau đều toát ra đến một vòng, thật hy vọng chính mình hạ thân có thể dài ra một vòng nồng đậm lông bờm. Dương vật tái biến được vừa to vừa dài, làm mẹ há to mồm đều bỏ vào, không. Ha ha ha ha. Ôi chao mẹ. Hắn đột nhiên nói, ngươi so hai cái kéo tay nhìn nhìn. Ha, tốt. Tú Hoa liền chỉ dùng môi thơm ngậm dương vật, thật cao dơ lên gáy ngọc cùng trán. Hai tay cánh tay chống đỡ tại mặt giường phía trên, hai tay nâng tại mặt bên cạnh, mắt cười cong cong, so với hai cái tư thế chiến thắng. Có lẽ là cảm thấy tư thế này quá lao lực, nàng bố trí vài giây liền phun ra côn thịt. Nghiêng người đem đầu gối lên tiểu mã đùi trái phía trên, môi thơm hút ở côn thịt bên cạnh, sau đó cười thanh khách nhìn màn ảnh, lại lần nữa so với kéo tay. Ha ha ha ha ha ha, tiểu mã vui vẻ ra mặt, buông tay cơ hướng về mẫu thân hương diễm gương mặt một trận cùng chụp. Tú Hoa mắt thoáng nhìn lúc sau đã không còn sớm, bò lên cúi đầu hôn môi một ngụm đầu dương vật, mỉm cười nói, thời điểm không còn sớm, mẹ cũng nên đi nấu cơm, như thế này lại cho ngươi ăn. Ân, ta lại nằm một lát. Tiểu mã mặt mỉm cười. Nâng lấy điện thoại ngưỡng ngã xuống, hưng đến dồi dào thưởng thức vừa mới vỗ tới bú liếm hình ảnh. Tú Hoa nhìn hắn một bộ lười biếng thích ý bộ dáng, không khỏi mặt mày nở rộ, cười nham nhở, xuống giường trước giơ tay lên nhéo nhéo chân nhỏ nói. Nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay mẹ sẽ không để cho ngươi đi ngủ. Thật tốt, Tiểu Mã lắc lắc khỏa mãn nước miếng ngọt ngào dương vật, tâm lý tràn ngập mong chờ. Tính toán đâu ra đấy, tính dục tràn đầy hắn đã gần đến hai ngày không cùng mẫu thân thân cận. Giờ này khắc này liền muốn cùng mẫu thân đại chiến 300 hiệp, bất quá hắn có thể đợi, thuận theo mẫu thân quy củ, từ lâu đã trở thành thói quen của hắn. Mà khi hắn đang nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, gương mặt âm trầm cười Tà Vương Tiểu Bàn. Rốt cuộc tìm được cơ hội thu thập hắn lão ba. Chương 53, sự tình còn phải đi phía trước một điểm nói lên. Ngày hôm nay buổi chiều Tiểu Mã lấy cớ trộm đi về nhà, béo con cũng không có ở đồng học gia nhiều trì hoãn, chân trước đánh xong tiếp đón. Sau lưng như một làn khói bỏ chạy hồi nhà mình phía dưới thất, lại bắt đầu cuốn lấy A Băng nhõng nhẽo cứng rắn phao. Những ngày qua hắn có thể nói phí công cố sức, theo Băng Băng Di gọi vào Băng Băng tỷ, lại từ Băng Băng tỷ gọi vào tỷ tỷ đại nhân, trước sau không biết nói bao nhiêu lời hay, chạy bao nhiêu lần chân, tự thể nghiệm thuyết minh cái gì gọi là lấy tình động, hiểu chi lấy lý, cuối cùng xúi dục nàng đứng ở chính mình một bên phía trên. Béo con trước đây đã dò thám biết. Mỗi khi thứ bảy buổi chiều mẹ đi làm toàn thân spa, lão ba liền mang theo hai cái vú em đi tầng cao nhất mật thất, hôm nay quả nhiên cũng là như vậy. Vì thế hắn nửa buổi chiều bắt đầu sẽ không ngừng làm nũng cầu A Băng hắc tiếng mật thất đi đem lão ba tội chứng chụp cho hắn. Bất đắc dĩ tại điểm này phía trên, A Băng sống chết cũng không chịu nhả ra, nhiều nhất chỉ làm cho ra mật thất mật mã, làm hắn muốn bắt bản thân đi bắt. Kế tiếp liền xuất hiện phía dưới một màn này, béo con võ trang đầy đủ. Tay trái trì vân đài, tay phải nắm cái chổi, tại A Băng chặt chẽ theo dõi hạ khí thế hung hăng đi đến tầng cao nhất cửa mật thất. Hắn hít thở sâu một hơi khí, tạm thời buông xuống cái chổi, đưa ra béo con tay tích tích đắc đắc ấn mở mật mã. Lại nắm lên cái chổi, hướng về đại môn chính là một cước. Hà! Vương Dần Sơ ngươi cái không biết xấu hổ. Ta nhìn ngươi. Ngươi. Béo con đá văn môn, vốn tưởng cấp lão đậu đến kinh hách, lại không thấy được hắn ghé vào hai cái vú em trên người. Ngược lại quần áo tề toàn bộ. Ngồi ngay ngắn sofa, lão thần khắp nơi, phẩm tiểu trà. Ân. Mập mạp mắt lé thoáng nhìn, tiểu tử, khả năng A, ngươi muốn nhìn ta như thế nào, tại sao không nói chuyện rồi hả? Ta cái kia gì? Béo con sau đầu nhất thời mồ hôi lạnh như thác nước. Nâng lấy vân đài cánh tay kia run run rẩy rẩy, lặng yên tàn đến sau lưng. Ba, ngài đang uống trà nha. Đang nói chuyện. Béo con tầm mắt hướng đến trong phòng trắc thoáng nhìn, nhìn đến trên màn hình hình ảnh, đôi mắt lập tức trợn tròn. Cả người lại chi lăng. Hà! Chỉ nghe hắn một tiếng cười quái dị, hai bước hoành thân tránh vào nhà bên trong, một phen sao ra sau lưng Vi Vân Đài, một bên hướng về màn hình cùng chụp, một bên kiệt kiệt hất đầu cười quái dị, lão ba ngươi còn thực sự có tình thú nha. Cứ nhiên nhìn Tiểu Tần cùng Tiểu Hà A-di tắm rửa. Kiệt kiệt kiệt! Cái này có thể bị ta bắt được đi à nha. Đừng giả bộ bình tĩnh, người đâu? Các nàng nhân tàn chỗ nào rồi? Nhanh chóng cho ta đi ra. Bằng không đừng trách ta nói cho mẹ. Tốt. Mập mạp vỗ tay phát ra tiếng, hai nàng không biết từ chỗ nào thoát ra, vành một tiếng đem đại môn đóng lại, song song canh giữ ở cửa. Béo con rõ ràng kinh ngạc, hất đầu nhìn về phía sau, rất nhanh trấn tĩnh xuống. Quay đầu lưng hướng lão ba, tu quan sát nói, không muốn cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta cho ngươi biết vô dụng. Trong tay ta video thực khi truyền đến vân mâm phía trên, mật mã chỉ có ta biết. Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng vì. Nha. Mập mạp miệt thị hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhã hai chân tréo ngoảy, giơ lên chén trà tế phẩm một ngụm, nhìn chằm chằm màn hình thản nhiên hỏi, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Hừ. Muốn ta không nói cho mẹ. Ngươi liền. Ngươi. Béo con nói một nửa, ánh mắt thoáng nhìn lão ba nhìn màn hình phía trên hình ảnh, đầu lưỡi lại thắt. Lúc này béo con thấy rõ ràng, trên màn hình không riêng có hai cái vú em, còn có đỉnh đầu khăn tắm, hơn nửa thân thể tàn tại thủy bên trong. Thấp mắt thấy nhiệt khí cuồn cuộn mặt nước Tiểu Mã. Hắn lăn loạn. ngươi có ý tứ gì? Tại sao phải chụp tiểu mã ca tắm rửa? Các nàng là ngươi tên là đi vào. Nghe xong con một chuỗi pháo Liên Châu, mập mạp nhíu mày quay đầu. Nghiêng miệng cười nói, phản ứng rất mau a, nói, ta muốn làm gì? Béo con nhất cân nhắc hôm nay tiểu mã kia mất hồn mất vía biểu cảm, trong mắt trái phải hoành bãi hai cái, trong lòng đã đoán được 7-8 phần, béo chân dẫm một cái. Nhíu mi ngửa đầu liền hướng lão ba hô to, ta nói hắn hôm nay như thế nào muốn chạy, nguyên lai là ngươi chỗ này. Ba. Ngươi thật đúng là biến thái. Ngươi vô sĩ. Nếu hắn phớt lời ta rồi, ta không để yên cho ngươi. Hừ. Mập mạp cười lạnh một tiếng. Đặt chén trà xuống, quay đầu miệt thị nói, trừ ngươi ra, cái nào không thích chúng ta hai vị đại mỹ nữ. Yên tâm đi, nhân gia tiểu mã chính là thẹn thùng, không có khả năng ghi hận thượng ngươi. Nói xong, mập mạp chậm rãi đứng dậy. Hai tay sau lưng, bước lấy tể tướng bác tự chạy bộ đến béo con trước người, không nhìn tay hắn màn ảnh, dùng hai cái mũi to lỗ trừng lấy hắn nói, tiểu tử ta cho ngươi biết, ta đã cùng mẹ ngươi thương lượng xong muốn thu tiểu mã làm con nuôi. Từ nay về sau, hai ngươi chính là huynh đệ a, sau đó dựng lên tai cấp lão tử nghe kỹ, từ dưới chu bắt đầu, từng cái cuối tuần ta sẽ nhường tiểu mã quất một ngày thời gian đi cùng ngươi hai cái vú em, mặt ngoài ngươi cũng muốn cùng một chỗ. Với ngươi mẹ chỗ liền nói ngươi nhóm đi tham gia khóa ngoại phụ đạo, cấp lão tử nhớ kỹ ngao. Ba, ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi đánh yểm trợ? Béo con nghe xong này buổi nói chuyện, ngửa đầu đối với phụ thân vung lên sắc mặt. Nói sao ngươi làm như vậy tiểu mã, nhân gia tộc trưởng như thế nào nghĩ? Ngươi rốt cuộc mưu đồ gì? Đừng nói với ta ngươi là tốt rồi này miệng. Béo con vừa nói một bên cân nhắc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mi tâm nhất đám, cất cao giọng. Ngươi nên không có khả năng là muốn lợi dụng tiểu mã chỉnh người gia trưởng a. Ta minh bạch nói cho ngươi, ta quyết không đáp ứng. A. Ngươi tưởng tượng lực còn rất phong phú. Mập mạp nhìn hắn bộ kia tranh luận sắc mặt liền giận không chỗ phát tiết. Duỗi tay vặn chặt mập ụt ụt mặt tròn nhỏ nhắn, kéo giống dây thun tựa như rung động, lão tử hôm nay liền nói thẳng. Lão tử liền yêu gặp các ngươi người trẻ tuổi cùng mỹ nữ thông đồng. Ngươi cẩu nhật phải nghe lời, lão tử chỗ nào sẽ đi phiền toái nhân gia. Tiểu Tần tiểu Hà ngươi không muốn, chuyên môn cho ngươi tìm như vậy một ít ngực phẳng nữ nhân ngươi cũng không muốn, ngươi cẩu nhật đến để muốn gì? Béo con da mặt làm đau, bên trái tiểu viên ánh mắt đều híp thành một đường mây, vẫn như cũ cố gắng khí thế. Lớn tiếng hô, ngươi buông tay. Ta cảnh cáo ngươi không được nhúc nhích thô. Việc này ta muốn nói cho mẹ, ngươi cũng chịu không nổi. Mập mạp lập tức mắt lộ ra hung quang, một phen giạt ra hắn béo mặt, khom lưng đi xuống, trừng lấy ánh mắt của hắn. Ngoài cười nhưng trong không cười, cá chết lưới rách sự tình lão tử kiến thức hơn nhiều, ngươi cho rằng lão tử còn thật sợ ngươi à. Ngươi nếu dám thử xem, lão tử có một vạn chủng biện pháp thu thập ngươi. Béo con nghe vừa nói như vậy. Lập tức không có sức mạnh. Quả thật giống như thật cùng lão ba đấu, như thế nào cũng là chính mình chịu thiệt. Mập mạp nhìn vẫn như cũ đem hắn hù dọa, thẳng lên béo hậu thân hình, nói phong vừa chuyển, lại bắt đầu cho hắn béo đầu rót ngọt tảo. Đương nhiên nha, không phải vạn bất đắc dĩ, lão ba cũng không nghĩ đi theo ngươi đến một bước kia. Đại nhân làm việc phải giảng đạo lý, thủ quy củ, chỉ cần ngươi khẳng định nghe lời, ngươi xách vài cái yêu cầu cũng không phải là không thể được. Béo con tay trái rũ xuống màn ảnh, tay phải bỏ qua chổi, giơ tay lên sờ sờ bị nhéo hồng khuôn mặt da, rất nhanh cân nhắc quá càng nhiều vị đến, nghiêng đầu nhìn chằm chằm lão ba, gương mặt tức giận nói, a băng tỷ với ngươi một đám nhi. Ân. Mập mạp thân thể ngửa ra sau, vuốt cằm nhìn xuống tầm mắt hả hê đắc chí, tỷ tỷ làm cho tốt. Về sau ngươi cũng gọi tỷ, không cho phép kêu nữa nàng a di, hiểu chưa? Béo con nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Cũng là có thể không có thể duỗi mà hiểu được xem xét thời thế hạng người. Không tốn bao nhiêu thời gian cũng rất mau tiếp nhận rồi hiện trạng. Hắn điều chỉnh tốt tâm tình, thả ra nhu mặt tay, đứng vững thân thể, ngửa đầu hỏi, ngươi nói ta có thế lực thuộc trọng điểm cầu, có phải hay không cái gì đều được. Mập mạp dâm cười dâm đãng nói. Đúng. Vậy sau này không cho phép mắng nữa ta, càng không cần động thủ. Mập mạp hừ hừ một tiếng nói. có thể, béo con lập tức lại tiếp lời, còn có không cho phép lại cho ta bỏ vào kỳ kỳ quái quái nữ nhân. Mập mạp ánh mắt khẽ biến. Cũng là dứt khoát, nhắm mắt dùng sức gật đầu, cũng thành. Nhóc béo cúi đầu lại nghĩ nghĩ, một lát sau, nhéo ưu sầu đôi mắt nhỏ, phóng nhẹ âm điệu, ngươi cũng không hứa khó xử tiểu mã, nếu không ta như thế nào đều phải cáo mẹ ta. Thật tốt. Mập mạp mỉm cười gật gật đầu, không khỏi đối với hắn mắt khác nhìn, xách điều kiện cũng chưa quên huynh đệ mình, ngươi coi như có lương tâm. Yên tâm, ta sẽ đem tiểu mã đương thân nhi tử đến nhìn, ngươi không thích, nhân gia chỉ định yêu thích. Ngươi cái này gọi là như thế nào chuyện này nha? Nhóc béo bất đắc dĩ phát ra than nhẹ. Nói được chỗ này, hắn cũng nói không lên hôm nay xem như thành công hay là thất bại, trước mục tiêu đều đạt được đến, có thể phương thức cũng là lão ba tỉ mỉ an bài bẫy. Thở dài trong một giây lát, hắn nhíu mi ngửa đầu nói, ba, ngươi như thế nào như vậy quái? Ngươi yêu vú lớn nải phụ nữ chính mình thượng không được sao, làm sao thế nào cũng đem người khác xả tiến đến. Chẳng lẽ ngươi bất lực sao? Ai ngươi cái tiểu vương bát đảng? Mập mạp vốn tưởng cho hắn một cái tát, bán đạo thượng đem bàn tay to vặn chặt, nghiêng đầu cười hít hai tiếng, một loạt vuốt lên tâm thái. Đúng. Bất lực, nhĩ lão ba bất lực rồi. Bởi vì ba ngươi già đi, không được, chỉ có nhìn thấy các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi hài lòng. Chính mình chỗ này mới có thể tìm về những năm kia nhẹ cảm giác. Như vậy vừa nghe lão ba tự bạch, béo con đổ cảm thấy có một chút đáng thương, lại nghĩ đến ngày đó tại xe phía trên nghe tiểu mã nói, phụ mẫu điểm xuất phát cũng là vì đứa nhỏ tốt. Liếc nhìn lão ba, chắc lưỡi nói lầm bầm, ngươi hài lòng, ta lại không hài lòng. Thành, đừng niệm. Mập mạp không nhịn được lúc lắc đầu, về sau nếu không cho ngươi tìm nữ nhân, ngươi đánh cả đời quan côn lão ba đều mặc kệ. Có thể ngươi muốn tìm tiểu mã ca. Vạn nhất làm cho người ta phụ mẫu biết như thế nào nghĩ. Lão ba làm việc không cần ngươi quan tâm, dỗ tốt mẹ ngươi tự thành. Mập mạp cười cười, hỏi lại hắn nói, đừng nói tiểu mã, ngươi sẽ không yêu cầu khác. Béo con rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, hắn lẩm bẩm nói. Nếu như, ta muốn nữ nhân. Theo ta yêu thích nữ nhân, ngươi còn có khả năng hay không cho ta tìm. Nga. Mập mạp vừa nghe, lập tức đôi mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là tiểu mã chỗ này khích tướng con. Làm hắn khai khiếu, đó là đương nhiên. Mập mạp lập tức vui vẻ ra mặt, bàn tay to vỗ lấy bộ ngực thề thẳng thẳng bảo đảm nói, mặc kệ ngươi muốn cái gì nữ nhân lão ba đều cho ngươi tìm đến. Kia, kia. Đầu tiên, vú lớn nải ta không muốn. Béo con thấp giọng nói. Ân. Mập mạp một chút thất lạc, cũng là để ý lưu bên trong. Sau đó lớn tuổi ta không muốn, ngươi tìm cái kia một chút đều quá già rồi. Mập mạp nở nụ cười, cảm tình phía trước một ít ngươi là ngại lớn tuổi a, đâu có, đâu có. Đều quá già rồi. Nhóc béo nhắm mắt lắc đầu, thất vọng chi tình tràn đầy hài lòng, ta nói cũng không muốn cùng các nàng nói. Ít nhất tuổi tác muốn nhìn so với ta nhỏ hơn, dáng người càng nhỏ nhắn xinh xắn càng tốt, như là học sinh tiểu học tốt nhất. Sau đó tốt nhất là hiểu chút nhi Nhật ngữ, yêu thích nhìn hoạt hình, kêu tỷ tỷ tương. Ngươi đánh cho ta ở, nhanh chóng đình chỉ. Mập mạp càng nghe càng không đúng vị, nâng lên một ngón tay chỉ lấy hắn, nghiêng đầu lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi kịp thời thu ý định này. Ta cấp hai ngươi tự, không được. Hôm nay không được, ngày mai không được, vĩnh viễn đều không được. Ta đại vương gia háo sắc là truyền thống, có thể tám đời cũng không ra khỏi ngươi số này. Ai ba? Ngươi nghĩ đến nơi đâu á? Béo con gấp đến độ dậm chân một cái. Béo trên mặt thịt béo theo lấy rung lên rung, ý của ta là nhân được nhìn rất nhỏ, trên thực tế là người trưởng thành cái loại này, ngươi hiểu chưa? Không phải nói thật sự là học sinh tiểu học. Ngươi cho ta là cái gì a? Nha! Nha! Cái này sao, đổ tạm được. Ngươi không phải là thật yêu thích học sinh tiểu học là tốt rồi. Khi ngươi nói, béo con hai tay lung tung khoa tay múa chân, muốn tiểu tử tiểu, âm thanh điềm điềm, dạng thanh thuần đáng yêu, khéo hiểu lòng người có lại làm nũng. Ta liền yêu thích loại này. Ngươi theo ta tìm người người cũng là lớn người cao, trên người còn một lượng tao kính nhi, so tiểu tần cùng tiểu hà A-di đều kém xa, ta mới không thích đâu. Qua tốt một thời gian, Mập mạp giơ tay lên vỗ nhẹ con bả vai. Thật tốt, ba đã hiểu, không thành vấn đề, không thành vấn đề ha. Ba ngươi thật đã hiểu. Nhóc béo tỏ vẻ nghi hoặc. Ân, tin tưởng lão ba, ha ha a. Mập mạp nhéo bát tự mi, nhìn con trai ngốc liên tục cười khổ. Ngươi cười gì? Nhóc béo không nghe được cười nhạo. Đặc biệt đến từ bất lực, lão ba. Không có gì, không cười ngươi ha. Mập mạp khom eo, bãi làm ra một bộ đột hiển buồn khổ vô lực hiền lành khuôn mặt tươi cười, thái độ khác thường, như là dỗ trẻ nhỏ như vậy xem thường mềm giọng cùng hắn nói. Ba ba cho ngươi tìm a, ngoan, ngoan, yên tâm a. Béo con cảm giác lão ba nhất định là đem mình làm ngu ngốc. Nha. Nói ngắn lại, kết quả là tốt. Hắn nhún nhún bả vai, biết biết miệng, không còn cùng lão ba tiến hành vô vị tranh cãi. Chương 54, hoa nở hai bưng, các biểu hiện nhất chi. Tầm mắt lại trở lại tiểu mã gia, Tú Hoa chuẩn bị bữa tối thời điểm, nghĩ lại con, Trung Trinh, biểu hiện, càng nghĩ càng hài lòng, càng nghĩ càng hạnh phúc, cho tới khi tiểu mã lên bàn ăn. Nhìn thấy nàng kia trương rực rỡ cười mặt, còn cho rằng nàng có cái gì đại hỷ sự. Tiểu mã cũng rõ ràng cảm giác được mẫu thân hành vi thượng khác biệt, tuy nói hắn sớm đối với mẫu thân cưng chiều có thiết thân cảm nhận, nhưng hôm nay mẫu thân cưng chiều trình độ hình như so dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng cao hơn. Cụ thể một chút nhi tới nói, chính là ngồi vào chính mình thân thể bên cạnh, liên tục không ngừng nhìn chằm chằm chính mình cười, liên tục không ngừng cấp chính mình bát đĩa rau, hận không thể không cho chính mình động đũa, đem cơm cùng thức ăn nhai nát miệng đối miệng tới đút cái loại này. Sau đó bữa tối quá bán, Tú Hoa bận rộn hốt hoảng ăn cơm xong, đi xấu cái miệng, trở về liền muốn quỳ tại dưới bàn ăn cấp nhũ dao. Mẹ không cần không cần. Lần trước ta nói đùa rồi, lúc ăn cơm không cần á. Tiểu mã vội vàng đi khuyên. Tú Hoa bái lôi ra thu quần côn thịt, nhìn chầm chầm nhu thuận lỗ tiểu, mắt đẹp tung bay, cười tươi như hoa, quyết miệng nặng nề mà hôn một cái một ngụm, nói, mẹ liền muốn. Mẹ yêu thích. Nhìn mẫu thân kia trương như hoa vậy nở rộ cười mặt. Tiểu mã cũng liền để tùy lòng tràn đầy vui sướng dùng hai luồng quả cầu thịt kẹp lấy chính mình côn thịt. Có thể hắn vẫn là không nhịn được hỏi, mẹ ngươi đây là động á, như thế nào lập tức nhìn lái như vậy tâm bộ dạng. Một cái không kẹp chặt. Côn thịt theo bên trong khe ngực trợt ra, Tú Hoa liền thật dài treo ra thơm tho mềm mại lưỡi đỏ, tựa như thưởng thức sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt tựa như... Ôm lấy đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên đánh trúng, theo sau nhìn chằm chằm nộn màu hồng nứt ra mỉm cười nói. Đó là dĩ nhiên, của ta con trai ngoan không giống hắn tên khốn kia lão ba, tùy thời đều nhớ không có khả năng phản bội mẹ, mẹ có thể không hài lòng sao? Nói xong nàng liền vuốt cầm đem quy đầu ngậm vào trong miệng, nhắm hai mắt lại. Gương mặt say mê, ô ô ừ thưởng thức lên phía trên hương vị cùng vị mặn. Không có rồi, hắc hắc. Tiểu mã ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn thấp mắt thấy mẫu thân xinh đẹp gương mặt, không nghĩ tới, chính mình tại bên cạnh đó biểu hiện có thể để cho mẫu thân trở nên lái như vậy tâm. Bản thân tâm tình cũng biến thành hết sức thì tốt hơn. Mẫu thân ăn hai cái, lại dùng viên thịt kẹp lấy nhu, xoa vài cái lại thả ra đến, như si như say ăn nửa hai cái. Nghe dưới bàn dễ nghe động tĩnh, hắn run run chân nhỏ. Ngẩng đầu giơ lên bát cơm. Bát đồ ăn đều có vẻ phá lệ ngon miệng. Chính là hắn nghĩ đến sau này phải đi bồi vương gia hai cái tỷ tỷ, tâm lý cũng rất không thoải mái, dương vật tính là bị mụ mụ mỹ nhũ xoa xoa lấy. Chậm rãi cũng đánh mất lực đạo. Vương thúc cũng thật quái, động liền yêu thích xem ta loại này tiểu nam sinh cùng nữ nhân ân ái đâu này. Này có thể làm sao xử lý nha? Ưu việt phiền lòng, dương vật sức lực đầu lại tùng một đạo. Bàn về tiểu mã cảm tình thượng thích sạch sẽ, có thể nói cùng mẫu thân hắn tám lạng nửa cân, thật sự là nhận thức đúng một người liền kiên trì, chỉ đối với mẫu thân mới có thể cứng rắn, nghĩ đến khác nữ nhân liền bệnh liệt dương. Bất đắc dĩ hắn không thể tưởng được những biện pháp khác, cũng không thể quấy rối mẫu thân nhã hứng, thường phục làm thực thoải mái trên rỉ, yên lặng vùi đầu, tiếp tục bái kéo bát đồ ăn. Cách một ít trận, tiểu mã cảm giác được mẫu thân nhũ dao trở nên càng trở lên kịch liệt. Liền mang theo hô hấp cùng tiếng thở gấp đều trở nên rất lớn, hắn liền tựa lưng ghế dựa, cúi đầu nhìn lại, đưa tay sờ sờ mẫu thân mái tóc. Mẹ, mẹ. Ánh mắt hắn trái phải hoành liếc hai mắt, đầu cúi xuống được thấp hơn, cẩn thận thận nhắc nhở. Vương Thúc có kia yêu thích, có khả năng hay không đương mặt của ngươi nói không có khả năng nghe lén, liền vụn trộm vẫn là đang trộm nghe chúng ta đâu này. Ở nhà vẫn là nhỏ giọng một chút a. Mổ. Không có việc gì. Tú Hoa phun ra côn thịt. Gò má hôn lên ướt sũng quy đầu một bên, hướng về màn ảnh bố trí cái mỉm cười hôn môi tạo hình, thật tốt chụp sau khi xuống tới, ngửa đầu đường nhỏ, hắn nói sẽ không tiếp tục nghe lén ta sẽ không, nhân phẩm của hắn tin được. Nha, nha. Tiểu mã chất phát ứng hai tiếng, chậm rãi nâng lên đầu. Mẹ nói là được, hắn nghĩ. Bất quá hắn cũng có điểm không hiểu nổi, xem mụ mụ thái độ, hẳn là cũng không nghĩ chính mình đi bồi hai cái tỷ tỷ ngủ. Nhưng bây giờ như thế nào chỉ lo cầm lấy vú sữa ngoạn dương vật của mình. Tuyệt không giống lo lắng chính mình bộ dạng. Tú Hoa ngưỡng mộ hắn ưu sầu khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu hỏi nói, có tâm sự à? Không. Không có ha ha, mẹ ngươi chậm rãi làm, ta tiếp tục ăn cơm. Tiểu mã nâng lên bát cơm, gió cuốn mây tan vậy nhanh chóng bái kéo lên đồ ăn. Tiểu mã tâm sự, Tú Hoa đều biết. Nàng chậm rãi theo bàn phía dưới bò ra ngoài. Đi cầm đến tam giác cái cùng điện thoại, lắp xong sau lại tiếp tục bắt đầu nhũ dao. Tiểu mã lấy là mẫu thân đơn thuần là vỗ lấy ngoạn, không quá để ý. Đương nhiên, Tú Hoa tự chụp có này mục tiêu của hắn, nói ngắn gọn, nàng rất không quá khởi Vương gia hai cái nữ nhân, nếu là tiểu thư khuê các thì cũng thôi đi, có thể các nàng chỉ có thể coi là gia kỹ nữ, còn phải bồi các nàng đi ngủ. Nghĩ nghĩ cũng rất không đáng giá đương. Về phương diện khác, nàng rất rõ ràng, chính mình nơi này không có lập trường yêu cầu mập mạp thay đổi chủ ý, cho nên trước sớm con tại ngủ lấy sức thời điểm, nàng còn là thông qua A băng mật tuyến cấp mập mạp gọi điện thoại. Mập mạp chỉ tại điện thoại bên trong cười hì hì làm Tú Hoa thoải mái, buông lỏng tinh thần, nói coi như tiểu mã chính là chính mình thân nhi tử, kia nếu là thân nhi tử, đương nhiên không có khả năng dùng sức mạnh, còn nói liền yêu thích tiểu mã này hồn nhiên ngại ngùng tính cách. Tối hôm qua liền để ý lưu bên trong, sau này cam đoan lấy con nuôi tâm ý vì chuẩn, khẳng định không có khả năng làm khó hắn. Mập mạp thuận thế cũng nói ra điểm yêu cầu của mình, hy vọng Tú Hoa đáp ứng về sau từng cái cuối tuần chia ra một ngày thời gian. Làm tiểu mã đi bồi bồi hai nàng, coi như là bồi dưỡng hạ cảm tình, không thành cuối cùng cũng không quan hệ, có thể nhìn thấy bọn hắn ba tại cùng một chỗ liền thực vui vẻ. Tuy rằng này buổi nói chuyện cẩn thận, nhưng Tú Hoa minh bạch. Nếu như tương lai hắn trực tiếp đưa ra làm con cùng hai nàng giao cấu, chính mình chỗ này về tình về lý đều cự không dứt được, cho nên đánh này thông điện thoại, vốn là mục đích đúng là nghĩ nói cho hắn, nếu như ngươi thật muốn nhìn. Ta đây liền đem mình và con thân cận quá trình chụp cho ngươi nhìn, về sau cũng đừng làm con đi bồi hai cái kia nữ nhân. Nhưng là nói đến bờ môi, Tú Hoa cuối cùng không có nói ra, dù sao nàng cũng không muốn để cho thân thể của chính mình bị một cái ngoại nhân nhìn đến. Vậy vẫn là đi từng bước tính từng bước a, nàng liền nghĩ chính mình trước thử vỗ vỗ nhìn, quay đầu lại đem ý nghĩ này cùng con thương lượng một chút. Nhũ dao đang tiếp tục, tiểu mã ăn no cơm, đang muốn giống hẹn xong cái kia dạng phụ trách thu thập bát đũa. Tú Hoa nói cái gì cũng không làm, theo bàn phía dưới bò lên sau đem hắn đẩy lên phòng tắm đi, gọi hắn hảo hảo đi tắm bồn buông lỏng xuống. Tiểu mã không lay chuyển được, đành phải ngoan ngoãn đi tắm bồn, cứ như vậy lại qua nửa giờ đầu. Chờ hắn phao hoàng đi ra đi vào phòng khách, lại nhìn đến mẫu thân mặc một bộ mới tinh hạnh sắc áo gió ngồi tại trên sofa, thậm chí còn vẽ trang, một bộ liền phải xuất môn đi trang điểm. Đen bóng lớp sơn giày cao gót, tất đen chân đẹp. Giống như là đồng dạng chất liệu hơi mờ tất đen cao cổ áo trong cùng hắc thạch cái bao tay, còn có mặt mũi thượng tuyết trắng phấn lót, chu hồng môi son, song má bên cạnh một đôi lòe lòe tỏa sáng vành tai quải sức, tiểu mã chưa bao giờ thấy qua mẫu thân trang điểm thành như vậy. Thật sự là phu nhân quá quá đẹp, khiếp sợ rất nhiều, tâm tình cũng trở nên thực khẩn trương. Tiểu mã biết rõ mẫu thân hàng ngày mặc luôn luôn thực hưu nhàn, như thế nùng trang diễm mạc, hiển nhiên là vì xuất môn ứng phó một ít trang trọng trường hợp. Vậy sẽ là gặp ai mới trang điểm thành như vậy? Vương Thúc sao? Mẹ, ngươi muốn đi đâu con a? Tiểu mã nhíu mày đi ra phía trước, thấm thấm hỏi. Hắn tin tưởng mẫu thân không có khả năng lừa gạt chính mình. Nhưng là đột nhiên cũng thật lo lắng cho mẫu thân có phải hay không đối với chính mình gắn cái gì lời nói dối có thiện ý. Ví dụ như Vương Thúc trên thực tế vẫn là tại mơ ước mẫu thân xinh đẹp sắc, mà mẫu thân vì không cho chính mình lo lắng mới cố ý nói Vương Thúc chính là muốn nhìn mình và hai cái tỷ tỷ ân ái như vậy. Mẹ vậy cũng không đi. Tú Hoa ung theo phía trên sofa đứng lên nhã dáng người, rủ xuống đẹp như quan ngọc gương mặt, cười tủm tỉm nhìn xuống Tiểu Mã. Nàng vốn dáng người cao gầy, lúc này mặc hơn 10cm giày cao gót, phiêu dật dáng người càng lộ vẻ vĩ ngạn phong ngọn. Đối lập phía dưới, làm đầu chỉ cân bằng ngực của nàng con nhìn tựa như cái yếu cốt tim hình 7-8 tuổi đứa bé. Tiểu Mã đến gần mắt to như nước trong veo tình cao thấp nhìn quét mẫu thân phong thái thi triển hết bề ngoài, như trước nhíu mi hỏi. Có thể mẹ ngươi. Vì sao xuyên thành như vậy? Đương nhiên là cho ngươi nhìn nha. Tú Hoa thanh mắt đảo mắt, tự nhiên cười nói, nâng lên một đôi hắc sa cái bao tay, thôi con tại sofa ngồi xuống. Cho ta nhìn. Tiểu Mã gương mặt nghi ngờ ngồi lên sofa. Trông thấy mẫu thân chậm chậm sang sang xoay người sang chỗ khác, đầu tiên là tắt đi gian phòng bên trong đèn lớn, sau đó đi đến tivi bức tường một bên mở ra âm tương, thả ra một bài không biết tên nhạc gia, đứng ở cuối cùng có chút mập mờ mờ nhạc đèn đêm phía dưới. Chậm rãi vặn vẹo gợi cảm dáng người, nhảy lên trêu chọc người vũ đạo. Tiểu Mã vỗ đùi, đến lúc này mới phản ứng, tâm lý a a kêu cảm thán nói, ta lại đang vờ ngớ ngẩn rồi, mẹ làm sao có khả năng gạt ta đâu. Đây là gì? Đây là dâm mẫu ký, tình tiết a. Mẹ nói, cho ta nhìn, chính là chỉ nhảy múa thoát y cho ta nhìn a. Ha ha ha, tâm tình của hắn chớp mắt buông lỏng, ngửa tới ngửa lui cười. Tú Hoa thấy thế, mị nhãn lưu tô. Phong thái yểu điệu cao gầy dáng người tiếp tục phong tình vạn chủng chậm rãi vạn vẹo, Tiểu Mã bị liêu phải cẩn thận bẩn phốc phốc thẳng nhảy, hắt. Một tiếng nhảy tương khởi đến kéo trên người áo choàng tắm, trần truồng mông liền xông đến, ôm lấy mẫu thân áo gió phía dưới eo thon lung tung vạn vẹo. Ôi chao vân vân. Tú Hoa nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, mẹ mới bắt đầu nhảy, quần áo còn không có cởi đâu. Mẹ, ngươi thật tốt. Tiểu Mã đi cà nhắc muốn đi thân, lại phát hiện mẫu thân mang giày cao gót sau thật sự là quá cao. Chính mình điểm chân cũng không quá quan tâm có thể thân đến. Hắc hưu. Tú Hoa tri kỷ khom lưng ôm lên mông nhỏ, vuốt cằm ôm nhu một nụ hôn, sau đó đem hắn ôm đến trên ghế sofa ngồi xuống, ôm nhu nói, ngươi trước đợi mẹ nhảy xong được không? Cốc, Tiểu Mã hì hì cười đáp một tiếng, đầu phiến diện, đột nhiên chú ý tới bên cạnh còn lập một bộ tam giác cái. Nghi hoặc mẹ như thế nào đột nhiên đối với quay chụp cảm thấy hứng thú như vậy, hắn quay đầu cười hỏi nói. Mẹ, ngươi điều này cũng muốn chụp nha. Tú Hoa cũng quay đầu ngắm nhìn màn ảnh, đánh giá khoảng cách, lui bước đi đến thích hợp địa phương vị, lại đem thon dài chân đẹp hướng hai bên mở ra, gần hơn giống như trung bình tấn tư thế đứng ở Tiểu Mã trước mắt. Một bên trái phải nhẹ xoay nhỏ nhắn mềm mại không có xương eo thon, một bên chậm rãi mở miệng giải thích, bảo bối. Ngươi cũng không muốn cùng hai cái kia nữ thân cận a. Tiểu Mã nghe vậy, lập tức uể oải không phấn chấn, thán tiếng lắc đầu nói. Không nghĩ thì có biện pháp gì? Mẹ ngược lại có biện pháp. Nha! Biện pháp gì? Tiểu Mã mắt phóng tinh quang, dọn ra một chút lại nhảy, mẹ nói mau nói mau. Vặn vẹo gợi cảm vòng eo tiếp tục chậm rãi vặn vẹo, Tú Hoa mị nhãn một điều. Giơ tay lên giải lên áo gió nút áo. Ngươi Vương Thúc không chính là yêu thích nhìn nha, mẹ liền nghĩ. So với nhìn ngươi cùng hai cái kỹ nữ làm, không bằng làm hắn trực tiếp xem chúng ta ân ái là được rồi. Tiểu Mã trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất. Cơ hồ không có khoảnh khắc do dự, lập tức nhảy chân cự tuyệt nói, không được. Tú Hoa dừng lại vặn vẹo, trầm mặt giây lát, chậm rãi đứng thẳng, mỉm cười lại giải thích, không phải là trực tiếp làm hắn nhìn, là chụp được đưa cho hắn nhìn. Vậy cũng không được. Tiểu Mã bảnh thông một tiếng nhảy xuống sofa, chạy tới gỡ xuống tam giác cái thượng điện thoại, quay đầu chạy tới đưa tới mẫu thân tay một bên, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thần sắc không tha cãi lại, mẹ ngươi về sau không cho phép lại nghĩ chuyện này. Tú Hoa không khỏi bùi ngùi, duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được điện thoại, nhíu mi hỏi, có thể ngươi liền muốn đi bồi hai cái kia kỹ nữ, ta bồi liền theo. Dù sao mẹ không cho phép đem thân thể cho người khác nhìn. Tú Hoa không nghĩ tới con phản ứng như vậy kịch liệt, bất quá nàng mỉm cười, đã biết con luyến tiếc đem thân thể của chính mình cho người khác nhìn, rốt cuộc tâm lý còn rất hài lòng. Một lát sau, nàng không eo chi, nhìn chằm chằm lo lắng mặt nhỏ, ôn nhu nói, vốn chính là thương lượng với ngươi, ngươi không đồng ý, mẹ sẽ không chụp cho hắn nhìn. Tiểu Mã vẫn như cũ gắt gao kéo quả đấm nhỏ, ngửa đầu thực khẩn trương nhìn mẫu thân. Mẹ cam đoan. Ân, mẹ cam đoan. Tú Hoa duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Quy đầu, nói, sớm một chút thời điểm mẹ với ngươi Vương Thúc gọi điện thoại, hắn cũng bảo đảm không có khả năng bắt buộc ngươi. Chính là mẹ lo lắng, nếu như ngươi một mực cự tuyệt kia hai nữ sinh. Hắn tương lai có thể không hài lòng, muốn thật đưa ra cho ngươi trực tiếp đi bồi ngủ. Nói thật ra, mẹ không có cách nào cự tuyệt hắn, cho nên liền nghĩ đến như vậy một cái biện pháp. Mẹ, ta không thành vấn đề. Thật không thành vấn đề. Ngươi đã nơi này không thành vấn đề, kia liền không quan hệ, mẹ cũng không muốn đem thân thể của mình cấp ngoại nhân nhìn nha. Ân ân ân. Tiểu Mã dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, giơ tay lên vây quanh ở mẫu thân hạo như mở đông xinh đẹp tuyệt trần cổ. Cưỡng ép biệt xuất gương mặt cười dâm, ta là nam sinh, có miễn phí đại mỹ nữ theo giúp ta còn không hài lòng thôi. Mẹ ngươi về sau trăm vạn không muốn lại như vậy suy nghĩ. Chỉ cần ngươi không trách ta bồi nữ nhân khác là tốt rồi. Tiểu đứa ngốc, dùng không được dỗ mẹ, mẹ so với ai khác đều rõ ràng tâm ý của ngươi. Nói xong, Tú Hoa chậm rãi ngồi xuống, cũng duỗi tay ôm nhu ôm lấy hắn, phì phò tháng tiếng nói lời trong lòng a, mẹ quả thật không quá thoải mái. Tối hôm qua nghe ngươi Vương Thúc nói, cái gì kia hai nữ sinh bị dạy dỗ rất khá, cam đoan nghe lời, tuyệt đối không có khả năng gây phiền toái linh tinh. Nhưng đừng quản hắn khỉ gió khen được dễ nghe đi nữa, nói cho cùng, các nàng chính là kỹ nữ. Mẹ là thật không muốn để cho ngươi đi bồi hai cái kỹ nữ, có thể cũng chỉ có thể đem ngươi bán đi. Lâm Lâm, mẹ tốt bảo bối, là ngươi vì mẹ làm ra hy sinh, kia mẹ làm sao có khả năng trách ngươi. Là mẹ thực xin lỗi ngươi a. Ai? Cũng không có á. Tiểu Mã tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân sau đầu mái tóc. Giọng ôn nhu an ủi, mẹ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi có thể thật tốt, đừng nói là Tiểu Tần cùng Tiểu Hà tỷ tỷ, tính là muốn ta bồi 70-80 tuổi lão thái bà cũng không quan hệ. Mặc kệ như thế nào, lòng ta chỉ thuộc về mẹ, các nàng có thể được đến cơ thể của ta, nhưng là không chiếm được lòng ta, hừ. Ha ha. Tú Hoa bị con chọc cho khẽ cười một tiếng, há mồm tại mặt nhỏ phía trên nhẹ nhàng khẽ cắn. Cũng cố ý đùa giỡn nói. Vừa mới ngươi nói, miễn phí đại mỹ nữ, này là thật tâm nói a. Các nàng quả thật rất xinh đẹp, lại so mẹ tuổi trẻ, có thể bị ngươi Vương Thúc bao nuôi, kia đòi hảo nam nhân bản sự khẳng định cũng là số một thì tốt hơn. Ngươi bây giờ là không thích, nói không chừng ở chung lâu liền say mê các nàng đâu. Mẹ cũng không yêu cầu khác, chỉ cầu ngươi đến lúc đó đừng quên đáng thương mẹ, ngẫu nhiên bồi bồi mẹ là tốt rồi, ô ô. A nha mẹ ngươi nói bậy bạ gì đó á. Mặc dù biết mẫu thân đang nói đùa, Tiểu Mã cũng không nghe được những cái này, gấp đến độ dậm chân một cái, ta tuyệt đối phản bội ngươi, hiện tại không có khả năng, tương lai cũng không có khả năng. Đậu ngươi rồi, ha ha ha. Tú Hoa mỉ mỉ cười cười. Hai tay ấn nhẹ bờ vai của hắn, ngẩng lên ôm nhu khuôn mặt cùng cưng chiều ánh mắt, mẹ nha, không có khả năng ích kỷ đến muốn chiếm giữ ngươi cả đời. Ngươi cuối cùng cũng sẽ cùng nữ nhân khác hiểu nhau yêu nhau. Chẳng qua tương lai cái kia nàng. Mẹ nguyện vọng chính là nàng sẽ là nhất sạch sẽ, tấm lòng lương thiện, thật tình yêu ngươi nữ hài, không giống là ngươi Vương Thúc gia loại này. Hiện tại, ai? Cũng chỉ có vất vả hạ ngươi bán đứng nhan sắc. Tiểu Mã cười khổ một tiếng. Cũng không phải là cười chính mình muốn bán mình, cười là mẫu thân phía trước nửa thanh nói, nếu có chút chọn, hắn chỉ nguyện cùng mẫu thân cùng dư sinh, đáng tiếc hắn chính mình cũng thật sâu biết được. Chính mình tuyệt đối không có tư cách đi theo mẫu thân nói như vậy nói. Trầm mặc một lát, suy nghĩ trở lại trước mắt, hắn nhỏ nửa tiếng hỏi, mẹ, ta muốn hỏi hỏi, Vương Thúc cảm thấy hứng thú, chính là yêu nhìn giống như ta vậy tiểu nam sinh cùng thành thục nữ nhân ân ái a. Đúng vậy a, tâm lý vẫn là không muốn a. Không, ta là nghĩ đến cái biện pháp, cũng không biết thành công hay không. Tiểu Mã cúi đầu nháy mắt, từ từ nói. Lớp 4 có nam sinh, bộ dạng da mịn thịt mềm rất đáng yêu, ta không biết tên hắn kêu gì, không biết mẹ có hay không ấn tượng. Ta cảm thấy hắn hẳn là so với ta càng phù hợp Vương Thúc tiêu chuẩn, nếu không phiền toái mẹ đi ra một chút, cấp Vương Thúc. Nói không chừng Vương Thúc coi trọng liền không biết tìm ta. Con quả nhiên thực không tình nguyện. Tú Hoa cúi đầu than nhẹ một tiếng. Giải thích, không được, ngươi Vương Thúc liền vừa ý ngươi. Hơn nữa nghe hắn ý kia, hắn còn rất bảo bối hắn bao nuôi hai cái kia tình phụ, nói là trừ Hâm Kiệt cùng ngươi, ai cũng không cho chạm vào. Mặt khác mẹ cảm thấy, liên lụy vào không quan hệ người như vậy thật không tốt. Chúng ta chính mình chọc phiền toái, theo chúng ta chính mình thù a. Tiểu Mã cảm thấy mẫu thân nói được cũng rất có đạo lý, gương mặt bất đắc dĩ, lui về phía sau hai bước nhỏ, cúi đầu than ngồi tại trên sofa, toái toái niệm nói. Vương Thúc cũng thật sự là, hắn là béo con hắn cha ruột, kia tìm béo con không được sao nha, làm sao thế nào cũng là ta nha. Tú Hoa cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhíu mi thở dài nói, việc này ngày hôm qua hắn cũng theo ta đề cập qua. Nói hắn vốn chính là trông cậy vào Hâm Kiệt, có thể Hâm Kiệt bởi vì ngươi Phương A Di nguyên nhân, từ nhỏ liền chán ghét bộ ngực đại nữ nhân. Con, ngươi cũng đừng oán trách ngươi Vương Thúc, dù sao hắn có thể nói là cứu chúng ta. Nếu chúng ta sự tình bị ba ngư dân đến những tên khốn kiếp kia biết, nói không chừng chúng ta như thế nào. Dù sao việc này đều oán trách mẹ, là mẹ không bản sự. Mẹ phàm là có năng lực, tuyệt đối không có khả năng gọi ngươi đi bồi hai cái kỹ nữ. Tiểu Mã nhìn mẫu thân lại đang tự trách, nhanh chóng yên tâm đầu ai oán, hai tay ba được vỗ đùi, giơ lên mặt nhỏ, làm ra một bộ tức giận bộ dáng, ai nha tính toán một chút không nghĩ. Vương Thúc yêu xem ta khiến cho hắn nhìn cái đủ. Mẹ ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta muốn làm yêu, đến hai ngày đều nghẹn chết ta. Con lại tại an ủi mình. Tú Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, chìm hít một hơi, tay chống đỡ đầu gối hô một chút đứng lên, ân không nghĩ. Hai cái kỹ nữ mà thôi. Các nàng có thể làm được sự tình mẹ cũng có thể làm đến. Xem mụ mụ đêm nay đem tinh dịch của ngươi đều cấp ép ra đến. Kêu một tiếng này xong, Tú Hoa ngay tại trước ghế salon cực kỳ phóng đãng loạn xoay, tâm lý vẫn không thể kín. Liền đem buổi chiều trong video học được cái kia một chút phóng túng giường kêu cũng một loạt hô đi ra, điệp chết mẹ. Con mau đến dùng ngươi đại dương vật điệp chết mẹ tiểu huyệt dâm. Ách ách. Tiểu Mã gãi gãi đầu, nhỏ giọng mà cẩn thận cười hỏi nói. Mẹ, hắc hắc. Cái kia, ngươi có thể không thể đừng như vậy kêu a. Tú Hoa chính xoa eo hất đầu, này vừa nghe, tay chân lập đốn, nghiêng đầu nhìn xuống trên ghế sofa con, trên mặt rất nhanh trồi lên một tầng dày đặc lúng túng khó xử. Tiểu Mã sợ mẫu thân đa tâm, vội vàng tổ chức hạ ngôn ngữ đánh lên giảng hòa, ta biết ha ha, mẹ là vì để ta hài lòng mới chuyên môn đi học những cái này, nói ngắn lại cảm ơn trước mẹ. Bất quá! Ngươi không cần phải hết sức đi bắt chước những cái này. Liền bảo trì bình thường bộ dạng là được rồi. Ta cũng không phải là nói mẹ kêu không được khá, chính là nghe có một chút như vậy không khỏe cảm giác, ha ha ha. Khi mẹ không gọi, Tú Hoa trong lòng cũng cảm thấy kêu không được khá nghe. Con vừa nói như vậy, biến thành nàng từ đầu đến chân đều cảm giác xấu hổ cùng lúng túng khó xử, hơn nữa tương đương nổi giận, không khỏi ôm lên một cánh tay, cúi đầu cảm thán nói, mẹ không bản sự, liền kỹ nữ đều học không giống. Tiểu Mã hai tay xoa xoa đùi, bày ra vẻ mặt tươi cười xoa dịu không khí, mẹ yêu thích nói cứ tiếp tục trầm trồ khen ngợi rồi, không cần để ý cái nhìn của ta ha. Còn chưa phải. Khả năng mẹ quả thật không am hiểu. Tú Hoa đỏ mặt. Vừa muốn tiếp tục xoay, dừng một chút, lại nhỏ tiếng hỏi, kia múa thoát y. Còn nhảy sao? Nhảy đi, mẹ nhảy rất tốt. Nói sau là mẹ dạy ta phải có chủ kiến, tính là ta nói không tốt. Mẹ yêu nhảy cũng tiếp tục nhảy a. Tú Hoa chuẩn bị rất lâu, trong lòng là muốn tiếp tục nhảy, nhưng là mặt nàng xấu hổ sắc chưa giảm, thật sự không thể không nhìn con đánh giá, vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Ngươi đừng lừa mẹ, có phải hay không cảm thấy rất không được tự nhiên? Không có rồi, rất khỏe mạnh đâu. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy mẹ bình thường cái loại này thật thoải mái cách gọi dễ nghe, cùng khiêu vũ không quan hệ đâu. Nếu như mẹ phi nếu ta nói khiêu vũ thế nào không tốt, cá nhân cảm giác có lẽ chậm một chút rất tốt. Đừng quá nhanh, mệt mỏi không nói, cũng ít một chút mỹ cảm ha tân, kia mẹ chậm rãi nhảy. Tú Hoa cười nhẹ, đứng vững thân hình, thoáng điều chỉnh hô hấp cùng tiết tấu. Chương 55, một lát sau, cao gầy dáng người như sóng biết đàm bèo vậy ưu nhã vũ chuyển động. Nàng một bên chậm rãi xoay, một bên nhỏ giọng xác nhận nói, xem được không? Ba ba. Tiểu mã chụp được ba ba chưởng, bãi làm ra một bộ thực vui vẻ bộ dáng, dễ nhìn. Tú hoa âm thầm vui sướng, băng mắt trung xấu hổ hoa nở rộ. Đơn chừng đứng nghiêm, song chưởng cử quá đỉnh, lấy chân trái giày cao gót gót xem như chống đỡ, thân thể tại nguyên chỗ từng chút một chậm rãi xoay xoay quanh hoạt động. Tiểu mã nâng lấy dương vật, trên tay cũng tiếp tục có tiết tấu vỗ tay là mẫu thân trợ hứng. Trong lòng không khỏi đem mẫu thân kia tức xinh đẹp gợi cảm lại tài trí ôn quyển hình tượng và vương gia hai cái tỷ tỷ tương đối lên. Hắn theo kỹ nữ, hai chữ hắn liền nghe được ra, mẫu thân đối với tiểu tần cùng tiểu hà tỷ tỷ có rất lớn ý kiến. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tự mình rót không có khinh thường các nàng, quả thật cũng hiểu được các nàng nhân rất xinh đẹp, chỉ bất quá bây giờ hắn hoàn toàn không có cách nào đối với mẫu thân ở ngoài nữ nhân sinh ra tính dục, nếu muốn chuẩn xác đi hình dung hắn tình trạng. Thật giống như thân thể hắn xung quanh sinh ra một đạo vô hình từ trường, chỉ có thể cùng tú hoa từ trường hoàng mỹ tương dung, mà phàm là tiếp cận nữ nhân khác, hắn liền xuất hiện cùng loại dị ứng bệnh trạng, trực quan thể hiện, chính là toàn thân sợ hãi sống lưng lạnh cả người. Choáng váng đầu ghê tởm hô hấp không thuận. Kỳ thật cái đó và tú hoa thích sạch sẽ chứng không còn nhị đến, tú hoa cũng là trừ hắn không có khả năng lại tiếp nhận cái khác nam tính, ngoại tại là đối với mùi vị, hình thể thậm chí mờ ảo phong cách khí chất phương diện soi mói. Nội tại là đối với cảm tình cực độ trung trinh, nhận thức chuẩn một người, cuộc đời này tuyệt không thay lòng đổi dạ. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Đang cùng chậm vỗ tay cùng tán dương tiếng bên trong, tú hoa lấy thân phận của mẫu thân. Tiếp tục nhảy cám dỗ múa thoát y. Nàng tại dưới cổ vũ chậm rãi tiến vào trạng thái, dần dần tìm về hơn 20 năm trước vẫn là tiểu học nữ sinh khi tham gia vũ đạo biểu diễn khi cảm giác, trên mặt nụ cười khả cúc, thân thể vũ động tiết tấu càng trở lên thông thuận. Vẫy tay xoay eo hành văn liền mạch lưu loát, động tác có vẻ bình tĩnh. Duy nhất khác biệt, năm đó nàng là xem như tổ quốc đóa hoa, tại ánh sáng tươi đẹp đại lễ đường bên trong, tại lão sư cùng những người lãnh đạo chú mục phía dưới vì ca tụng cuộc sống tốt đẹp mà vũ. Hiện tại là tại tư mật gia bên trong, chỉ tại con một người trước mắt, vì trêu chọc hắn tính dục mà vũ. Nữ vì duyệt mình người dung, mẫu vì yêu tử mà vũ, đối với nàng tự thân mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Chỉ thấy nàng thân hình phiêu dật, chân ngọc xê dịch. Lấy tao nhã nhất kỹ thuật nhảy đem thân thể vòng vo vài cái 360 độ, sau đó đem băng khiết ngọc dung đặt lại chính diện, đứng thẳng cao gầy thân hình, cúi xuống dạ minh châu vậy đen nhánh sáng ngời đôi mắt. Cười khanh khách nhìn trước mặt duy nhất người xem, nhe răng cười. Hơi chút điều tức, hơi mang một lát, nàng đem thon dài tất đen chân đẹp khép lại, đồng thời hơi hơi khúc hạ hai đầu gối, hai tay cũng không tiếp tục cử lên đỉnh đầu huy động. Chỉ để lại eo thon cùng ngọc hông trái phải kinh hoảng, thân hình tựa như mặt nước thượng gợn sóng vậy tao nhã bình tĩnh, thôi từng trận thanh nhã làn gió thơm hướng bốn phía nhẹ nhàng phiêu đãng. Tiểu mã lúc này trong não từ tảo thiếu thốn. Chỉ cảm thấy mẫu thân bước này cắm vào eo xoay mông kỹ thuật nhảy là thật đẹp mắt, cũng vào thời khắc này hắn mới tỉnh hạ tâm đến, lại lần nữa nghiêm túc thưởng thức lên mẫu thân trang dung, tựa như nhân ngư giọt lệ thủy tinh thùy tai. Rủ xuống trắng hồng mượt mà vành tai phía dưới lập lờ trong suốt ánh sáng nhạt, hốc mắt cao thấp các lưỡng đạo màu hồng nhạt nhãn ảnh, buộc vòng quanh hình như có thể đem nhân hồn phách hút vào thâm thúy đồng tử trung mị hoặc đôi mắt. Tinh tế làn da phía trên cửa hàng băng bạch phấn lót nhào bột mì sương, làm vốn xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nhìn càng thêm thanh lệ không rảnh, môi ảnh đỏ ửng, uốn lượn thước tha, chọc nhẹ khóe miệng truyền ra đầy nhiệt tình ý cười. Nhìn xem hắn là thể xác tinh thần thư sướng. Mẫu thân toàn thân trên dưới vô có thể soi mói, bất quá tiểu mã nhất là kinh ngạc vui mừng còn muốn sổ cặp kia giày cao gót, chính như có người nói, không mang vòng tay hoặc không mặc tất chân nữ nhân là không hoàn chỉnh. Bây giờ mẫu thân không riêng có tất đen chân đẹp, còn có giày cao gót phụ trợ, làm là nữ tính mị lực có thể nói xông phá độ cao mới. Khi rõ ràng sự thật là, đối với tiểu mã mà nói, có như vậy mẫu thân, hắn còn có cần gì phải đi chú ý cái khác nữ tính đâu này. Vương gia hai nàng tất nhiên như hoa tươi kiều diễm, nhưng nếu không có so với gốc, tại tiểu mã nhìn đến, mẫu thân là thiên thượng bạch vân, các nàng chính là trên mặt đất bùn đất, mẫu thân là phồn thịnh thúy chi, các nàng chính là khô quắc cây khô. Mẫu thân là đứng ở quần sơn đỉnh báo tuyết, hai cái lui tại dưới khe suối hòn đá nhỏ ổ cá chạch, mẫu thân là cao tường cửu thiên huyền điểu, các nàng chính là bị nuôi nhốt gà nước, dù sao chính là không thể so sánh. Điểm trọng yếu nhất. Tiểu mã có thể xuyên qua mẫu thân hoa lệ bề ngoài, nhìn đến ẩn sâu tại bộ kia thân thể bên trong một phần khác vô hình vô tướng, nhưng lưu tinh vô cùng sự vật, nó lấy vô tư kiêu vì danh, là hắn nhất là quý trọng. Phát thề muốn dùng một đời đi thủ hộ bảo vật. Bất tri bất giác lúc, tiểu mã nhìn thấu thần, trên tay vỗ tay tiếng dừng lại, cả người mỉm cười giật mình tọa tại chỗ, hoàn toàn bị mẫu thân từ trong ra ngoài yêu tốt đẹp hấp dẫn ở. Hắn trong mắt nhìn đến không còn là một người, mà là một cái ấm áp lốc xoáy, đem hắn tâm chậm rãi hút đi tình yêu hình dạng lốc xoáy, thẳng đến phần phật âm thanh, tú hoa hoàn toàn cởi bỏ áo gió nút áo, tầm mắt của hắn mới trở lại hiện thực. Chính xác ra, là trở lại mẫu thân hắn kia xảo đoạt thiên công gợi cảm tư thái phía trên. Nhà! Đương áo gió trượt xuống ở trên mặt đất khoảnh khắc kia, hắn hai mắt tỏa sáng, kìm lòng không được phát ra tán thưởng, cũng lại lần nữa nhấc tay nâng lên ba ba chưởng. Ba tức ba tức ba tức ba. Tiểu mã vung vẫy ba ba chưởng, trong mắt chăm chú vào mẫu thân trên người cao thấp đánh giá, trước sớm vốn cho rằng mẫu thân bên trong mặt lấy chính là một kiện màu đen áo lót. Lúc này hắn mới nhìn rõ đó là một kiện theo gót chân bao bọc đến nơi cổ sợi tơ bó sát người liền thân y. Trừ bỏ nửa đoạn trên cổ cùng khuôn mặt, mẫu thân mặt ngoài có đến tư thái cả vật thể đều bày biện ra đen nhánh sáng bóng quang mang, tựa như một ít vô hạn cuối trang du quảng cáo trung cái gọi là hắc ám quang thế âm, đẹp lạ thường hình tượng. Lung linh vòng eo còn tại giống đen nhánh rắn nước vậy nhẹ nhàng vặn vẹo, che giấu tại dưới hắc sa hai tọa tròn xoe nhũ phong mặc dù không có áo ngực ban trói. Vẫn như cũ bảo trì cao ngất độ cong, hắn nhìn chăm chú lại vừa nhìn. Nhũ phong đỉnh hai khỏa nhô ra có chút đáng chú ý, mà ở núng vú phía dưới hai đóa xinh đẹp cùng vú như ẩn như hiện, lập tức chọc cho hắn miệng thèm nhỏ dãi. Tuy rằng rất sớm phía trước liền có nghe mẫu thân giải thích qua. Nhưng xem như mỹ nhũ người yêu thích, kỳ thật tiểu mã cũng không quá lý giải béo con tại sao phải chán ghét vú, nhưng lúc này trong não hiện lên tiểu tần cùng tiểu hà vậy càng vì to lớn bộ ngực. Hắn bao nhiêu có một chút cùng loại lĩnh ngộ, đánh cách khác. Hai vị tỷ tỷ vú to tựa như ngọc vượt qua thừa điểm tâm, ngọc đến phát ngấy loại trình độ đó, mà mẫu thân mỹ nhũ ngọc độ tắc vừa vặn, thưởng thức một ngụm liền làm người khác trở về chỗ cũ vô cùng, ăn bao nhiêu đều sẽ không cảm thấy chán ghét. Chẳng qua nếu bàn về cùng căn bản lời nói, vẫn là tiểu mã trong xương cốt bài xích lòng đang quấy phá, đạo đến hắn nhìn đến trừ mẫu thân ở ngoài bất kỳ cái gì mỹ nhũ đều sẽ không cảm thấy ngon miệng. Hiện tại hắn chỉ muốn ôm lấy mẫu thân. Thật tốt thưởng thức một chút cặp kia bích đen mỹ nhũ hương vị, cơ hồ tại đây cái ý nghĩ thăng lên trong nháy mắt, hắn liền đã đi đến mẫu thân trước người, hai tay ôm lấy vũ động xinh đẹp eo, khóe miệng lưu chảy nước miếng, há mồm theo lấy đông đưa mỹ nhũ trái phải di chuyển. Ha ha! Tú Hoa yên nhiên mà cười, dừng lại múa thoát y, hơi hơi giơ cao bộ ngực đầy đặn, chủ động đem tất đen núng vú đưa đến hắn trong miệng. Ô, ô ba, tư, tư, tư ba. Chỉ nghe ba a âm thanh, hắn hai gò má lõm xuống mi xuống. Miệng lưỡi cách khinh bạc sa liêu, từng ngụm mút hút lên viên kia vị kỳ diệu màu đen núng vú. Hắn một bên vong tình hút, một bên đem vây quanh mẫu thân eo thon song chưởng thuận theo đường cong lung linh lả lướt eo tuyến hướng xuống hoạt động. Bàn tay sau đó đứng ở hai tọa ngạo nghễ vểnh lên kiện mỹ mật đào mông phía trên. Tùy ý bóp xoa lên miên bắn no đủ mông thịt, Tú Hoa hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay cầm hắn giữa hai chân hai khỏa chuông nhỏ đang, tay kia thì tắt đi vòng qua phía sau hắn, nhẹ nhàng moi móc lên kia mẫn cảm lỗ đít nhỏ, tiểu mã lập tức ngửa đầu ha hô một tiếng. Tạm thời phun ra trong miệng cứng rắn núng vú, cúi đầu lại vừa nhìn, chính mình tham lam nước miếng đã thấm ướt vú đỉnh một vòng vải dệt, đạo đến chúng nó kề sát tại đầu vú cùng quần vú phía trên, mỏng manh hắt ra phía dưới. Anh phấn ánh sáng màu trở nên rõ ràng. Cũng trở nên càng thêm mê người. Tiểu mã nhếch miệng mà cười, đưa ra đầu lưỡi lại khẽ liếm một ngụm, hai tay tại mông đẹp phía trên tầng tầng lớp lớp một trảo, ngửa đầu nhìn mẫu thân hiền lành dung nhan xinh đẹp, trong miệng phát ra ra tự đáy lòng tán thưởng. Mẹ! Ngươi này thân thật đẹp mắt! Ba! Tú Hoa thuận thế cúi đầu mổ hôn một ngụm miệng nhỏ, hoa đào đàn trên mặt dương dương tự đắc. Ngon lành là cười nói, vốn là đêm nay tính toán xuyên buổi chiều ngươi thấy cái kia món, bất quá bị ngươi thấy. cũng may một bộ này cũng không chọn sai. Ta nghe nói Phương A Di trước kia là chọn Mỹ quán quân, nếu mẹ cũng đi dự thi, kia quán quân nhất định là mẹ. Ha ha. Tú Hoa lại lần nữa cúi đầu, dùng lửa cháy môi hồng ngậm miệng nhỏ. Phát ra từng đợt mê say hút hôn tiếng. Nàng đóng lại ti mị mê người đôi mắt, ngón tay dài nhọn tiếp tục đào khoét con mông câu tiểu cúc luân, lập tức Liêu Bát Đắc tiểu mã dương vật huyết mạch tùng sanh, dường như đói khát độc long vậy liên tục không ngừng nhảy động. Thúc dục làm cho hắn hai cái tay nhỏ cũng bắt đầu ở mẫu thân rảnh mông cùng ngọc trong quần liên tục không ngừng vuốt ve, giống như đồ tìm được một đầu xâm nhập thông đạo, bộ dạng này là hắn có thể cắm vào mẫu thân ngọc khâu. Ô, ba. Xì xì, ô xì xì. Ba, ba. Dâm mỹ hôn tiếng bên trong, tiểu mã đem đầu lưỡi dao cho mẫu thân hút lấy, chính mình thì ngửa đầu chậm rãi hoạt động hai chân, hai tay ép lấy mẫu thân bích đen mông cùng chính mình cùng một chỗ lui về phía sau. Một lần nữa ngồi ở sofa phía trên. Tú Hoa theo thứ tự nâng lên đầu gối quỳ thượng sofa, theo sau ngồi ở trên bắp đùi của hắn, mị nhãn như tơ liếc nhìn một cái đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tay ngọc đánh trúng bên tai mái tóc. Đưa ra thơm tho mềm mại lưỡi đỏ, phản xâm nhập vào miệng của hắn bên trong, làm hắn tận tình đi hút mút. Mà tiểu mã hai tay đã ở mẫu thân mông bự thượng tiếp tục thăm dò, có thể lại sờ gần nửa ngày, vẫn là không có đụng đến khóa kéo cùng mở miệng. Vì thế tay nhỏ lại hướng lên, cuối cùng tại lại một lần vuốt ve về sau, tại mẫu thân cột sống trung đoạn vị trí tìm tòi đến khóa kéo dấu vết. Hắn không khỏi có chút tiểu tiểu tiếc nuối, phun ra mẫu thân mềm mại trượt lưỡi thơm. Nghiêng đầu tại thơm nứt hai má phía trên hôn một cái, nhẹ giọng cười thở dài, đáng tiếc. Nếu như mẹ có thể mặc lấy này thân quần áo làm cắm vào thì tốt. Tú Hoa thuận theo tay nhỏ dán lưng địa phương vị quay đầu nhìn nhìn, dịch chuyển ngọc hông. Nhẹ nhàng ma sát dưới người kiên đỉnh côn thịt, quay đầu quyến rũ âm thanh mềm giọng nói, xé mở không là được rồi. Tiểu mã có vẻ thực do dự, bàn tay sờ nửa sờ ti bàn thuận theo trượt bên người hắc sa y, hơi hơi cau mày nói. Như vậy quá lãng phí. Không có việc gì không có việc gì nhân sinh đắc ý nhu đều vui mừng, mẹ nghĩ thông suốt, tỉnh số tiền này cũng không dùng. Tú Hoa hơi dừng lại một chút, nhìn chằm chằm mặt nhỏ tiếu nhãn trung bỗng nhiên toát ra một chút đau lòng thần sắc. Nói sao ta hài tử đáng thương cũng phải đi bán mình rồi, còn để ý những cái này làm gì? Sau này chúng ta muốn thật thiếu tiền, liền công phu sư tử ngoạm tìm ngươi vương thúc muốn, đến, đem mẹ trên người cái này kéo ra a. Ha ha. Được rồi. Tiểu mã liền không do dự nữa, dùng hai tay kéo lên mông đẹp thượng một bên một luồng vải tơ, mão ở sức mạnh hướng đến hai bên kéo, tuy nói là dùng tài liệu khinh bạc đồ lót xe si, hắn lần này cũng không đem kéo ra. Rồi sau đó thử đi thử lại vài lần, vải dệt như trước kiên đỉnh được bám vào tại giày rộng bờ mông phía trên. Mẹ, ngươi xuống. Hắn vỗ vỗ mẫu thân mông nói, ta tê không ra, vẫn phải là dựa vào kéo. Tốt mẹ đi cầm lấy. Tú Hoa mỉm cười đứng lên, quay đầu tại sofa bên cạnh bàn trà phía trên nhìn quét một phen, thoáng nhìn một cái dao cắt móng tay, bước nhỏ đi qua khom lưng cầm lấy, các tay tại sau mông nhéo khởi một tấc vải dệt nhẹ nhàng rạch một cái. Quẹt ra một đạo rất nhỏ miệng nhỏ. Nàng vẫn chưa như vậy chính mình đem xé mở, mà là trở lại con rơi tọa cái kia nghiêng trước ghế salon một bên, quay thân đi qua, cũng cong chân đầu gối. Đem hắc quan tràn đầy mông đẹp quyệt ở tại con trước mắt. Quay đầu quyến rũ cười. Tiểu mã lập tức hiểu ý, đi phía trước cúi người xuống, giơ tay lên chế trụ đạo kia tiểu phùng, hai tay lại dùng lực, chỉ nghe thấy tê một tiếng, liệt bạch âm thanh, tơ lụa vải dệt dọc theo cao thấp hai phe tản ra. Bạch thấu phấn nhuyễn bắn mông thịt tựa như lột vỏ ngoài sơn trúc, chói lọi lõa lồ tại trong không khí. Hình trứng nứt ra phía dưới mông hương xông vào mũi mà đến. Viễn như mẫu thân mặc một đầu màu đen quần yếm, mà hai bên vải dệt toái bên miệng duyên như trước buộc chặt. Ép tới mông cong trơn bóng da hơi lõm xuống, cũng là làm mông đẹp có vẻ càng thêm đầy đặn mê người. Khả năng đây là đồ lót xe si dệt hoa trên gấm tinh túy chỗ A, tiểu mã cười thầm một tiếng, nhìn chằm chằm mặt ngoài bốc lên hơi hơi nhiệt khí hình hạt đào mông đẹp. Quán quá tay nhỏ, làm ngón giữa thuận theo thâm thúy rảnh mông chậm rãi đánh trúng, mềm nhũng ấm áp nóng. Lập tức làm hắn kích động không thôi, ngẩng đầu vù vù cười thúc giục nói, cốt lắm mẹ, có thể chuyển qua tọa ta trên chân, đem dương vật bỏ vào hà. Chờ thêm chút nữa xuống. Tú Hoa trái phải vặn vẹo uốn éo mông bự, dẫm lấy còn không quá quen luyện giày cao gót bước nhỏ, đăng đăng đăng chạy chậm đi phòng ngủ phương hướng. Gợi cảm dáng đi nhìn xem tiểu mã dương vật đều nhanh muốn phồng bạo. Ai ôi cười thán một tiếng buông tay nằm ở dựa vào lưng, kiên nhẫn đợi trong một giây lát, được nghe lại mẫu thân đăng đăng đăng nhỏ nữa chạy trở về, thật vui vẻ đem trong tay một cái phun sương bình nhỏ giao cho chính mình trong tay. Này gì nha? Tiểu mã hiếu kỳ nói. Tú Hoa xoay người lần nữa đi qua, một lần nữa đem bại lộ tại màu đen bên ngoài bạch nhuyễn to lớn mông cùng ngọc trai quyệt đến trước mắt hắn, quay đầu nói, đây là mẹ mua mật sáp du phun sương. Ngươi phun mẹ mông, nhìn nhìn hiệu quả như thế nào đây? Nga, tốt. Tiểu mã cử tại trong tay đánh giá, này bình nhỏ hình dạng và cấu tạo đại thế thượng cùng trong nhà thường dùng không khí thanh tĩnh tề tương tự, tìm đúng phun miệng về sau. Liền hướng về mẫu thân mông. Lã tả nhấn vòi phun. Tinh tế sương mù phát tán ra một cổ tinh dầu mùi thơm, phiêu chợt đột nhiên rơi xuống, phúc đắp lên chói lọi rõ ràng mông đẹp phía trên, vốn mượt mà trơn bóng mông đãng mặt ngoài tựa như vừa mới đánh nhau sáp như vậy. Có vẻ càng thêm tinh quang sáng. Tiểu mã không khỏi hơi hơi nhíu mày, đem nhàn rỗi cái kia chỉ tay nhỏ đặt ở mông trên mặt nhẹ nhàng xóa sạch, ngửa đầu cười nói, phun thượng cái này, mẹ mông tựa như vừa tắm qua tựa như, hắc hắc. Hơn nữa thơm quá nha từ. Là rất hương. Tú Hoa nhúng nhúng nhanh nhạy mũi, quay đầu cười nói, mẹ đặc biệt chọn cái này, tuy rằng giá cả có điểm quý, nhưng thành phần thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, ấn tiêu chuẩn có thể dùng ăn. Ấn tuyên truyền lời nói, còn có duyên khi thôi tình hiệu quả, ngươi cấp mình cũng phun điểm A. Âu. Tiểu mã thay đổi vòi phun, cấp chính mình quy đầu phía trên cũng lã tả đến mấy phía dưới. Biết vậy nên dương vật như ngâm mình ở mát lạnh nước suối trung vậy mát lạnh. Gật đầu khen, kê kê thật thoải mái, quả thật rất tốt đâu. Tú Hoa uyển chuyển nga mi, đem hắc diện thạch vậy hai cánh tay lưng đến phía sau, duỗi ngón đẩy ra no đủ môi mật, lộ ra bên trong nhi nhân nhân kiều diễm thịt mềm, kia mẹ ngồi xuống á. Mẹ ngươi vẫn là chuyển qua tọa trên người ta a. Tiểu mã đem phun sương bình phóng tới một bên, tay chống đỡ sofa mặt. Sau này dịch chuyển ra càng nhiều không gian, mở ra hai chân mỉm cười nói, như vậy ta có thể cùng ngươi hôn môi. Cũng thuận tiện bú sữa mẹ ha. Tú Hoa không uyển chuyển một cái giảo lệ của mị mỉm cười, liền xoay người, dạng chân đến hắn eo phía trên, thấp tay vịn chặt côn thịt, khinh xa thục lộ bỏ vào hạ thân dày đặc khang thang. Thang nội nếp thịt giống như xuất hiện đội hoa nghênh du tử trở về nhà. Chỉnh tề tránh ra thông đạo. Làm quy đầu thoải mái vượt qua loan núi non trùng điệp, không chút nào gặp được trở ngại cảm giác. Truy cứu nguyên nhân, là Tú Hoa âm đạo nội cũng đủ ẩm ướt trượt, cũng không phải là nói tiểu mã đồ vật quá nhỏ. Tối trực quan thể hiện chính là tùy theo Tú Hoa lấy con vịt tọa tư thế hoàn toàn ngồi xuống, một đôi mắt đẹp nhẹ hạp, băng dung vi ngưỡng, môi hồng nội hộc ra một đạo du dương thở gấp. Con nhỏ cùng cứng rắn độ nàng sớm thành thói quen. Mà mỗi một lần cảm nhận được hạ thân nội phong phú ngứa cảm giác, nàng tổng sẽ sinh ra không uổng phí cuộc đời này, không uổng phí sinh vì nữ nhân cảm thán. Hô a, tiểu mã cũng vì âm đạo nóng ẩm thuận theo trực xúc cảm mà ngửa đầu thở nhẹ. Như vậy không bao cắm vào, cùng mẫu thân làm thân mật nhất tiếp xúc, cũng mỗi lần cũng có thể làm cho hắn cảm nhận đến rất lớn cấm kỵ cảm giác, kích thích hắn hô cười liên tục, lộ ra hồn nhiên cười mặt. Bộ phận sinh dục kết hợp không chỉ có thể đánh thông mẹ con hai người khoái cảm. Cũng là liền thân hai khỏa tâm con đường, bọn hắn nhiệt độ cơ thể dung hợp, nhịp đập tương liên, bốn mắt tương đối, nhìn nhau cười. Tiểu mã lập tức giơ tay lên leo lên mẫu thân trước ngực hắc sa mỹ nhũ, thở khẽ phát ra cảm thán. Hô! Dù sao ta đã cảm thấy, mẹ một cách tự nhiên tiếng kêu so với học kia một chút trong video cách gọi tốt nghe nhiều. Thật tốt, mẹ không học. Ô, Tú Hoa lại phát ra một tiếng quyến rũ dễ nghe thở gấp, lập tức xê dịch thủy eo. Vô cùng thuần thục khuấy lên bên trong thân thể côn thịt. Mẹ cái bộ dạng này tốt tao a. Tiểu mã thầm than một câu, song tay đè chặt miên bắn mỹ nhũ, tiếng hô phì phò phát ra dâm đãng tiếng cười, nghĩ nghĩ, vẫn là ngửa đầu hỏi. Mẹ, ta cùng nữ nhân khác ân ái. Ngươi thật không thèm để ý sao? Chỉ cần là con gái tốt hài. Ngươi và ai làm mẹ đều có khả năng thật vui vẻ. Tú Hoa kẹp chặt mật hông, u chất âm thầm phát lực, cùng bên trong nhi kiên đỉnh quy đầu góc kính. Hu. mẹ hiện tại rối rắm đúng là hai cái kia kỹ nữ, cho ngươi không đáng giá đương. Không có gì không đáng giá đương. Tiểu mã sử dụng chộp vú long trảo thủ, hai tay cùng khi rơi vào tấc đen vú thịt, ngửa đầu nói, chỉ cần mẹ không trách ta phản bội ngươi. Ta nơi này liền vấn đề gì đều không có. Tất cả nói không có khả năng rồi ngươi nhìn ngươi, vừa rồi còn gọi mẹ đừng suy nghĩ, ngươi còn tại loạn nghĩ, đáp ứng mẹ, hiện đang chuyên tâm bồi mẹ hài lòng. Tốt, lúc này thật không nghĩ. Tiểu mã trở nên cười, hai tay buông ra mỹ nhũ, ngón cái bát bát cứng rắn núm vú, ánh mắt ngắm lấy bên trái viên kia, há mồm đem ngậm vào trong miệng. Vạn sự vạn vật đều có nhân quả đại giới, tiểu mã bỗng nhiên bắt đầu sinh ra như vậy một loại ý tưởng. Dù sao chưa tới nửa năm phía trước, chính mình tiếp cận mẫu thân đều là cuồng dại vọng tưởng, bây giờ có thể trở nên như thế thân thiết khăng khít, khả năng đại giới chính là chính mình chỉ điểm nữ nhân khác bán đứng thân thể a. Cũng may mẫu thân không có việc gì. Kết quả như thế, hắn tự giác là có thể thừa nhận. Hiện tại, liền thật tốt hưởng thụ a. Ô ba, một tiếng, hắn gia tăng hút sữa lực đạo, miệng nhỏ suýt thô cứng tất đen núng vú, ba tư hút được vú thịt loạn chiến. Cũng để cho tú hoa trong miệng cạn ngâm không ngừng, lay động thân thể yêu kiều, tiếp tục dùng sâu thẳm mật kính mút lấy hắn côn thịt. Hài lòng ăn một trận, tiểu mã dùng răng ngậm núng vú đỉnh một tia vải dệt, ngửa đầu sau này khẽ đảo. Tùy theo xoạch một tiếng vang nhỏ, vải dệt liền vỡ ra một đạo miệng nhỏ, ân diễm núng vú cùng quần vú tựa như phá mở đất đen nở rộ hoa tươi, kiều diễm diễm đứng thẳng tại áo lụa ở ngoài. Hắn lại nhắm hai mắt lại đem viên này núng vú toa ở. Một bên dùng hai tay ôm lấy mẫu thân du mông quấy rối côn thịt, một bên say mê thưởng thức trong miệng núng vú cương lên sau cảm xúc cùng hương vị. Tình ý niên nồng giao cấu tại bú sữa mẹ cùng hôn môi đền đáp lại trung giằng co gần 20 phút. Đợi cho tú hoa trong miệng tiếng thở gấp trở nên chích liệt, tiểu mã liền hợp thời đưa ra biến hóa tư thế cơ thể, làm mẫu thân nằm tại sofa phía trên, đổi thành hắn tại phía trên, ép lấy hai đầu dơ lên chân đẹp tiếp tục công phạt mật huyệt. Ba, ba, ba, ba, tùy theo vì yêu vỗ tay tiếng đập vang lên, tiểu mông phập phồng không chừng, dâm thủy văng tứ phía, tiểu mã dùng càng trở lên thuần thục tính kỹ, chính cạn một sâu tại lầy lội ngọc trong quần liên tục không ngừng xuân đảo. Cũng không lâu lắm, ba ba âm thanh trở nên dồn dập, mắt thấy mẫu thân rắn nước eo bắt đầu giật giật, hắn cũng kêu gào nhanh chóng rút ra côn thịt, hai tay chống đỡ tại mỹ nhũ phía trên thở khẽ, gương mặt thỏa mãn thưởng thức mẫu thân cao trào khi xinh đẹp bộ dáng. Nói lên, tiểu mã hôm kia bắt đầu liền vẫn luôn không có bắn quá, kỳ thật lúc này hắn vốn định cùng mẫu thân cùng một chỗ cao trào đến, bất đắc dĩ lo lắng nội bắn hậu quả, đành phải cưỡng ép đem đã mạo đến côn thịt phần thân tinh dịch nén trở về. Tuy rằng hiện tại nhìn sắc mặt của hắn coi như vững chắc, bất quá lần này đúng là phóng ra trước khoảnh khắc mới bước ra rời đi bị điệp được dinh dính khô nóng mật huyệt. Ta vẫn là mang bao a, ai? Hắn chia ra một hơi, dương mắt cười nói. Lão nghẹn cũng không thoải mái. Hơn nữa ta sợ nghẹn nhiều lần, về sau tâm lý không nghĩ nghẹn thân thể mình cũng nghẹn, kia mẹ lại muốn nói ta cố ý không bắn. Mẹ không nói ngươi á. Về sau nghĩ bắn liền bắn. Nghĩ nhẫn liền nhẫn, mẹ cũng không nói ngươi. Tú hoa thang tại sofa phía trên, giơ lên sau cao trào kiều mị động lòng người gò má, hai tay chen mỹ nhũ, đến, nhanh dùng vú sữa hoặc mẹ miệng làm xuất hiện đi. Ân. Tiểu mã xoa xoa mỹ nhũ, trong lòng cũng chính có ý đó, bất quá đang lúc hắn tự hỏi muốn nhũ dao vẫn là bú liếm. Vô tình ở giữa thoáng nhìn rảnh mông trung bị chảy xuống dâm thủy thấm ướt cúc mắt, bỗng nhiên toát ra một cái hưng phấn ý nghĩ. Thật là muốn đem dương vật cắm vào nơi nào đây. Lần trước liếm mẫu thân phấn cúc, hắn liền cảm giác đặc biệt hương. Bất quá mẫu thân quả thật sợ ngứa, lần trước cũng không liếm bao lâu, tại trường học bên trong hắn liền nhớ nhớ mong mong tận hứng lại liếm một lần. Hôm nay hắn cũng đã nhìn ra, theo là mẫu thân lòng mang ấy nấy, lấy lòng ý nguyện của mình đặc biệt cường. Khi sao không mượn cái không khí này, đưa ra yêu cầu này. Hắc hắc hắc. Mẹ cũng luôn luôn tại nói nha, có ý tưởng đừng tàn tâm lý, muốn gọn gàng dứt khoát nói cho nàng. Tiểu mã lại nhìn một chút mẫu thân cúc mắt, tinh tế phấn điệp tùy theo phập phồng bộ ngực hơi hơi đóng mở. Hình như tại mời chính mình mau chóng xâm nhập, hắn càng xem càng cảm rung động, hít thở sâu một hơi khí, đôi mắt bắn ra kích động tinh quang, mẹ. Ta nghĩ chơi cửa sau, có thể chứ? Không được. Tú Hoa nhíu mi lắc lắc đầu. Ôi chao! Tiểu Mã cho rằng chỉ cần mở miệng liền nước chảy thành sông, hoàn toàn không ngờ tới mẫu thân cự tuyệt được sẽ như thế quyết đoán. Ngay người 2 giây, hắn nhíu lên tiểu lông mày lẩm bẩm nói, không thể. Sao? Tú Hoa lại lần nữa lắc lắc đầu. Mẹ trên người địa phương khác đều được, chỉ có chỗ đó không thể. Lúc nói chuyện, nàng lặng yên buông xuống 2 đầu gối, đem cám dỗ Tiểu Mã cúp mắt cấp đặt ở mông đẹp phía dưới. Sự thật phía trên, nàng cũng không phải là không muốn đem hậu môn hiến cho con. Chính là không nhẫn tâm làm chính mình dơ bẩn đoạn cuối trực tràn dơ này căng âu yếm côn thịt. Nàng người này chính là như vậy, lần trước liếm con lỗ đít nàng tại đem đầu lưỡi hướng đến khoang hậu môn chui thời điểm tâm lý sẽ không quá thoải mái. Bất quá nàng một chút cũng không biểu hiện ra đến, nói ngắn gọn, nàng phi thường, song ngọn, Tiểu Mã cũng liền, song ngọn, một chuyện cùng nàng tham thảo quá, có thể nàng trước mắt quả thật vượt qua không được, dù sao chính là chính mình dính phía trên dơ bẩn có thể. Tuyệt không thể đem con dơ. Mà Tiểu Mã bên này, xác nhận chơi cửa sau yêu cầu bị mẫu thân cự tuyệt về sau, nhưng nhìn có chút thất lạc, cúi đầu rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Bảo bảo thực xin lỗi. Tú Hoa chống đỡ khởi thân thể. Tay ngọc cầm chặt côn thịt, nhíu mi khiển tiếng nói, mẹ giúp ngươi hút ra a. Nào biết Tiểu Mã không đợi nàng không lưng đi xuống, đột nhiên mặt nhỏ liền biến sắc mặt tựa như liền cười nở hoa, một cái nhào tới trước đem nàng ngăn chặn. Ba ba ba hướng về môi hồng một chút kích hôn. Mổ, động, thì sao? Tú Hoa nhợt nhạt cười, không hiểu con vì sao đột nhiên lại trở nên hưng đến dâng trào. Thật tốt quá, ha ha. Ta cuối cùng yên tâm á. Tiểu Mã đơn chưởng đem ở mẫu thân nóng bỏng gò má. Nâng lên ngón cái điều khiển môi hồng, mặt tươi như hoa giải thích, ta chỉ sợ mẹ vì để cho ta hài lòng, ủy khuất mình làm không thích sự tình. Mẹ không phải nói không thích sự tình nói cho ta biết không? Ha ha ha ha. Quả nhiên không có gạt ta. Vậy ta có thể yên tâm lớn mật về phía ngươi sách yêu cầu, nha. Nha. Tú Hoa cười theo cười, vốn là nghĩ nói cho hắn, trước đợi chính mình nghiên cứu một chút, ít nhất đợi ngày nào đó có thể đem lỗ đít hoàn toàn làm sạch sẽ sau lại làm, nhìn hắn hưng phấn như thế, liền quyết định bán cái nút. Chính mình quay đầu vụng trộn đi xúc ruột, chuẩn bị ổn thỏa về sau, lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng a. Mắt đẹp luôn chớp, môi hồng ngoan điêu, Tú Hoa tay ngọc nhẹ ép lấy con bả vai nói, ngươi mau ngồi, mẹ giúp ngươi hút ra. Không được, ta đi cầm lấy mũ, vẫn là nghĩ bắn vào mẹ âm hộ ha. Kia mẹ cũng đi đổi thân quần áo, mua rất nhiều, cho ngươi nhìn nhiều nhìn. Được rồi mẹ. Chúng ta nhìn ngươi có bao nhiêu xinh đẹp. Tiểu Mã xoay người nhảy, bính bính khiêu khiêu chạy trở về chính mình gian phòng đi cầm lấy bao cao su. Chạy một nửa, không quên quay đầu nhắc nhở, quần áo có thể đổi, giày cao gót không muốn thoát nha. Tú Hoa cười nhìn con trắng nõn mông nhỏ, chân thành đứng dậy, cũng sang sang hướng đến phòng ngủ của mình phương hướng đi đến. Vào nhà về sau. Nàng rớt ra tủ quần áo, nhìn trước đây chuyên môn treo tốt một đám đồ lót xe si, 2 tay ôm ở trước ngực, cúi đầu một tiếng than nhẹ, tâm lý luôn cảm thấy nơi nào không thoải mái. Thứ nhất cái, con vì chính mình, sắp ủy thân cho 2 cái kia kỹ nữ. Cái thứ hai đến, con đem chính mình mang phía trên cao trào, lại không hưởng thụ được một lần là xong khoái ý. Sau đó cái thứ ba, con muốn chơi cửa sau, mình cũng không có cách nào lập tức thỏa mãn hắn. Tú Hoa lắc lắc đầu, lập tức có tân quyết định. Nàng xoay người đi đến phía trước bàn học, rớt ra ngăn kéo, lấy ra để đó không dùng lâu ngày thuốc tránh thai. Chương 56, phòng khách nội. Tiểu Mã sớm mang tốt áo mưa, chờ đợi nhìn mẫu thân lần này thay đổi cái dạng gì gợi cảm trang phục. Đợi ước chừng hơn 10 phút. Cuối cùng nghe được giày cao gót hòa hoãn điểm âm thanh, quay đầu vừa nhìn, trên mặt nụ cười chớp mắt nở rộ, quả nhiên không có thất vọng. Lúc này Tú Hoa đeo lên bức kia trước cặp vú bưng có tình yêu hình dạng màu đen da thật chạm rỗng áo ngực. Tuyết trắng bằng phẳng bụng phía dưới bao lấy một đầu màu đen tề ép tiểu váy ngắn, 2 đầu kiện mỹ thon dài chân đẹp thượng trừ bỏ tất đen, từng bước một chút, dáng đi tao nhã, tựa như hành tẩu tại chỗ nước cạn phía trên bạch hạc. Mà váy điệp một bên phập phồng, ngọc trong quần đen nhánh lông mu bán ẩn bán lộ, mơ hồ xinh đẹp, còn hơn trực tiếp quang mông cám dỗ. Tiểu Mã lại nhìn về phía mẫu thân kia nhu tình như nước xinh đẹp khuôn mặt, trừ bỏ Tư Mị động lòng người mỉm cười không có biến hóa. Vành tai hạ dọc lệ vòng tai đã bị lấy rơi, như thiên nga thon dài cổ phía trên còn mới chụp vào một cây làm bằng chất liệu da vòng cổ, hình thức cùng nải tráo váy ngắn tương đương phù hợp, chúng nó tổ hợp tại cùng một chỗ. Cấp mẫu thân bình thêm không ít kiều diễm khí chất, tựa như hắn theo khắp nơi mổ bộ Âu Mỹ tác phẩm nhìn đến gợi cảm miêu nữ lang. Tiểu mã trong lòng nảy sinh tự đáy lòng cười dâm, trở lại đem trên ghế sofa nệm êm yết đến một bên. Nhất chân trạm thượng cây mung để tọa, dao động trước người cao ngất tiểu điểu hưng phấn nói, mẹ ngươi quay lưng ta, ngươi mang giày cao gót, ta trạm tại sofa phía trên từ phía sau cắm vào ngươi vừa vặn. Tú Hoa không có lập tức trả lời. Ẩn ý đưa tình đi đến trước mặt hắn, nâng lên tay ngọc, nhẹ nắm ở cung thịt, tay kia thì tắt chi hai cây ngón tay dài nhọn, niệp ở bao cao su đỉnh keo dán phao, chậm rãi hướng lên kéo. Ôi chao, mẹ ngươi làm gì thế đem mũ hái được nha? Mẹ vừa mới ăn nhanh cấp bách thuốc tránh thai. Tú Hoa hơi hơi ưỡn eo, cũng đè xuống hồng lượng tiểu quy đầu, nhẹ nhàng vuốt phẳng vùng mu thượng lông mu, chi đỏ ửng gò má ngượng ngùng nói, dương vật. Trực tiếp cắm vào, xuất tại mẹ huyệt dâm bên trong là tốt rồi. Tiểu mã nghe vậy, không khỏi nhíu mi, thuốc tránh thai tổn thương thân thể, không phải nói tốt lắm không muốn ăn nha. Mẹ rất muốn lại cảm nhận một lần bị ngươi nội bắn. Tú Hoa nhắm mắt mang thai lượng tình hình bên dưới tự, ngửa mặt liền cười tươi như hoa. Ngưng câu nhân mị nhãn, nhìn thẳng kia trương đang lo lắng chính mình mặt nhỏ, liền đêm nay lúc này đây. Đáp ứng mẹ, thật tốt bắn vào đến, về sau lại sẽ không. Tiểu mã tâm tư nhanh nhẹn, lập tức liền đoán được mẫu thân động cơ chỗ. Mẹ, ngươi có phải hay không xem ta như vậy mới? Có phải hay không không trọng yếu, đừng rối rắm, dù sao thuốc đã ăn, không thể lãng phí a. Tú Hoa đem hắn đánh gãy, tế xuất nghĩ kỹ phép khích tướng, mẹ lúc trước vì muốn ngươi, nhưng là chịu đựng khó chịu uống rượu cùng ba ngươi đi ngủ. Ngươi thì không thể thỏa mãn mẹ tiểu tiểu nguyện vọng, làm mẹ thật tốt hưởng thụ hạ bị ra bên trong cảm giác sao? T. A. Ra bên trong a. Tiểu mã cố tình đầu, chính mình trong lòng cũng nghĩ. Nằm mơ đều mộng quá nội bắn mẫu thân sau kết hôn sinh tử tốt đẹp ảo tưởng. Nghe xong bữa tiệc này khuyên, nghe nửa mẫu thân nhắc tới ba ba, sự cẩn thận của hắn bẩn quả nhiên rất không thích, vì thế mang theo đột nhiên xảy ra ghen tị, lẩm bẩm miệng nhỏ nói, mẹ ngươi thật sự là, nếu mang thai, ta cũng mặc kệ nha. Nói xong, hắn liền hơi hơi tủng eo, chủ động dùng đỏ lên quy đầu cọ sát lên mẫu thân vùng mu. Lông mu sa sa xúc cảm làm hắn nheo lại ánh mắt. Trên mặt toát ra một bộ vô cùng hưởng thụ thần sắc, Tú Hoa liền thuận thế đem thân thể yêu kiều lại ngửa về phía sau hơi có chút. Làm hắn có thể đem côn thịt bỏ vào hai bên mềm mại môi mật khe hở bên trong. Tú Hoa lại một chút cân nhắc, há mồm liền hắn vừa rồi nói đầu, nói lên khiêu khích tràn đầy lời tâm tình, mang thai, mẹ liền làm lão bà của ngươi. Ha ha, mẹ ngươi đừng đùa ta. Tiểu mã minh bạch, mẫu thân những thứ này đều là khiêu khích chính mình tao nói. Trên mặt như trước cười nở hoa. Hắn há mồm thật to xuyển ra vài tiếng hưng phấn khí tức, hai tay đem ở nhuyễn eo. Hơi hơi khuất chân, làm dương vật tại môi mật nội ma sát vài cái, sau đó đem quy đầu nhắm ngay miệng huyệt, quanh địa một chút liền xách chân cắm vào. Nha, nha nha, hắn ngửa đầu cạn ngâm vài tiếng, lập tức cảm nhận được cùng dĩ vãng cắm vào khi cũng không cùng ngọt ngào cảm xúc. Tĩnh tâm cảm thụ trong một giây lát, hắn lại nhíu lên đa sầu đa cảm mi giác. Nhìn mẫu thân băng thanh ngọc khiết phương dung nói, thật không thành vấn đề sao? Vạn nhất thuốc tránh thai không có tác dụng. Vạn nhất thật mang thai làm sao bây giờ? Tú Hoa loạn luân tiểu thuyết cũng không có bạch đọc, nhiều như vậy cái chuyện xưa, bên trong như thế nào con trai không muốn cùng mẫu thân kết hôn sinh tử. Cho nên nàng biết con nhất định cũng có ý tưởng giống nhau, chính là con quá lúc còn nhỏ. Chưa bao giờ biểu lộ cõi lòng. Cho dù là đơn thuần lời tâm tình cũng không có khả năng nói, đó là đương nhiên liền cần nếu khiêu khích hắn. Ân, cái này sao, mẹ không phải nói, mang thai làm lão bà ngươi, đương nhiên là cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử a. A nha mẹ ngươi đừng nói giỡn á. Tiểu mã trên miệng còn tại cưỡng, trên mặt lại không giấu được trong lòng ý cười, hồng hộc thở gấp hưng phấn nhiệt khí, dương vật cắm ở mật huyệt nội duyên liên tục không ngừng nhảy, liền này đơn giản vài câu đối thoại. Cơ hồ đều lưu được hắn mau bắn. Hắn lại thở hổn hển mấy cái, mở ra nóng bỏng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta đây liền. Thật bắt đầu động. Tú Hoa buông xuống song chưởng, ông tại mông nhỏ phía trên hướng đến trước người đè ép, mau bắn vào mẹ tử cung bên trong. Làm mẹ mang thai hài tử của ngươi thôi. Ha ha ha ha ha ha. Trái tim thùng thùng nhảy, miệng nhỏ vù vù cười, tiểu mã quả thực không chịu nổi. Hắn lỗ đít căng thẳng, lập tức nâng mông ưỡn eo, bắt đầu trận này đối với hắn ý nghĩa phi thường, thụ tinh. Vận động. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Tính khí kết hợp va chạm tiếng liên tục không ngừng kích thích mẹ con hai người tâm huyễn, Tú Hoa cắn nhẹ môi hồng, kẹp chặt mật đạo, nhu tình ướt át mắt đẹp trung sóng sáng lóng lánh, cơ hồ sắp tràn ra hốc mắt cưng chiều tầm mắt gắt gao chăm chú nhìn che mặt trước lộ ra vô cùng sảng khoái thần sắc tiểu tình lang. Hình như khoảnh khắc cũng không nghĩ lãng phí, nghĩ hết sớm đem hắn dương vật nội tinh dịch cấp ép ra. Mang thai con đứa nhỏ, làm con lão bà, những cái này cố nhiên là giả dối lời tâm tình, có thể nàng tự thân làm sao không nghĩ chân chân chính chính cùng con kết làm vợ chồng. Cùng con hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng dư sinh đâu này. Không chiếm được vĩnh viễn có nhất cám dỗ, chính bởi vì mẹ con hai người đều có đầy đủ lý tính, hơn nữa đối với tương lai có rõ ràng nhận thức, đoạn này mang thai sinh tử tình thú mới có đáng sợ hơn lực đánh vào. Rất lớn cấm kỵ cảm tại bọn hắn bên trong thân thể trong chơi, làm bọn hắn như si như say, đắm chìm trong thụ thai làm tình khoái cảm trung không thể tự kiềm chế. A. Mẹ. Mẹ. Bảnh bảnh. Bảnh. Bảnh bảnh bảnh bảnh. Tiểu mã tại vui sướng kêu. Dương vật tại mật huyệt nội liên tục không ngừng xuân đảo, liên tục không ngừng khoái cảm tràn vào quanh người hắn cao thấp mỗi một cái xó xỉnh, đồng dạng tràn vào Tú Hoa tử cung cùng buồng trứng, làm nàng đôi môi khẽ nhếch, giọng nhẹ nhàng uyển chuyển. Trước ngực cặp vú căng phồng, cây thịt vậy núm vú cực lực nhếch lên. Bụng bên trong, buồng trứng theo lấy bắt đầu nhúc nhích, hoa tâm chậm rãi trầm xuống, thân thể của nàng bản năng làm xong thụ tinh chuẩn bị, cứ việc vừa mới đã trải qua liên tục cao trào. Nàng rất nhanh lại có cảm giác, hơn nữa tới so dĩ vãng đều phải mãnh liệt. Tiểu mã cũng rất nhanh, lần này thật rất nhanh, hắn chỉ địch 5-60 phía dưới, liền kêu gào đem một ống nhận lấy một ống tinh đặt tưới đến mẫu thân âm đạo. Uống ách ách ách. Tinh dịch dòng nước xiết chia lìa hướng lên, lướt qua tầng tầng mật thịt cách trở, tranh tiên khủng hậu hướng về cuối cùng chỗ cần đến đi tới. Nóng bỏng tinh dịch cọ rửa âm đạo bức tường, nhiệt liệt độ ấm cùng lực đạo làm Tú Hoa thân thể đột nhiên run run. Theo sau mặt mày nở rộ, cười ra ngày mùa hè khói lửa vậy rực rỡ. Nở rộ mắt ngọc mày ngày đêm trong lòng nàng cảm giác hạnh phúc bày ra được tràn trề tận đến, tại u chất chỗ sâu, tinh dịch độ ấm trở nên càng thêm rõ ràng. Phản phất có một cổ điện lưu theo hoa tâm chỗ dâng lên đỉnh đầu, nàng không khỏi đánh cái sung sướng nóng run rẩy, đồng thời không khỏi nghĩ đến, vạn nhất, nếu như nói vạn nhất thật mang thai, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Tú Hoa không chút nào hoài nghi. Trước mắt choai choai con tuyệt đối có năng lực làm chính mình thụ thai, ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, nàng trong đầu lóe lên rất nhiều phó hình ảnh, theo con cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, đến cái kia đêm đông năm ấy 2 tuổi con bị đông cứng hồng mặt nhỏ. Rồi đến con thay răng khi nói chuyện hở buồn cười bộ dáng, cuối cùng đến đương phía dưới đắm chìm tại trong sung sướng cao trào mặt. Rõ ràng là chính mình bụng rớt xuống huyết nhục, rõ ràng là uống chính mình sữa lớn lên tiểu bất điểm, rõ ràng đó là tuyệt đối không thể bước chân cấm kỵ. Có thể tại sao mình như vậy mong chờ bụng lại một lần nữa lồi ra đâu này? Mang thai con đứa nhỏ. Vì sao điên cuồng như vậy ý nghĩ, sẽ làm chính mình kích động như thế? Như đương thật biến thành cái loại này tình hình, vậy phải làm thế nào? Trừ bỏ chảy mất, còn có thể làm sao? Ép qua đen nhánh dục vọng thương cảm ép quá lập tức tập kích đến, Tú Hoa yên lặng thu thập xong tâm tình, cảm động và nhớ nhung cùng với tự hỏi những cái này, không bằng thỏa thích hưởng thụ phần này cấm kỵ cảm tràn đầy nguy hiểm. Ôm ấp trong lòng phần này ngọt ngào lại đáng sợ mong muốn, nàng hai tay lập tức làm ra phản ứng, dò vào con căng thẳng như ngoan thạch rảnh mông, ấn xoa lấy xuất tinh động cơ vậy lỗ đít nhỏ, thúc giục hắn phóng xuất ra càng nhiều mạnh hơn sung sướng. A a a. Mẹ. Mẹ. Tiểu mã ngửa đầu tru lên, tiếp tục phóng thích bên trong thân thể liên miên không dứt tinh dịch đạn pháo. Bắn vào đến. Làm mẹ mang thai. Tú Hoa sử xuất toàn lực, tận tình rên rỉ rung động mông đẹp. theo lấy phun ra từng cổ hương nồng âm tinh. Mẹ con hai người gắt gao ôm nhau, vui thích trên rỉ tại trong phòng chung quanh phiêu đảng, thật lâu không thể dừng lại. Thật lâu sau, đương côn thịt cùng mật huyệt chia lìa khoảnh khắc kia, nồng bạch tinh dịch thuận theo đùi bên trong lăn chảy xuống. Tiểu mã thở dốc phì phò, tọa ngã vào sofa phía trên. Mắt thấy con đã cáo một giai đoạn, một đoạn, Tú Hoa thân thể cũng sụi lơ dưới đi, nghiêng người tọa nằm tại sàn phía trên. Tiểu mã thấp mắt thoáng nhìn mẫu thân giữa hai chân xinh đẹp cảnh. Giống như đánh nhất châm thuốc trợ tim, không chút nào cảm giác được mọi khi xuất tinh sau nọa đãi cảm giác, lập tức nghĩ lại lần nữa cắm đi vào, đem vừa rồi toàn thân khoái cảm tiếp tục. Mẹ, ta còn có khả năng, tại bên trong lại bắn một lần sao? Hắn thở gấp hỏi. Tú Hoa trong miệng mùi thơm vòng, tay phủ sền sệt dính dính nóng ẩm miệng huyệt nói, đương nhiên. Đêm nay nghỉ bắn bao nhiêu lần đều có thể. A. À, tiểu mã phát ra một tiếng vui sướng cười thán, tung người nhảy xuống sofa. Song tay đè chặt mẫu thân hơi hơi đổ mồ hôi ôm nhu gò má, ngửa đầu nhắm ngay hoa hồng môi, tầng tầng lớp lớp một ngụm hôn lên. Hắn giống như đói hút mút lưỡi thơm, muốn từng ngụm lớn miệng thơm trung nước miếng ngọt ngào, rời môi lúc. Lập tức xoa chân tạp hảo mã bước, đem còn đang nằm tinh dịch côn thịt cắm vào mẫu thân trong miệng. Ách ha ha a. Hắn một bên suyễn một bên cười, hai tay gắt gao đè lại mẫu thân sau đầu mái tóc, lay động eo tại miệng thơm nội làm lên kịch liệt tiết tông vận động. Tú Hoa mị nhãn cong cong, giống như lưỡng đạo tân nguyệt, dùng sức hút dương vật mùi vị nồng đậm tinh dịch, cười khanh khách đối với con nhiệt tình làm ra tối tri kỹ đáp lại. Một trận phóng đãng quất cắm về sau, tiểu mã rút ra côn thịt. Cúi đầu nhìn mẫu thân nhu tình chân thành ánh mắt, kích động nói ra bước tiếp theo quy hoạch, mẹ ngươi nằm sấp trên ghế sofa, lần này ta từ phía sau đến. Nói xong hắn lắc mình dịch chuyển đến mẫu thân phía sau, không lưng nâng mông đào. Không kịp chờ đợi liền muốn tiếp tục quấy rối mật huyệt. Tú Hoa cũng không cấp bách không từ đứng lên cao gầy dáng người, xoay người mỉm cười nói, vừa mới bắn, hay là trước nghỉ ngơi một hồi a, đêm nay thời gian còn dài hơn, chúng ta có thể làm nhiều vài lần. Mẹ đi cho ngươi lấy nước làm trơn yết hầu. Tiểu mã nghe vậy, ý thức được mình quả thật là kích động tới đầu, chính mình có thể lực, có thể mẹ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nha. Hắn liền giơ tay lên vuốt ve nhuyễn trượt mông thịt. Gật đầu đáp, cũng tốt, ta đây liền nghỉ một lát. Tú Hoa mỉm cười gật gật đầu, ưu nhã mại động không thua siêu khuôn hai cái đại chân dài, chậm rãi triều phòng khách đi ra ngoài. Mật huyệt nội trắng đục chất lỏng vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài chảy xuôi. Mà tùy theo giày cao gót điểm tiếng bước chân vang lên, tinh dịch từ miệng huyệt rủ xuống, tích tích đác đác phân tán đầy đất. Tiểu mã ghé vào trước ghế salon, kéo về sofa nệm êm, quay đầu vọng tiểu quần mỏng hạ kia lưỡng đạo khoan như ngọc bồn. Lã chả vặn vẹo mông bự, không khỏi lại ha ha cười thành tiếng, cúi đầu hướng đến sofa trên mặt dựa vào một chút, nhắm mắt than ra một đạo kéo dài không khí trong lành. Hắn chính trù tính kế tiếp như thế nào thỏa thích hưởng thụ yêu yêu. Bỗng nhiên trong não linh quang chợt lóe, như vậy nghĩ đến ứng đối vương gia hai cái tỷ tỷ phương pháp xử lý, sau này ngay tại mỗi trở về theo nàng nhóm phía trước, đem bên trong thân thể tinh dịch một giọt không dư thừa, toàn bộ hiến cho mẫu thân.